lao tiền bối giống như cũng sẽ không lâu đãi. Bọn họ có chút mất mát, không phải bởi vì báo không được đùi, mà là bởi vì không có người tâm phúc, bọn họ yêu cầu một cái tông chủ. Ai cũng không nghĩ trở thành tản mạn khắp nơi người. Không cần lo lắng, tóm lại nhất khó khăn đã qua, huống chi trước mắt cái này cục diện tổng so nào đó tình huống hảo. Liên Khuyết nói trầm thấp, mọi người bỗng nhiên nghĩ đến nếu Tần Lâm không có rơi đài, Thanh Hoàng Sơn như cũ ở hắn trong khống chế, chỉ sợ. Dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Những người này đi rồi, Liên Khuyết một người dạo bước trở về, đi trở về chính mình tiểu viện. Hắn bước chân rất chậm, chậm đến ai nấy đều thấy được tới hắn suy nghĩ một ít thật lâu xa sự tình, nhưng mặc kệ nghĩ đến lại nhiều, đẩy cửa ra sau bỗng nhiên nhìn thấy trong phòng đen nhánh trung ẩn có một cái người áo đen đột ngột ngồi, sắc mặt của hắn vẫn là lập tức thanh. Một người hô hấp sẽ bại lộ sợ hãi, xem ra ngươi rất sợ ta, hoặc là nói kháng cự ta. Liên Khuyết đi vào đi, quan hải môn, giơ tay không lưng, cung cung kính kính, tôn chủ là thuộc hạ chủ nhân, chuyện này, thuộc hạ vẫn luôn đều nhớ rõ. Ta tự biết nói ngươi trung tâm, bất trung tâm cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe ta nói, lừa gạt kia Tần Tam tiểu thư tâm, lại quyết đoán buông tha nàng, làm nàng gả cho Lận Hành. Liên Khuyết túi đầu, tôn chủ phân phó, tự nhiên đều là đúng. Người áo đen cười một cái, tiếng cười rất kỳ quái, âm lãnh xảo quyệt, cùng rắn độc dường như. Ta đây đảo muốn hỏi ngươi một sự kiện. Liên Khuyết trầm giọng nói, tôn chủ xin hỏi. Người áo đen, ngươi nhưng đoạt kia Tần Tam tiểu thư thân mình. Này vấn đề quá đột ngột, Liên Khuyết sửng sốt hạ, đôi mắt híp lại. Vấn đề này hảo kỳ quái. Liên Khuyết cũng chỉ trở về một câu. Không có. Không có. Vậy thú vị. Người áo đen tựa hồ ở trầm tư cái gì, nhìn chằm chằm Liên Khuyết ánh mắt cũng có chút trầm, như là ở phán đoán hắn có hay không nói thật ra. Cuối cùng, hắn rời đi ánh mắt, cũng là quay đầu, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ cây cối. Chặt cây thượng dừng lại một con chim nhỏ. Chim nhỏ bay qua đêm tối, bay vào cửa sổ, nằm ở trên giường Tần Ngư Chính ôm Kiều Kiều, nghe được chim hót sau, nâng lên tay tới, nó dừng ở ngón tay thượng. Kiều Kiều bị đánh thức, lẩm bẩm hỏi, như thế nào lạc? Gì, như thế nào có một con phi điểu? Ngoa tào, cá chết cá, ngươi có ta bồi ngủ đều không đủ, còn muốn tìm một con chim. Tần Ngư chụp hạ hắn đầu, câm miệng. Kiều Kiều lúc này mới không nói lời nào, cao hạ ngông, nhìn Tần Ngư từ nhỏ điểu chỗ đó được đến tình báo. Tần Ngư cũng cùng Kiều Kiều tiếp sóng tình báo, bằng không này tên mập chết tiệt lại muốn kêu kêu quát quát nói chính mình không coi trọng hắn. Hắn còn cần nàng coi trọng. Đã thực trọng được không? Nó nói Liên Khuyết phòng có một cái thấy không rõ mặt hắc y rẻ nhân, thoạt nhìn thực doa người, thực khủng bố, âm trầm trầm. Cái kia Liên Khuyết cũng rất sợ hắn, cũng thực nghe hắn nói. Thần Ngư thuật lại hai người nói, trong lòng hồ nghi. Liên Khuyết quả nhiên không phải cái gì thứ tốt, cha nam một cái, đối nguyên chủ là có tính kê chi tâm, tạm thời bất luận là chân tình giả ý. Sau lưng dù sao là cái này người áo đen chú ý, hẳn là vì nguyên chủ trên người ẩn sâu bảo tàng bí mật, nhưng nhắc tới nam nữ quan hệ là tình huống như thế nào. Hơn nữa nàng nguyên lai nghĩ Thanh Hoàng Sơn này lại là Tàng Nguyệt Xà Tông dẫn người vây sát, lại là thích khách ôm đoàn, rõ ràng là sẽ rách mặt cái loại này, nhưng Tần Lâm thế cục cũng không như vậy nghiêm túc, nếu không có chính mình nhúng tay, hắn ít nhất còn có thể cùng Từ Cảnh Xuyên những người này vu hồi vài cái hiệp. Hiện tại nghĩ đến, này đó an bài không phải Tần Lâm chủ đạo, kia Liên Khuyết cũng thoát không được căn hệ, phỏng chừng ở phía sau màn đẩy tay, cũng chính là cái kia người áo đen ra tay. Tiêu Kiêu, chẳng lẽ kia gì khi nàng phía sau lưng sẽ có bảo tàng bản đồ xuất hiện? Loại này suy đoán quả thực. Tần Ngư cũng mặc hạ, nếu thật là loại này tao thao tác, ta chỉ có thể nói thiết kế loại này tàng đồ phương thức người thật mẹ nó quá đáng khinh. Một người một miêu chính vô ngữ khi... Điều cũng không sai biệt lắm hội báo xong rồi. Chính là cuối cùng. Thần Ngư bỗng nhiên sửng sốt hạ, sắc mặt đột nhiên đại biến. Tiêu Kiêu nhận thấy được cổ quái, ở Hoàng Kim phòng hỏi nàng làm sao vậy. Vừa mới nó nói trong phòng người kia quay đầu cùng nó nhìn nhau, thực đáng sợ, đem nó dọa bay, bay đến ta này. Sau đó đâu? Ngươi suy nghĩ nhiều đi, đương thế giới này ai đều cùng ngươi giống nhau khai quả đâu, lại không phải tà tuyển giả. Ta cảm giác hắn tới. Tiêu Kiêu cũng sửng sốt hạ, theo bản năng theo Tần Ngư ánh mắt nhìn lại. Nhà ở đen nhánh, ngoài cửa sổ có một người cao lớn hắc ảnh. Âm trầm trầm, giống như không khí đều rơi trầm lại vài cái độ ấm. này mẹ nó thật sự hảo dọa người. Tiêu Kiêu sợ tới mức ôm chặt Tần Ngư eo run bần bật. Tần Ngư cũng bị dọa tới rồi, cũng đồng nhiên nhận thấy được một sự kiện, người này thực lực chỉ sợ xa cao hơn nàng. Giống như không ở tông sư trình độ dường như. Này liền đang sợ. Ta lúc này mới thăng cấp đến tông sư, có thể hay không làm vai ác bột hơi chút tối nay lên sân khấu. Tần Ngư oán giận Hoàng Kim Phòng. Chính ngươi phóng điểu, quái ai? Hảo đi, Tần Ngư nguyên lai chỉ là cảm thấy Liên Khuyết người này trên người khả năng có chút manh mối. Rốt cuộc Tần Lâm loại này tâm tư ác độc người không có khả năng mặc kệ cùng chính mình nhị tâm đệ tử sống được hảo hảo. Nếu mặc kệ, thuyết minh đối phương trên người có hắn kiêng kỵ địa phương. Nàng lúc này mới đem Liên Khuyết điếu ra tới, kết quả câu ra một cái siêu cấp vai ác đại bột. Không phải Lận Hành sao? Lận Hành là văn hệ vai ác bột, cái này là võ hệ. Tần Ngư như vậy một giải thích, Kiều Kiều liền đã hiểu, kia hiện tại làm sao bây giờ? Hắn có thể hay không tiến vào? Có thể hay không tiến vào đâu? Tần Ngư nhìn nhìn ngoài cửa sổ vẫn không nhúc nhích hắc ảnh. Nàng không cảm giác được đối phương hô hấp. Lâu như vậy đều không cần hô hấp. Lại không phải cương thi, đại khái là liễm tức thuật đi. Mặc kệ có vào hay không tới, ta đều bị theo dõi, người trước đào tẩu. Đào tẩu? Ta? Thí lời nói Nga, hắn ở bên ngoài như thế nào trốn? Phía dưới có cái lao thử động tính, kia cửa động quá tiểu, người tắc không đi vào. Tần Ngư đã làm tốt động thủ chuẩn bị, bên ngoài hắc ảnh bỗng nhiên đi rồi. Không thể hiểu được liền đi rồi. Tiêu Kiêu, hắn có phải hay không làm bộ đi rồi kỳ thật còn loa ở phụ cận chờ chúng ta đi ra ngoài. Tiểu Ngư, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đi ra ngoài. Nó ôm lấy Tần Ngư đuổi, không cho nàng đi. Không, hắn là thật sự đi rồi, phỏng chừng là bởi vì có người tới. Tới người nàng biết là ai. Ngươi ngủ đi, không có việc gì. Kéo kẹt, Thần Ngư kéo ra môn, nhìn trong viện người. Trong viện chỉ có một người, viện ngoại thủ vài người, ánh trăng trong sáng, hơi mang bạc thanh ánh trăng sái lạc sân bốn phía, cũng dừng ở Lận Hành trên người. Người này kỳ thật làn da thực bạch, mặt quá bạch người nếu không yêu cười, liền sẽ có vẻ thực tối tăm. Nhưng Tần Ngư phát hiện hắn vừa rồi hình như đang nhìn sân một chỗ, phía bên phải mặt đất, nơi đó cái gì cũng không có, cũng không biết hắn đang xem cái gì, mặt mày rũ thật sự thấp, giống như suy nghĩ thực trọng bộ dáng. Tần Ngư nhất thời không nói chuyện, thẳng đến Lận Hành quay đầu xem ra, hắn nhìn đến đối phương áo ngủ rơi xuống đất mà huyền chuyển nhẹ nhàng, mặt nạ sạch sẽ mà rõ ràng. Lận tướng đêm khuya tiến đến, tổng không phải là một kiện thực lễ phép sự đi. Tần Ngư không quá thích Lận Hành đánh giá chính mình ánh mắt, cho nên dựa hạ một khung, khoanh tay trước ngực. Có chuyện gì sao? Lận Hành, ta cho rằng ngươi sẽ đến thấy ta, kết quả ngươi không có, nghĩ tới nghĩ lui là ta đánh giá cao chính mình. Tần Ngư, lại buổi tối, ta một cái độc thân nữ tử như thế nào có thể đi thấy một cái ngoại nam đâu? Lận Hành, cho nên ta tới. Không khí nhất thời im miệng không nói. Tần Ngư cười một cái. Cho nên ngươi có thể nói là chuyện gì? Ở chỗ này? Bằng không đâu. Lận Hành dạo bước lại đây, đi đến Tần Ngư trước mặt, hai người chỉ cách xa nhau một cái ngạch cửa. Hắn so nàng cao, cúi đầu, thanh âm thực nhẹ. Làm người trên đời mang mặt nạ, không phải bởi vì quá yếu, mà là bởi vì còn chưa đủ cường. Một câu ám ý tràn đầy. Tần Ngư có chút rồi dám, nàng cảm thấy chính mình tính thiên y hề vô phùng. Nghề hà vẫn là có một nam một nữ cổ nam nữ trước sau nhìn thấu nàng. Có lẽ, này hai người mới là khai quải. Thiên tuyển giả tà tuyển giả. Thần Ngư suy nghĩ thực mau, cũng ngước mắt đôi thượng Lận Hành ánh mắt. Vừa mới người kia là ai? Lận Hành, vì cái gì không hỏi có phải hay không ta? Thần Ngư mặc hạ, nói, có câu ngươi không thích nghe nói không biết đường nói không lo nói. Lận Hành, vậy ngươi liền không cần phải nói. Thần Ngư. Tướng ra theo ý ta tới, giống như thân thể vẫn luôn đều không tốt lắm. Nay đổi làm nam nhân khác phỏng trừng đến tạc. Lận Hành cũng chỉ là mí mắt xuống hạ, thử ta. Thần Ngư mỉm cười, thử thất bại. Lận Hành, biết huyết lưu hà sao? Hán! Hán! Huyết lưu hà đại lao A. Một môn tông chủ, nhìn so từ cảnh xuyên loại này còn cao bức cách. Khó trách! Thần Ngư suy tư hạ, hán theo dõi ta. Lận Hành! Chính ngươi chiêu. Thần Ngư, vậy còn ngươi, cũng là bị ta đưa tới. Phòng trong tiểu kiều tắt mau, ngoa tảo, đây là tán tỉnh. Ngư ngư ngươi muốn làm gì? Con hảo, Lận Hành không ăn này một bộ, lãnh đạm nhìn nàng một cái. Thần Ngư, không phải a, đó chính là ngươi chủ động tới chiêu ta, độc. Nàng tâm nhãn hiển nhiên rất nhỏ, còn nhớ thương bị Lận Hành hạ độc uy hiếp chuyện này, không nói nàng nội lực thăng cấp có thể tự hành bức ra độc tố, chính là xích linh quả cũng có bài độc tác dụng. Lận Hành nghe ra tới, trên người nàng độc hiển nhiên đã giải. Hắn nếu là tưởng cùng nàng hợp tác, phải lấy ra tân phương án. Cái kia nữ, giống như mau sinh. Tần Ngư thần sắc hơi đốn, cười khẽ, là nên trở về nhìn xem, tốt xấu cũng là một cái tiểu sinh mệnh. Nàng không quên Diệp Đu, chỉ là cũng không cảm thấy Lận Hành hiện giờ còn có nắm chắc có thể khống chế nàng. Dùng ra quyến tới uy hiếp nhân vì chính mình sử dụng, với binh pháp bên trong tính tiểu thừa, sớm hay muộn sẽ bị phản phệ, Lận Hành sẽ không ở hiện giờ trên người nàng tuyển dụng phương thức này. Quả nhiên sẽ không, Lận Hành bổ mặt khác một câu. Huyết Lưu Hà, Tàng Nguyệt Tông, cộng thêm Thiên Sách Các cùng Hải Vực Thiên Lai, huống chi còn có triều đình, một người, không mệt sao. Tần Ngư nheo lại mắt, đảo không phải có mệt hay không, chính là có điểm sợ chết, vừa mới cái kia Huyết Lưu Hà tông chủ là tông sư sao. Thiên Tông. Lận Hành nói. Tần Ngư, bên cạnh ngươi cũng có Thiên Tông. Lận Hành, bằng không ngươi cho rằng hắn dùng cái gì từ bỏ giết ngươi. Tần Ngư. Ta như thế nào cảm thấy ngươi khẩu khí này như là ở tranh công? Lận Hành, ngươi có thể cho ta cái gì? Đêm khuya tĩnh lặng, gió lạnh thê thê, trai đơn gái chiếc, loại này đối thoại quá kia gì? Ngón tay vê hạ đơn bả cáo ngủ, Tần Ngư cười một cái, không nói chuyện, nữ nhân không nói lời nào, nam nhân nên chủ động. Dù sao khoảng cách như vậy gần, hắn chỉ nhìn đến nữ nhân này trên mặt mặt nạ, nhưng nghĩ đến trên mặt không có gì hảo biểu tình. Nàng đối chính mình cũng chỉ có lệ mà thôi. Hắn nhàn nhạt nói, ngươi thiếu nhân thủ cùng lực lượng, ta có, cùng ta hợp tác, ngươi không mệt. Tần Ngư, nghe tới là không tồi, nhưng hợp tác là song hướng, ngươi cho ta nhiều như vậy, ta cho ngươi cái gì? Lận Hành, ngươi. Tần Ngư nhướng mày, ngươi muốn ta. Lận Hành, ngươi người này hắn nâng lên tay, ngón tay dừng ở mặt nạ hạ. Tần Ngư vốn định tránh đi, nhưng cuối cùng không có. Nàng biết Lận Hành đối nàng xuống tay thời cơ không phải hiện tại. Cho nên nàng không nhúc nhích, mắt lạnh nhìn Lận Hành trong tay tới gần, hắn ngón tay nhẹ đừng khai một lọn tóc, dừng ở Tần Ngư huyệt thái dương thượng. Ngón tay lạnh lẽo. Ngươi nơi này, đầu dưa co ta muốn, Trần Yến Chín nói cho ngươi, thế tất so Tần Lâm biết đến càng nhiều. Tần Ngư thật sâu nhìn hắn một cái, thiên khai đầu, huyệt thái dương rời đi hắn ngón tay. Từ cảnh xuyên hai bút cùng vẽ, nhìn chằm chằm hoa bạch kính cùng Tần Lâm. Tướng gia đại nhân nhưng thật ra cờ cao một nước, trực tiếp nhìn chằm chằm ta, bội phủ. Lận Hành, đều cưới vào cửa nữ nhân, tổng không thể bỏ gần tìm xa. Thần Ngư, ngươi lại ám chỉ ta cái gì? Nàng ngữ khí không nóng không lạnh, nghe không ra thái độ. Lận Hành buông tay, tay áo bãi rơi xuống, đôi tay phụ ở sau người. Người ta hợp tác hoàn mỹ nhất phương thức, như nhau phía trước. Như nhau phía trước. Thần Ngư cười lạnh. Lận Hành nhìn chằm chằm nàng, nửa ngày, tựa mềm hóa một ít, lại hơi mang thâm ý. Thời gian như nước, giây lát trước sau luôn có bất đồng, ngươi cùng từ trước bất đồng, ta đối đãi ngươi liền cùng từ trước bất đồng. Đây là tỏ thái độ, sẽ không đem nàng lập tức thuộc, hợp tác cùng có lợi bái. Tần Ngư trước mắt còn không có được đến đối phó người này nhiệm vụ nhắc nhở, đích sắc không đạo lý cự tuyệt, đương nhiên, trong đó cũng có Diệp Nhu còn ở trong tay đối phương duyên cớ. Bảo hộ sinh sản nhiệm vụ còn không có đạt thành. Bất quá hợp tác có thể, có một số việc trước tiên nói rất đúng. Hành đi, cứ như vậy, ngủ ngon. Tần Ngư buông tay, lui hai bước, giữ chặt môn lạch cạch một chút đóng lại. Môn liền như vậy không lưu tình chút nào ở hắn trước mắt đóng lại, ván cửa khoảng cách đường đường quyền tương mặt không đến nửa cánh tay khoảng cách, đóng phong còn quát ở trên mặt hắn. Lận Hành mày lực hẩn, trong mắt cuồn cuộn cái gì, nhưng thực mau bình tĩnh. Bên ngoài người đi rồi, Tần Ngư trở lại trên giường, tiểu kiều nhảy đến nàng trong lòng ngực, cái này chết keo kiệt có ý tứ gì, muốn cùng ngươi liên thủ. Ân Tần Ngư không tỏ ý kiến gật gật đầu, đáp lên chăn, không sai biệt lắm ý tứ này, rốt cuộc hắn vốn dĩ lưu ta cũng là vì cậy ra ta miệng. Nay cũng chứng minh rồi người này lần trước đích xác biết nàng là Tần Tam. Ai, thật có thể chăng a? Tiểu kiều, hảo đi. Kỳ thật ta cảm thấy các ngươi hai cái nếu có thể liên thủ, kêu kêu gì, sống mái song sát. Sống mái đạo tặc hắc bạch song sát. Tiểu kiều, đúng đúng đúng. nếu đều tính kế khởi người tới, đó chính là thiên lôi đánh xuống một đôi cẩu nam nữ a. Bất quá lời này không thể nói rõ. Bất quá ngư ngư, ngươi nhưng đến bảo vệ tốt chính mình trong sạch a. Rốt cuộc cái này phó bản thân phận là người khác, thân thể là chính ngươi. Biết rồi, ta chính là tưởng bán mình, cũng đến suy xét hạ này phá phó bản bên trong không mấy cái ái thịt Nga, trừ bỏ hai cái hái hoa tặc. Tần ngư nội tâm bị đè nén, tiến phó bản siêu năng liền thanh linh, còn nói thân thể là của nàng, phi. Ngay kế, liên khuyết chờ thanh hoàng sơn người nhìn thấy lận hành người đuổi kịp văn nhã trí người có xung đột. Tối hôm qua là thượng văn nhã trí người điên cuồng lục soát sơn, hôm nay là lận hành người cũng đi theo điên cuồng lục soát sơn, thậm chí có sau khi áp chế giả ý tứ. Trả thù. Tần ngư qua đi ăn cơm sáng trên đường liền thấy được một ít manh mối, ám đạo lận hành tay chân thật đúng là mau, bất quá tiến nhà ăn, nàng liền biết lận hành tay chân không chỉ có mau tại đây một phương diện, chỉ sợ tối hôm qua đối tần lâm tranh đoạt cũng ra kết quả. Từ cảnh xuyên đuổi kịp văn nhã trí sắc mặt không quá đẹp. Phỏng chừng là thua. Tần lâm ở lận hành trong tay đi. Vốn dĩ ném tần lâm, này hai người là sốt ruột, đặc biệt là thượng văn nhã trí. Sáng sớm chính mình nhân mã cũng bị xung đột, nàng tưởng lận hành ở trả thù, vì thế ở nhà ăn giáp mặt dối hai câu, kết quả làm cho mọi người mặt, lận hành nói, tìm ta thê tử. Mặt mày thương cảm, u buồn, lại mang theo vài phần quặng cung ẽ. Nghiêm túc có thể thấy được chân tình, tình thâm có thể thấy được phu thê. Mới vừa vào cửa ngồi xuống tần ngư. Ta mẹ nó thiếu chút nữa tin. Phúc. Đang ở ăn canh tưởng mộ thần phun. Đối diện kịp thời dùng cái đĩa ngăn trở lâm tang mặt đen. Ở đây liền không có một cái không bị khiếp sợ tới rồi, bao gồm từ cảnh xuyên cùng tông sư phụ nhân. Chẳng sợ đều là võ lâm đại lão, bọn họ cũng đều biết lận hành phu nhân muốn ăn con cua kết quả bị ám sát rớt xuống thủy thi cốt vô tổn chuyện này. Kia chính là lúc ấy khiếp sợ thiên hạ hot sệ ớt đệ nhất, treo vài tháng còn không có đi xuống đâu. Hiện tại tình huống như thế nào, về nhà mẹ để tìm thê tử. Thượng văn nhã trí bị chấn, trong lòng qua một bên tình báo, xác định chính mình không có để sót bất luận cái gì về phương diện này tin tức, tuy rằng hầu nghi, lại cũng thực mau bình tĩnh. Tướng ra ý tứ là phu nhân của ngươi chẳng lẽ ở Thanh Hoàng Sơn. Liên khuyết lúc này biểu tình có một lát khó có thể khống chế. Nàng ở Thanh Hoàng Sơn. Không có khả năng. Bổn tướng cũng là hoài nghi, này không phải tới. Lận hành đều nói như vậy, mọi người còn có thể có cái gì hoài nghi, chỉ là hồ nghi tần lầm cái này cáo giả mất công leo lên tướng phủ quý tế, không đạo lý còn đem nữ nhi giấu đi à. Thượng văn linh ẩn buồn ở uống cháo, nghe vậy cũng ngừng đầu, như suy tư gì. Tướng phủ phu nhân chuyện đó nhi, nàng biết một ít. Thậm chí biết vị kia tần tam nữ nhi xui xẻo chuyện này kỳ thật có khác bí ẩn, đã có trong cung cảnh huyền công chúa bút tích, cũng có mặt khác một ít, cũng không đơn giản, nhưng nghĩ là chết thấu, lúc ấy nàng còn cảm khái hồng nhan bạc mệnh, lại không tưởng hôm nay liền có chuyện cơ. Tần lâm như vậy luẩn quẩn trong lòng sao? Từ cảnh xuyên khẽ nhíu mày, trước mắt tần lâm ở lận hành trong tay, hắn từ tần lâm trong tay khảo vấn ra tới. Khó trách tối hôm qua lận hành thái độ như vậy cường ngạnh. Thượng văn nhã trí lại còn có vài phần không tin. Lừa ai đâu, này nam còn sẽ đối cái gọi là kiểu thê để bụng. Thật để bụng cũng liền sẽ không làm nàng nguy cá. Trừ phi cái này tần tam tiểu thư đều có nàng đặc thù giá trị, đúng rồi, nàng là Trần Yến chín ngoại tôn nữ đi. Theo bọn phản nghịch chi tặc nữ nhi, tướng gia nguyên lai còn nhận. Thượng văn nhã trí cười như không cười. Tần ngư bên này vừa kêu một chén thanh cháo. Cân nhắc muốn hay không mang hai cái bánh bao trở về cấp tiểu kiều. Hai cái không đủ, hai sọt. Hảo đi, ngươi nói có đạo lý, kia vẫn là không mang theo. Thanh cháo còn không có đi lên. Lận hành, gả cho ta tất nhiên là ta người, thần lâm tính thứ gì? Liên tính tần lâm nên chu chín tộc, cũng không ai mới vừa chu lận hành. Việt đế hạ không được như vậy quyết tâm, cũng không dám. Như vậy không dám, càng thêm làm người cảm thấy lận hành quá cường thế. Ở đây người đa số trong lòng không thoải mái, bao gồm tưởng mộ thần đám người, cũng liền an tĩnh chút. Cách đó không xa, thần ngư cháo tới, còn không có uống hai khẩu. Lận hành bỗng nhiên quay đầu, mở miệng dò hỏi, Chu lão tiền bối không biết nhưng có ta thê tử rơi xuống. Chu lão tiền bối a. Người khác nghe tới không có gì, thần ngư lại như thế nào sẽ quên lận hành trước kia mắng nàng là heo. A, này đều phải chiếm cái miệng tiện nghi. cho rằng chính mình vẫn là tiểu nam hài sao. Cháo ở trong miệng nghẹn hạ, suy xét đến phun ra đi không quá ưu nhã, có vi nàng trước mắt đắp nặng nhất thể diện nhân thiết, Tần Ngư vẫn là nuốt xuống đi, nhìn về phía Lận Hành cho đáp lại, không biết tướng ra lời này ý tứ là. Lận Hành, Chu lão tiền bối đã có thể tìm được Trần Yến chín tiền bối, nghĩ đến đối này Thanh Hoàng Sơn cũng rất quen thuộc. Tần Ngư, liền tính ta biết, dựa vào cái gì giúp ngươi? Thật đúng là biết. Lận Hành cũng thực trực tiếp, không coi ai ra gì dùng chiếc đũa điểm hạ Liên Khuyết chờ một đống người. Nhưng được miễn, Thanh Hoàng Sơn còn tại. Loại này một loại chính trị nhận lời. Như là chắc chắn cái này Chu lão tiền bối sẽ đáp ứng dường như. Chu lão tiền bối bưng mặt nạ trầm mặc một hồi, uống lên mấy khẩu cháo, sau đó mới nói, hành đi, tổng không thể làm sao lại người đem lão tiểu tử phần mộ cấp tiểu. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Liên Khuyết đám người, kia ánh mắt làm người cảm động. Nhưng Liên Khuyết lại trong lòng một lộ bộ. Nàng đang xem chính mình. Tần Ngư cùng Lận Hành diễn kịch là ở trại chăn, vì làm phu nhân khởi tử hồi sinh, cũng vì một khác sự kiện. Ngươi trở lại hắn bên người, là có khác mục đích sao? Không đơn giản là vì tránh đi cái kia huyết lưu hà tông chủ đi. Ân. Tần Ngư cùng Tiểu Kiều nói chuyện phiếm, báo cho mục đích của chính mình. Sông băng giản sử chỉ là bí tàng một vòng, khẳng định lại là một bộ phận. Kia một bộ phận hẳn là không ở vụ tông hoặc là bốn cũ bộ, nếu cơ thị có di lưu huyết mạch, khả năng ở cơ thị, nhưng lớn nhất có thể là ở. Tiểu Kiều đống nhiên chỉ số thông minh online. Hoàng cung. Thần Ngư không có phủ nhận. Cho nên nàng yêu cầu đi thăm dò kia hoàng cung, rốt cuộc hoàng cung nếu là không có bí ẩn, lạc sắc nữ nhân kia hà tất ẩn sâu đâu. Miệng đặt thành hiệp nghị sau, người khác cũng tự không biết phía sau bọn họ hội đàm đến cái gì. Phỏng chừng là vị này Chu lão tiền bối sẽ đem tướng gia phu nhân bị giam giữ địa phương nói cho hắn đi. Ăn xong cháo, Tần Ngư đi qua Liên Khuyết bên người, ngón tay ở hắn trên bàn gõ hạ. Liên Khuyết sắc mặt hơi ngưng trọng, theo đi ra ngoài. Đây là muốn giao thác người thừa kế. Xem ra từ các chủ tương lai phải có đối thủ. Thượng Văn Nhã Trí xem náo nhiệt không chê sự đại, Từ Cảnh Xuyên lại không đáp lại. Nhìn không giống như là như vậy, đảo như là động sát khí. Chu tiền bối. Liên Khuyết xem Tần Ngư dừng lại sau, chính mình cũng dừng bước chân. Tần Ngư đưa lưng về phía hắn, đứng ở trên tảng đá, nhìn ra xa núi rừng. Phong từ tới, nàng bóng dáng sức sước, tóc dài phất phới động lòng người. Huyết lưu tông nội gian làm trò hảo chơi sao. Liên Khuyết cái gì cũng chưa nói, quỳ xuống. Tần Ngư xoay người, phi thân phi sư trưởng, ngươi quỳ ta hai lần, không cảm thấy không ổn sao. Liên Khuyết túi đầu. Tiền bối sẽ giết ta sao? Thần Ngư, cho nên là ở cầu ta không giết ngươi. Liên Khuyết ngẩng đầu, ta biết tiền bối nhất định sẽ giết ta, này một quỷ, là quỷ cấp Thanh Hoàng Sơn. Đây là quyết ý phản bội ra Thanh Hoàng Sơn. Rồi sau đó, hắn đứng lên, rút ra kiếm. Biết do không phải đối thủ, đây là tử chiến. Thần Ngư nheo lại mắt, nhìn hắn 3 giây, Liên Khuyết chủ động ra tay. 10 giây sau, hắn ngã trên mặt đất. Cả người máu tươi đầm địa, hơi thở thoi thoát. Thần Ngư đứng ở trước mặt hắn. Ta ghét nhất lửa nữ nhân nam nhân. Liên Khuyết lại nhếch miệng, khỏe miệng chảy ra huyết tới. Hắn nói, là nàng xuẩn. Thần Ngư nhìn chằm chằm hắn một hồi, ngón tay vướt ve hạ, chợt vươn tay dừng ở hắn đầu vai, méo xương cốt, cắt sát rung động. Cố ý chọc giận ta, muốn cho ta giết ngươi. Là không đành lòng chịu nhục tưởng muốn chết đâu, vẫn là ấy nấy. Liên Khuyết. Làm chính là làm, không có gì nhưng ấy nấy. Làm chính là làm. Nguyên chủ trong trí nhớ, rõ ràng cùng thằng ngãi này đã xảy ra quan hệ, vì sao hắn ở huyết lưu hà tông chủ trước mặt phủ nhận, là cố ý phủ nhận, vẫn là thật sự không phải hắn. Là cùng hắn lớn lên giống nhau người. Vẫn là dịch dung. Tần Ngư suy nghĩ một chút, chợt nâng lên tay, đang muốn một trưởng đánh gục hắn. Chu tiền bối. Mười mấy Thanh Hoàng Sơn đệ tử bỗng nhiên lao tới. Quỳ xuống đất cầu tình, bọn họ không biết Liên Khuyết là người nào, chỉ là đối đại sư huynh cảm ơn kính trọng, cho rằng hắn chọc giận vị này lão tiền bối. Thần Ngư nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thu tay lại. Liên Khuyết, ngươi nếu là cái nam nhân, chính mình nói. Ta không giết ngươi. Mọi người không rõ nguyên do, Liên Khuyết lại dãy rủa bỏ dậy. Ta là ma tông người. Rồi sau đó, hắn một người hướng dưới chân núi đi. Đến nỗi này trên đường có thể hay không có người khác giết hắn, Tần Ngư không quản, nàng ánh mắt rất sâu, đầu ngón tay vớt ve. Liên Khuyết sẽ không biết nàng hướng trên người hắn thả một con tiểu con kiến. Cái kia tông chủ sẽ biết sao? Thần Ngư cười khẽ hạ. Liên Khuyết mất tích chỉ có thể xem như một loại bí ẩn. Ngay kế, Thanh Hoàng Sơn môn nhân chuẩn bị đưa tiễn rất nhiều người võ lâm, sơn khẩu chồng chất không ít người, đều ở cho nhau cáo tử. Như thế nào, các ngươi chu tiền bối đâu? Bế quan. Thượng Văn Nhã Trí còn tưởng rằng kia nữ nhân sẽ ra tới đưa một chút chính mình đệ nhất bảo tiêu cùng Từ Cảnh Xuyên đâu, người giang hồ không có giang hồ lễ nghi sao. Tiền bối sáng nay đã lưu lại thư từ đi rồi, nói là đi Vân Du Tứ Hải. Tướng mạo ngoan ngoan thanh tú thiếu nữ thần sắc có chút tạm đạm, những người khác cũng là như thế. Liền như vậy đi rồi. Thượng Văn Nhã Trí nhướng mày, cũng không hỏi nhiều, đang muốn lên xe ngựa, chợt thấy Lận Hành bên kia cũng có xe ngựa. Lận Hành không phải cưỡi ngựa sao? Chẳng lẽ là ngồi trên xe ngựa tới? Mọi người chính hồ nghi khi, lại thấy kia đầu sườn núi yên lặng phòng ốc xếp hàng mà xuống, đứng ở tiểu đạo hai sườn, Lận Hành ở dưới chờ, ngẩng đầu hướng lên trên xem. Như là đang đợi người nào? Tìm được rồi, mọi người trong lòng đột nhiên một niệm, cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến mặt trên sân ngôi cao ven tùng một gỗ dâu đan sen chi gian, bóng cây hiểu điệu. Một đạo tố sắc cắt hình chậm rãi đi ra, ở thị nữ vây quanh hạ chậm rãi đi ra, đi xuống bậc thang. Nữ nhân này không biết như thế nào hình dung. Đuổi kịp Văn Nhã Trí như vậy sắc tướng đoan trang lại cường thế, Thượng Văn Linh ẩn như vậy thanh quý lại căng lãnh, hoa bạch kính như vậy nùng liệt mà dã diễm, vẫn là xà tông kia mị cốt mà thiên thành đều không giống nhau. Nàng thực lưu mỹ, ánh mắt chi gian đều cất giấu một cổ thương lãnh tiểu tụy, nhưng lại không như vậy kiểu nộn vô lực. Một đôi mắt su vì kinh diễm, phảng phất hạo nhiên quang huy, sáng quắc diễm mỹ. Dáng người thập phần tinh tế đơn bạc, eo thế mềm mại như liễu, dẫn người dục chiết, lại không dám mạo phạm. Mâu thuẫn nữ nhân. Nếu thật muốn hình dung, chính là mềm ấm động lòng người, sắc hương đều toàn. Đây là Thanh Hoàng Sơn Tần Tam tiểu thư, tướng phủ phu nhân. Thần Ngư. Tường Mộ Thần đám người nam tử xem sửng xuất hạ, Thượng Văn Nhã Trí nhìn hai mắt, chợt cười một cái. Khó trách nhớ thương, thật cũng không phải tầm thường sắc. Sơ ảnh hành tà thủy thanh thiện, ám hương phủ động nguyệt hoàng hôn. Nhìn thanh thiện nhân tâm, kỳ thật di động sát dục. Nam nhân sao, đều ăn này một bộ đi. Nàng đối nữ nhân này có chút không cho là đúng, đang muốn lên kiệu tử, lại thấy vị này tướng gia phu nhân đi xuống tới sau, tướng gia đại nhân rỗi tay đi qua. Phu nhân đốn hạ đủ, ngước mắt xem hắn. Lận Hành, bắt tay cho ta. Mềm ấm phu nhân lại không có nghe theo, chỉ là rũ mắt nhìn hắn đẹp bàn tay một hồi, vừa không thủ đại khổ thâm, cũng không ỉ lại leo lên, chợt nhợt nhạt cười một cái. Tướng gia đại nhân tay nhưng không thể so ta ấm vài phần, hà tất đâu. Tuy rằng Lận Hành là cố ý trước mặt người khác diễn trò, nhưng nữ nhân này như thế hắn thu hồi tay. Thần Ngư cũng liền cố tự đi hướng xe ngựa. Ai nha, tướng phủ phu thê vẫn là bằng mặt không bằng lòng a. Mọi người ở đây âm thầm bắt quái thời điểm, mặt sau đi theo muốn lên xe Thượng Văn Linh ẩn bỗng nhiên kinh ngạc, vẻ mặt giật mình nhìn phía trước. Lận Hành từ phía sau trực tiếp ôm Tần Ngư, một cái dứt khoát lưu loát công chúa ôm, nhu nhược Tần Ngư chỉ có thể kỹ thuật diễn bạo biểu đến lâm thời ôm lấy cánh tay hắn cùng cổ. Trên mặt nhu nhược giật mình, trong lòng nghiến răng. Lận Hành đương nhiên biết nữ nhân này trong lòng không biết như thế nào mắng chính mình, lại là lãnh đạm lại trực tiếp đến ôm nàng lên xe ngựa. Mạnh một phóng, ở nàng bên thai nói một câu. Phu nhân nói sai rồi. Thân thể của ta cũng không sai. Tần Ngư. Tần Ngư không đi liêu nam nhân lộ tuyến, vốn tưởng rằng vị này Lận Hành sẽ đi Liên Khuyết cái loại này con đường. Kết quả nhân ra đem nàng bế lên xe ngựa sau. Như vậy đại xe ngựa, như vậy mềm mềm sụp, không có gì dùng. Ai, luận phong độ, người nam nhân này vẫn là so trên đời đại đa số nam nhân tốt. Tần Ngư cũng biết thằng nhãi này cấm dục tàn nhẫn, ôm nàng đại khái là diễn trò cấp bên ngoài những người đó xem, hoặc là chính là cách đứng nàng, cho nên nàng cũng không để ý đến hắn. Xe ngựa ngoại, tất nhiên là làm tướng ra người đi trước, mặt sau đều có người chờ, người võ lâm cũng không biết là cái gì tâm tư, đại khái là kiêng kỵ, cũng không dám đi trước càng trước. Thượng Văn Linh ẩn lên xe ngựa khi, chợt nghe đến bên ngoài bụi cỏ có mèo kêu thanh, quay đầu nhìn lại. Nhưng không có một con xinh đẹp đại phì miêu ngồi ở bụi cỏ chung lắc lư cái đuôi sao. Tiểu Kiều. Nghĩ vậy là Tiểu Ngư công tử miêu, Thượng Văn Linh ẩn trong lòng nhất thời khổ sở, tiến lên dục mang đi hắn, kết quả nhìn đến xe ngựa bên kia bức màn xốc lên, mềm ấm động lòng người phu nhân chính nhìn nàng nàng mặt sau miêu, tiếp xúc đến Thượng Văn Linh ẩn ánh mắt sau, còn có chút ngượng ngùng. Thượng Văn Linh ẩn mạc danh cảm thấy như vậy lương thiện mềm ấm người ở tướng phủ chỉ sợ là sống không nổi, trừ phi Lận Hành che chở, nhưng nàng lại cảm thấy so với Lận Hành loại này trời sinh hung hăng ngang ngược người tà ác, vị này phu nhân hiển nhiên là một loại khác cực đoan, quả thực là túi ra liền cũng đủ làm người có hảo cảm, đặc biệt là nam nhân. Bất quá nàng cũng nhìn này miêu. Thượng Văn Linh ẩn trong lòng có chút mất tự nhiên, đang muốn tới gần kia miêu. Trong xe ngựa Lận Hành bỗng nhiên nhìn thoáng qua Tần Ngư, nhàn nhạt nói, người tới, đi đem kia chỉ phì miêu cấp bổn tướng mang lại đây. Tướng phủ xe ngựa bên cạnh thị nữ đi qua, ôm lấy này miêu nhi, ngạnh, hảo đi, rất trọng, thị nữ có chút cố hết sức, nhưng vẫn là ôm lấy. Tướng ra, Lận Hành nhìn về phía chính mình phu nhân, không phải thích miêu. Này chỉ đủ phì, thích sao? Tần Ngư cùng Kiều Kiều vốn dĩ chính là muốn làm diễn hạ. Không thành tưởng thằng nhãi này tiệt hồ. Nếu là thích, lại như thế nào? Thần Ngư bàn tay chống gương mặt, nhìn hắn. Không làm ngươi cầu ta. Lận Hành liếc nàng liếc mắt một cái, như là nói nàng suy nghĩ nhiều, lại giơ tay bắt Kiều Kiều cổ mềm thịt, muốn xách theo hắn tiến vào. Nhưng Thần Ngư từ khi dưỡng Kiều Kiều bắt đầu, liền không để cho người khác như vậy đối đãi quá hắn, như vậy chào hắn. Cũng chỉ có chính mình có khả năng, cho nên đè ép mặt mày. Túi người qua đi ôm màu mỡ Kiều Kiều, thuận thế rời ra Lận Hành móng vuốt. Lận Hành. Nữ nhân này thật đúng là qua cầu rút ván trở mặt vô tình. Nhưng đối chính mình phu quân vô tình mộ phu nhân quay đầu nhìn về phía xe ngựa ngoại, nhìn vẻ mặt cô đơn thương cảm Thượng Văn Linh ẩn. Thượng Văn Linh ẩn vô pháp làm chính mình cùng Lận Hành tranh đoạt, nàng biết chính mình không có cái kia phân lượng cùng lập trường, cho nên trong lòng không thoải mái, đang muốn rời đi. Đồng nhiên nhìn thấy tướng gia phu nhân nhìn chính mình. Cô nương. Thái sư phủ cùng tướng phủ là tử địch, nhưng cách cục cao cấp, xưa nay sẽ không ở nơi công cộng sẽ rách mặt, huống chi là nữ quyến. Thượng Văn Linh ẩn cũng liền đi qua đi hành lễ, phu nhân có việc. Nay chỉ miêu, ta coi ngươi cũng thực thích, nhưng ta bị câu cấm ở trong núi thời điểm, từng gặp qua nó vài lần, thập phân thích, hiện giờ ngươi tương làm với ta, ta thực cảm kích, ngày sau nhất định hảo hảo đại hán. Nếu là ngươi tưởng niệm nó, cũng có thể tới tìm ta, ta sẽ thực vui mừng. Nàng thanh âm mềm mại thanh lệ, khí độ thanh mỹ, làm người nghe chi dễ nghe, Thượng Văn Linh ẩn nhịn không được tâm sinh hảo cảm, nhưng còn có chút khắc chế. Phu nhân chê cười, này miêu vốn dĩ cũng không phải ta, bất quá không biết phu nhân có thể thấy được quá hắn chủ nhân. Thượng Văn Linh ẩn cũng là lâm thời nảy lòng tham, hy vọng Tần Ngư có thể ở trong núi gặp qua tiểu ngư công tử. Có lẽ người nọ không chết đâu. Chưa từng gặp qua, nghĩ đến hắn chủ nhân nhất định thực thông minh thiện lương. Thông minh là thật sự, thiện lương, ngạch. Mà bên trong xe ngựa Lận Hành nhận thấy được nàng trong lòng ngực ôm miêu mắt trợn trắng, cái này làm cho hắn vô cớ xem này miêu thuận mắt một ít. Phi la phì, vẫn là rất có tự giác. Thượng Văn Linh ẩn, có thể là đi, phu nhân còn có chuyện gì sao? Tần Ngư nhìn nhìn nàng, đàng ra tay, ngón tay xuyên qua cửa sổ. Ở Thượng Văn Linh ẩn thất thần thời điểm, dừng ở nàng đầu vai, nhẹ nhàng đẩy ra vừa mới từ phía sau cây cối phi rơi xuống một mảnh lá cây. Thượng Văn Linh ẩn kinh ngạc, đang muốn nói cái gì đó, nhìn đến vị này phu nhân chiều nàng cười một cái. Chờ Thượng Văn Linh ẩn trở lại chính mình cô cô trên xe ngựa khi, biểu tình có chút cổ quái. Thượng Văn Nhã Trí, làm cho Lận Hành mặt, cùng kia hồ ly lão bà cũng có thể nói lâu như vậy, ngươi nha đầu này đảo cũng hảo nhẫn mại. Giống nàng một khi cùng Lận Hành cùng chỗ một chỗ, đó là một giây đều khó có thể chịu đựng. Thượng Văn Linh ẩn nhớ tới vừa mới kia cười, thầm nghĩ đảo cũng đích xác làm người khó có thể chịu đựng. Như thế nào có thể cười đến như vậy ôn nhu đẹp? Nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy ôn nhu tận xương nữ nhân, nếu nói là giả, lại giả đến quá thật, nếu nói là thật, lại có vẻ quá mỹ. Vị kia phu nhân còn hảo, nhưng thật ra Lận tướng giống như có chút khó có thể chịu đựng. Thượng Văn Nhã Trí nhướng mày, như thế nào? Hắn chọn ngươi đâm. Thượng Văn Linh ẩn, hắn giống như không quá thích ta cùng vị kia phu nhân nói chuyện nhiều, lấy mắt lạnh quét ta rất nhiều lần. Thượng Văn Nhã Trí. Trong xe ngựa, Tần Ngư cùng Kiều Kiều cảm thấy này nam nhân có chút âm dương quái khí, không nói Thượng Văn Linh ẩn bị hắn quét rất nhiều lần, chính là bọn họ cũng bị. Kiều Kiều, bệnh tâm thần Nga, lão như vậy xem ta, quái không thoải mái. Tần Ngư. đang lúc thanh tráng niên nam nhân cấm dục nghẹn lâu rồi chính là như vậy, dễ dàng trong lòng tỏ thái độ, chúng ta muốn tha thứ hắn. Hào đi. Một người một miêu đều không để ý tới hắn. Lận hành cũng không để ý tới bọn họ, rút ra thật dày một chồng công vụ bắt đầu làm công. Xe ngựa liền như vậy đi rồi, mặt sau những người khác cũng đi theo đi ra ngoài, xuống núi, rời đi Vân Tương Thành, rời đi tỉnh Tông Thanh. Tỉnh Tông Thanh biên giới tuyến, Lâm Tăng nhìn thoáng qua nơi xa đi xa mấy sóng người, đối tưởng Mộ Thần nói, ta phải về Tông, ngươi không trở về Đế Đô. Trở về làm cái gì à, Đế Đô nhật tử cũng liền như vậy, ta còn là chỉ có thể đương tướng quân phủ công tử, còn không bằng ra ngoài lang bạn, huống chi ta cũng đến hồi Tông Môn. Lâm Tăng nhìn đến cách đó không xa cùng kinh lưu đám người ở bên nhau Thượng Văn Linh Luẩn, nông, kia đại tiểu thư cũng cùng nhau trở về à, nàng còn sẽ cưỡi ngựa. Rõ ràng không đối phó. Tường Mộ Thần cũng có chút không xác định, ta cho rằng nàng sẽ hồi một lần Đế Đô, rốt cuộc cùng chúng ta này đó đệ tử không giống nhau, đều biết nàng đi phiếu miểu môn đều không phải là một lòng luyện võ, chẳng qua muốn có điểm tự bảo vệ mình năng lực mà thôi, đãi lâu rồi lao thái sư đều không muốn. Lâm Tang bĩu môi, kia cũng không phải là, tổng phải đi về liên hôn gả chồng bái. Nhắc tới việc này, Tưởng Mộ Thần cũng không dám vọng ngôn, cùng Lâm Tang lại nói hai câu liền chuẩn bị cáo tử. Bọn họ cũng chưa nhắc tới Tiểu Ngư công tử, sợ thương cảm. Đi rồi. Tưởng Mộ Thần chờ phiếu miểu môn người rời đi, Lâm Tang cũng đi theo nhà mình tông môn rời đi. Võ Lâm đại hội liền như vậy hạ màn. Rốt cuộc từ Cảnh Xuyên cùng Hà Đồ Vương những người này chỉ sợ còn sẽ ở giang hồ lưu lại, bởi vì thế tất muốn chuẩn bị điều tra Tàng Nguyệt Tông chờ Ma Tông. Núi xa nhìn ra xa, một đống Tàng Nguyệt Tông môn nhân ở núi đồi nhìn nơi xa quan đạo, Sa Tông đứng ở núi đồi thượng, thần sắc mặc danh. Sa Tông đại nhân. Sa Tông ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua cấp dưới, không tìm được. Ân. Ở Thanh Hoàng Sơn kia mười mấy người bên trong mai phủ cám người cũng không có lục soát kia Trần Yến Chín lưu lại dấu vết để lại, nhưng chúng ta không tìm được, họ lận đuổi kịp Văn Nhã Chí những người đó cũng không tìm được, phỏng chừng là kia Tần Lâm không chịu thổ lộ, ở Ngao Hình. Phỏng chừng hắn cũng liền biết nước cốc dưới bí động, nhưng Trần Yến cũ này đó cơ thị bốn cũ độ người ở Thanh Hoàng Sơn di lưu căn cơ, hắn vẫn chưa đắc thủ. Sa Tông thần sắc lạnh băng, nhiều năm như vậy, một chút thu hoạch cũng không có. Thật là phế vật. Cấp dưới thầm than Tần Lâm xem như tâm cơ thâm lại giảo hoạt, chỉ là đáng tiếc kia Trần Yến Chín lao khương quá cay. Cấp dưới sẽ tiếp tục chú ý Tần Lâm, đến nỗi dừng ở Từ Cảnh Xuyên trong tay Hoa Bạch Kính, đại nhân ngại nhưng có an bài. Kia nữ nhân cần gì an bài chỉnh một cá trạch, không biết xấu hổ lại vô sỉ. Sa Tông nhíu môi, không chút để ý nói, đừng nói Từ Cảnh Xuyên chưa chắc lưu được nàng, chính là lưu được. Cũng có người đi cứu nàng, mà cứu nàng người to như vậy thiên hạ, không vài người ngăn được. Ý ngoài lời là Hoa Bạch Kính bên kia sẽ không có bất luận cái gì đột phá khẩu. Chỉ có thể từ Tần Lâm. Tần Lâm bên kia không cần thâm nhập, cương điệu chú ý lận hành nhân mã điều động. Sa Tông nhẹ phất tay áo, câu môi cười. Hắn cùng hắn phu nhân nhất định sẽ có điều phát hiện. Đế Đô Hot Sệ ở bảng xếp hạng bị đổi mới. Phía trước quải đệ nhất phu nhân uy cá bị phu nhân trở về áp quá, toàn dân cùng triều dã trên dưới cùng nhau ăn dưa. Nhưng cổ quái chính là Thanh Hoàng Sơn mưu nghịch chuyện này bị ép tới thực chết, cơ bản không ai đề cập, tướng gia đại nhân phu nhân kỳ thật là trong đó quan hệ huyết thống. Đại khái là không dám để, hoặc là tưởng để cũng bị xử lý. Dù sao Tần Ngư vào ở tướng phủ này đoạn thời gian, hết sức thanh tịnh, ăn ăn uống uống cái gì đều có, nghĩ muốn cái gì đều cấp. Duy nhất làm Tần Ngư cùng Tiểu Kiều không mấy vui vẻ chính là Tiểu Kiều, mẹ nó, ngươi cái đại móng heo, liền thẳng đến đọc sách luyện võ, nói tốt cho ta làm một bàn ăn ngon đâu. Tần Ngư, mẹ nó, hảo phiên A, cái này họ lận lâu lâu liền tới, tới lại không nói lời nào, bệnh tâm thần. Tiểu Kiều, ngươi xem xuống lầu thượng lời nói của ta. Tần Ngư, chính ngươi nhiều béo trong lòng không điểm bức số sao. Một người một miêu khi có cãi nhau. Này một đêm, Tiểu Kiều lại ở lẩm bẩm tướng phủ đồ ăn tuy rằng hương vị không tồi, nhưng hắn vẫn là thực không vui. Không vui ngươi mẹ nó còn đều ăn xong rồi, cái địa đế đều bị ngươi liếm một lần. Ngươi làm cho ta ăn ta có thể liếm hai lần. Ngươi mẹ nó tưởng sữa chua nắp hộp đúng không? Tiểu Kiều chính phẫn nộ, muốn xông tới đánh Tần Ngư, chợt nghe đến bên ngoài động tĩnh. Đến, lại tới nữa. Không thể hiểu được, ngày hôm qua không vừa tới quá. hay là có việc gấp. Tần Ngư trong lòng lộn bộ, ôm Tiểu Kiều đứng dậy đi đến ngoài cửa, vừa lúc nhìn đến Lận Hành đến trước môn, hắn nói một câu, theo ta đi. Tần Ngư nhíu mày, chợt sắc mặt khẽ biến, chưa từng chần chờ, trực tiếp ôm Tiểu Kiều đi tới. Ngày thường ước gì ta đừng xuất hiện, hiện tại như vậy dứt khoát. Ta bấm tay tính toán liền biết Diệp Nhu muốn sinh. Ngươi là Tống Tử Quan Âm sao? Còn bấm tay tính toán. Tiểu Kiều trợn trắng mắt. Không phải bấm tay tính toán, là ngươi trong lòng vẫn luôn nhớ thương đi. Lận Hành ngoài cười nhưng trong không cười. Thần Ngư, này không vô nghĩa, ta hài tử A. Lận Hành. Luận mặt dày vô sỉ không kịp phu nhân vặn nhất. Hơi thở, hút khí, tiểu thư ngài nhất định phải đứng vững, không cần kêu, giữ lại sức lực. Triệu Mụ Mụ cấp Diệp Nhu cổ vũ, Diệp Nhu thể chất so giống nhau nữ tính kém quá nhiều, lại chung quá độc, dưỡng là dưỡng trở về không ít, lại có thái y để coi chừng, theo lý thuyết sinh sản là không khó. Nhưng chính là thái y y cũng không dám bảo đảm 100% thuận lợi, rốt cuộc cổ đại sinh sản chính là quá quỷ môn quan. Nay không, hắn càng xem Diệp Nhu sinh sản tình huống liền càng không lạc quan. Có điểm khó. Tự nhiên khó, nếu là dễ dàng, liền sẽ không có nhiệm vụ ra tới. Một lát sau, thái y cùng Triệu Mụ Mụ sắc mặt thay đổi. Hai tử tạp trụ, ra không được. Mọi người ở đây luôn cuống thời điểm, Thần Ngư tới rồi. Triệu Mụ Mụ cũng không biết tới là người nào, Tần Ngư liền vào được, ba lượng hạ phách hôn mê Triệu Mụ Mụ đám người. Diệp Nhu mồ hôi đầy đầu, kinh ngạc nhìn Tần Ngư, chính kinh hoàng. Tần Ngư nói một câu nói. Ta, Tiểu Ngư công tử. Diệp Nhu. Nguyên lai Tiểu Ngư công tử sớm bị ta xử lý. Ta yêu cầu thân phận của hắn. Nhưng không nghĩ tới xuất hiện một cái ngươi, bởi vì thân phận duyên cớ cùng đều là nữ nhân, ta vô pháp ngồi xem mặc kệ. Nếu ta quản, ngươi liền ngoan một chút, đem hải tử sinh hạ tới nhưng hảo. Đúng rồi, ở ta nơi này không tồn tại bảo đại bảo tiểu nhân vấn đề, nếu ngươi nghĩ sinh hải tử liền hảo tự mình không muốn sống nữa, ta liền đem hải tử cấp khác. Hiện tại nghe ta, làm theo, ngoan. Diệp Nhu từ đầu đến cuối nói một lời năng lực đều không có, chỉ ở ngắn ngủi thời gian nội làm ra bản năng phản ứng. Nàng nắm lấy Tần Ngư thủ đoạn. Gắt gao. Lận Hành ở bên ngoài uống trà, một bên nhìn thư. Bên trong thanh âm thực đạm, như là không ai sinh sản giống nhau, nhưng khi thì có nữ nhân thanh âm truyền đến. Rốt cuộc không phải chính mình nữ nhân, cũng không phải chính mình hài tử. Lận Hành trong lòng bình tĩnh thật sự, thẳng đến cắt sát, cắt sát, cắt sát thanh âm truyền đến. Không thể nhịn được nữa, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện. Đối diện ngồi một con mèo, đang ở ôm một cái đại áp lực gặm, gặm đến mãn quai hàm đều là nước sốt. Xem đến lâu rồi, ánh mắt rất có áp lực. Tiêu Kiều có chút không được tự nhiên, ánh mắt có chút trốn tránh, liền cọ cọ cọ một chút tiểu tâm hoạt động ngông, bối quá thân, để lại cho Lận Hành một cái màu mơ bóng dáng. Tiếp tục cắt sát. Lận Hành. Cái gì miêu giữa người nào? Lúc đó Kiều Kiều cũng đang hỏi Tần Ngư, gì thời điểm sinh a? Ta cảm thấy phu quân của ngươi khả năng sẽ đem ta ăn. Tần Ngư, nói bữa. Ngươi như vậy hắn hạ không được khẩu. Tiểu Kiều, ngươi lời này ta nghe không thích hợp. Thần Ngư, hảo. Cái gì hảo? Hài tử sinh. Đương phòng trong truyền đến trẻ con khóc nỉ non thanh, Tiểu Kiều trương đại mắt, ba lượng hạ gầm thật lớn áp lực, đem hột tùy ý một ném, nhanh chóng cắt ra hoàn mỹ tạp tư lan mắt to hỉ cực mà khóc hài kịch hiệu quả, chạy đến Thần Ngư trước mặt bái hài tử xem. Cảm động chân thành vui mừng. Thần Ngư. Như thế nào làm đến này tên mập chết tiệt là nàng thân cha dường như. Lận Hành toàn bộ hành trình mắt lạnh nhìn đến đế, khoe miệng mỏng lãnh, nhàn nhạt nói, nếu hài tử đã sinh, ngươi thu thập hạ, cùng ta về nhà. Cùng ta về nhà, hắn câu này nói đạt được ngoại bình tĩnh. Tần Ngư, tình huống của nàng không tốt lắm, ta tối nay lưu lại coi chừng một chút. Lận Hành, ngươi lưu lại. Không nghĩ tới ngươi lưu lại sẽ tạo thành người ngoài bao lớn liên tưởng. Tần Ngư. Nói ta cùng Tiểu Ngư công tử giàn díu, ta yêu ai yêu cả đường đi, sau đó ngươi đầu tái rồi. Cũng may nơi này không người khác. Nếu là ta tập võ. Lận Hành nhìn chằm chằm Tần Ngư, ánh mắt so ánh trăng lạnh hơn, ngươi đã chết. Nói được ngươi giống như thiên phú kinh người, muốn học là có thể trời cao dường như. Tần Ngư không tỏ ý kiến, này phúc mềm ấm chung lại lộ ra vài phần khắc nghiệt bộ dáng. Lận Hành, thật muốn lưu lại. Tần Ngư, như thế nào? Luyến tiếc ta a. Lận Hành nhìn nàng một cái, hướng bên ngoài gọi đến một tiếng, đi, đem sân phòng thanh ra mở gian. Tần Ngư, không cần, Diệp Nhu cho ta để lại phòng, ta vốn dĩ tại đây liền có ngủ địa phương. Nàng nên được trực tiếp, Lận Hành liền huy tay háo, nhàn nhạt nói, ta là làm người cho ta chuẩn bị phòng, nếu phu nhân đều nói như vậy, vậy quên đi. Tần Ngư có loại dự cảm bất hảo, quả nhiên, Lận Hành tiếp theo câu chính là, đi dọn một chương hoa lê một cán thư tới, bổn tướng dùng không quen mặt khác đầu gỗ cái bản. Liền ngươi quý giá đúng không? Tần Ngư còn muốn nói cái gì, nề hà nhân gia cấp dưới chỉ nghe tướng ra, cùng con thỏ dường như thử lưu một chút liền chạy. À, kia tướng ra cũng nghĩ tới ngươi cùng ta cùng nhau trụ tiến nơi này sau, người ngoài sẽ nghĩ như thế nào? Tần Ngư cười như không cười. Lận Hành, đơn giản cho rằng Diệp Nhu trong bụng hải tử là bổn tướng, mà tiểu ngư công tử cái này cấp dưới sợ là quan tài bản đều tái rồi, so với ngươi nói. Kết quả này càng dễ dàng làm bổn tướng tiếp thu một ít. Cách vách lao vương thiên lôi đánh xuống a ngươi. Thần ngư xả hạ khoe miệng, ôm hài tử muốn vào phòng. Ngươi làm cái gì? Trở về cùng hài tử nàng nương liên hệ hạ cảm tình, tranh thủ làm người ngoài tưởng phu nhân của ngươi cùng cấp dưới phu nhân có một chân. Lận Hành. Độc nhất phụ nhân tâm a. Mà phòng trong nửa tỉnh nửa mê Diệp Nhu nghe được cửa nói lập tức hôn mê bất tỉnh. Một nam một nữ ngủ một phòng không có việc gì, ok, Tần Ngư không quá thương tâm, dù sao bất đồng giường. Đúng vậy, bất đồng giường. Cho nên hiện tại nàng cùng Lận Hành mặt đối mặt rằng có 3 giây đồng hồ, sau đó. Thượng, Tiêu Kiều nhanh chóng nhảy đến trên giường ôm lấy chăn bao lấy chính mình, lấy này cấp Tần Ngư chiếm vị. Tần Ngư, không có biện pháp, Tiêu Kiều đã trước thượng, vậy ngượng ngùng. Lận Hành xem nàng dối trá làm ra vẻ bộ dáng cũng không sinh khí, ngồi xuống, đảo một ly trà, uống. Ta ngủ trên mặt đất, nhưng nếu là làm bên ngoài người hầu thay ta trải giường chiếu, không sẽ làm người cảm thấy ngươi ta phu thê bất hòa. Làm đến ở tướng phủ chúng ta ngủ một phòng dường như. Cho nên đâu? Thần Ngư theo hắn dưới bậc thang. Cho nên. Lận Hành thần sắc nhàn nhạt, ngươi cho ta phô. Thần Ngư trên dưới đánh giá hắn, như suy tư gì. Người tay chân không thiện. Lận Hành, kia hoặc là ta lên giường tễ một tễ. Kết quả thực rõ ràng, Tần Ngư từ trong ngăn tủ đem đệm chăn lấy ra tới hướng trên mặt đất tùy ý một phô liền tính xong việc. Ta sẽ đi thư phòng làm việc, 2 cái canh giờ sau mới có thể lại đây. Lận Hành nói xong liền đi rồi. Đại để là ở nói cho Tần Ngư trong khoảng thời gian này hắn sẽ không trở về, cho nàng yên tâm tắm rửa thời gian. Tần Ngư cũng không vội vã tắm rửa. Trở về nhìn đến Diệp Nhu tình huống, bận việc 2 cái canh giờ mới trở về phao 8, rồi sau đó ngủ. Thư phòng, Lận Hành kỳ thật sớm hoàn thành đỉnh đầu chuyện này, vốn định nhìn xem thư tống cổ thời gian, kết quả ở thư phòng tìm được vài bổn Tần Ngư vì làm tiểu ngư công tử nhân thiết mà riêng hoa đồng tiền lớn mua tới dâm hế tập tranh. Lận Hành, thư là nhìn không được, trong lòng có chút nghẹn, hắn ngồi chờ đã lâu, chờ 2 cái canh giờ mau tới rồi. Hắn mới đứng dậy rời đi thư phòng đi mặt khác một gian tiểu phòng ấn xuống thuộc chuẩn bị tốt thao tắm tắm gội. Phòng trong ngọn đèn dầu sớm đã tắt, hắn đẩy cửa đi vào, vào cửa ngửi được nhợt nhạt hương, cũng nhìn đến trên giường nằm người. Tông sư cấp bậc cao thủ, tất nhiên là biết hắn đã trở lại, cũng không phản ứng, nhưng thật ra kia phỉ miêu lay động hạ cái đuôi, hướng nàng trong lòng ngực cọ cọ. Lận Hành. Liên ở Lận Hành nằm xuống sau, Tần Ngư bỗng nhiên mở mắt ra, mở miệng tới một câu. Ngươi như vậy cố ý lăn lộn chúng ta quan hệ, là tưởng dẫn xà xuất động. Lận Hành, ân. Thần Ngư, vì sao không hỏi ta về cơ thị bí tàng sự tình? Lận Hành, ngươi không nói, cần gì phải hỏi? Kia nhưng thật ra, Tần Ngư buồn không muốn lại nói, trong bóng đêm Lận Hành lại bỗng nhiên nói một câu. So với bí tàng sự, ta đối với ngươi là ai càng cảm thấy hứng thú? Gì, lời này một ngữ hai ý nghĩa. Là hỏi nàng Tần Tam là ai? Vẫn là hỏi nàng Tần Ngư là ai. Tần Ngư cười khẽ hạ, cũng thế cũng thế. Một đêm tường an không có việc gì. Tướng phủ phu thê thật đúng là liên tục đưa đại dưa cấp đế đô thí dân nhóm ăn à. Trong lúc nhất thời tướng phủ phu thê cùng tiểu ngư công tử phu thê thần bí quan hệ làm người miên man bất định, mà ở như vậy nóng nảy đồn đại chung, tướng phủ môn hạ quan liêu cùng môn sinh chính mình cũng buồn bực, bởi vì tướng gia chưa nói muốn cấm loại này lời đồn đại. Nhưng cũng nghe nói tướng gia cùng phu nhân quan hệ cực hảo, thường xuyên cùng phòng. Nay đã có thể có điểm dọa người, nói tốt không gần nữ sắc đâu. Bởi vì thấy được vị này phu nhân giá trị, trong thành quan quyến bắt đầu cấp tướng phủ đưa thiếp mời, hy vọng phu nhân dự tiệc. Tần Ngư muốn đi chính là hoàng cung, đương nhiên đến làm hạ ngoại giao lộng hạ trải chăn, cũng liền đi vài lần, vì thế thanh danh thực mau liền truyền ra đi. Mỹ lệ thiện lương hảo phóng ôn nhu dễ thân quả thực hảo đến một bước. So sánh với toàn thân liền một sợi tóc đều tràn ngập âm như quỷ kế khắc nghiệt bạc tỉnh tướng gia đại nhân, vị này phu nhân quả thực chính là một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi cất trâu. Tần Ngư cảm thấy mấy tin tức này nếu có thể thượng bái đủ hot sẽ ấp, nàng nhất định khai 10 vạn cái tiểu hào nhanh nhanh nó cuồng điểm tán. Tin tức là có, nàng tin tưởng, hậu cung vị kia nhất định sẽ thực mau tìm tới nàng. Bất quá khả năng sẽ tương đối vu hồi huyền chuyển, sẽ không làm đại đa số người đều biết nàng đối ta có mục đích. Tần Ngư mới vừa nói như vậy, Tiểu Kiều sửng xuất hạ, nói, như thế nào như vậy thế giới nhiều người như vậy muốn ngủ ngươi sao? Cái này võ hiệp thế giới như thế nào như vậy không bị kiềm chế? Tần Ngư, hoàng kim vách tường bị cách hướng tới rồi, bất quá Tần Ngư trước phản kích. Nói rất đúng giống tu chân thế giới cùng các ngươi thiên giới liền nhất định băng thanh ngọc khiết dường như. Tiêu Kiều đô miệng, đương nhiên a, chúng ta nơi đó nào có cái gì có ngủ hay không? Thần Ngư, cho nên đâu? Tiêu Kiều vẻ mặt manh manh đát, phần lớn là song tu lô đỉnh đi, mục đích tương đối chỉ một thuần khiết. Tần Ngư trầm mặc hạ, ngầm cùng hoàng kim vách tường truyền âm trò chuyện riêng, ta phát hiện này tên mập chết tiệt cơ sở văn hóa trình độ siêu cấp thấp, cùng thất học dường như. Nhưng một khi nói lên lời nói thô tục chuyện cười tới một bộ, gen tạo thành hết thảy, hắn cha trong xương cốt cũng như vậy tao. Hoàng kim vách tường không trả lời, chỉ là yên lặng đã phát một lần điện lưu trừng phạt. Kích thích. Phu nhân, Đông Hải tân thượng cống cua lớn, đúng là thu phí khi, hương vị không tồi, chính đặt ở bạch đỉnh các bên kia. Quản gia riêng tới nói, Tần Ngư đối một ít hồng thịt không phải thực ham thích, nhưng đối hải sản có điểm thiên hảo, đến nỗi kiều kiều. Trời sinh thích ăn cá, con cua cũng sắp xỉ, không đợi Tần Ngư nói chuyện liền lập tức lạch cạch một chút ôm lấy nàng cẳng chân, 180 nhiều dơ lên cái đầu mắt trông mong mà nhìn nàng, giống như nàng cự tuyệt nói nó lại muốn đặt mông ngồi xuống khóc náo. Bạch Đinh Các, nhà ngươi tướng gia chuyên dụng phòng bếp chính là cực hảo, huống chi còn có khi tiền cua đồng. Tần Ngư cười bế lên kiều kiều. Quản gia cúi đầu, trong lòng thầm than, không thể không nói, luận khí trước. Vị này phu nhân là thật thật quá đặc biệt, cũng là cho tới nay số rất ít dám ở tướng gia trước mặt đàm tiếu tự nhiên người, đương nhiên, ở sau lưng cũng thực tự nhiên. Hai người ở riêng hai cát, dùng bất đồng phòng bếp, Tần Ngư không quá thích đồng nghiệp thân cận, đối này đảo cũng thích hứng, trong khoảng thời gian này vẫn luôn an tâm nút ở phía sau viện lắng động lại võ học, nàng cơ bản sẽ không chủ động đi lận hành trường cư địa phương. Bởi vì tướng phủ thật sự quá lớn. Bạch Đinh Các, hôm nay là một tu, lận hành đang ở xử lý vùng duyên hải mối vận công vụ, vốn định thực mau là có thể xử lý xong, lại bị cuối cùng 3 phần tấu cấp chậm trễ. Vùng duyên hải giang hồ bang phái dung chuyển, khi có ma tông người lui tới, tư đấu thẳng thiết, lại vẫn làm gần biển hải tặc đoạt tam tao mối vận quan thuyền, hơn nữa như vậy sự đã xảy ra không ngừng một lần. Tướng ra, này phong không ngừng, sợ là chúng ta ở mối bộ nhân thủ sẽ bị thái sư bên kia người thừa cơ buộc tội đổi thành rớt. Lận hành thủ hạ có 2 vị phó cát, cũng coi như là quan lớn, hai người lo lắng sốt ruột. Lận hành phiên tấu, nhàn nhạt nói, vậy đem hải tặc ngọn nguồn cấp diệt. Hai vị phó cát suy nghĩ một chút, cảm thấy này thật là nhất nhất lao vĩnh giật biện pháp, mà tướng ra nếu nói như vậy, chỉ sợ có nắm chắc. Nói đến cũng kỳ quái, tể phụ chủ quản chính trị quan văn, nhưng vị này tướng ra không giống nhau, hắn đối quân chính đều thập phần cường thế. Đặc biệt ở quân sự thượng cường hãn đến làm người kinh hãi, có lẽ đây mới là làm triều đình cùng hoàng tộc đều đối hắn kiêng kỵ chính yếu nguyên nhân. Bởi vì hắn không có nhược điểm. Chờ 3 người đem sự vụ xử lý xong, một cái phó các đống nhiên phản ứng lại đây, chậm chế tướng ra, thời gian này sợ là ngài đi văn nhã các dạy dỗ môn sinh thời điểm, hứa ngọc lệnh này đó tiểu bối sợ là đều sốt ruột chờ. Một người khác nhướng mày, tiểu bối chờ liền chờ. Chúng ta năm đó nhập các chờ chính vụ lưu trình thời điểm, chính là suốt đêm đều ngao ở, chẳng lẽ này đồng lứa liền không được. Lận hành nghe vậy, cười khẽ hạ, các ngươi như vậy khổ sở, ta nhưng thật ra không hưởng qua. Hai người tưởng tượng cũng là, lận hành tự nhập các liền đăng thang mây nhập cửu tiêu, tài hoa tuyệt thế, tiên đế nể trọng sủng tín không người có thể so, cơ hồ chưa từng có người có thể cản đường của hắn. thức đêm chờ người khác ý kiến phúc đáp chính vụ, đó là không có khả năng. Lận Hành mang hai người đi ra ngoài sau, thấy tiền viện đã có người. Một cái sọt mới mẻ cua lớn, mỗi một con đại con cua đều so thành niên nam tử bàn tay còn đại, đang ở hồ nước lớn phun thanh bùn xa. Con cua tươi sống, nhưng làm người cảm thấy càng tươi sống chính là ôm Miêu Nhi đứng ở hồ nước trước túi đầu xem nữ tử, nghiêng thân mình, theo bạch tế cổ hạ phục tư thái, tóc đen vài sợi tùy ý buông xuống, nàng bắt lấy kia phỉ miêu thân thể giống như muốn đem hắn hướng trong nước ném, trên mặt mang cười. Béo kiều kiều, ta xem ngươi như vậy phỉ, cũng đến cùng này đó đại con cua giống nhau hảo ăn sống chút nước muối phun bùn xa. Thanh âm thanh mềm thật sự, hai cái niên cấp không nhỏ phó các đều sửng xuất hạ. Sau thấy dừng chân sau khi đi qua đi, liền ý thức được đối phương là ai, sôi nổi hành lễ. Gặp qua phu nhân. Tần Ngư chiều bọn họ lược gật đầu, chiều phía sau bọn họ đi tới Lận Hành nhìn lại, tới ngươi này cọ điểm cua thịt, nhưng để ý. Lận Hành lanh liếc nàng liếc mắt một cái, cùng với quán ngươi cho ngươi đi bên ngoài tham ăn thủy sản còn rơi xuống nước, không bằng làm ngươi ở nhà tùy tiện ăn. Này âm dương quái khí. Tần Ngư không tỏ ý kiến. Hỏi hai vị phó các hay không muốn lưu lại ăn cua, hai vị phó các ước gì cùng thủ trưởng phu thê có bao nhiêu thân cận cơ hội, nhưng nhìn đến Lận Hành lạnh lạnh nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tức khắc quyển cự. Vừa lúc Hứa Ngọc lệnh chờ trường sử môn sinh kết thúc nội các môn hạ học tập, tiến đến cáo tử, cùng hai vị phó các cùng nhau rời đi. Tần Ngư nhận thấy được cái kia Hứa Ngọc lệnh nhìn nhiều chính mình hai mắt, nhưng cũng không lắm để ý. Bọn họ đi rồi, Lận Hành nói. Ngày gần đây đế đô đều ở truyền Long Sơn suối nước nóng cung tu sửa hoàn thành, quả thực là khí phái không tầm thường, nghĩ đến sau đó không lâu bệ hạ sẽ có ân điển, ban đủ loại quan lại về ra quyến đi trước hưởng thụ. Hắn bưng trà, ú nhìn Tần Ngư, nghĩ đến trong đó không thiếu hoàng hậu nương nương bên gối phong, nhưng thật ra cùng bệ hạ ân ái phi thường. Hắn này ngữ khí rất có trào phúng, cũng không biết là ở chính trị giác đấu thượng có cái gì xấu xa. Tần Ngư. Nhân gia phu nhân thổi chính là bên gối làn gió thơm, ta này phu nhân nếu là muốn thổi bên gối phong, kia đến là báo cùng phong. Lận Hành sửng xuất hạ, sau đè ép hạ khỏe miệng. Nữ nhân này cũng chỉ sẽ trước mặt ngoại nhân trang đến nhu mỹ dịu dàng, nhìn một cái nàng cùng chính mình lời nói. Tán tỉnh không giống tán tỉnh, đấu võ mồm không giống đấu võ mồm, nhưng luôn có một ít khắc nghiệt. Người ta cùng đi. Tần Ngư nhíu mày. Long Sơn suối nước nóng cung không ở trong hoàng cung đi. Lận Hành mắt hàm thâm ý, ngươi sợ là không biết, Long Sơn suối nước nóng cung địa chỉ cũ chính là Cơ Thị Vương triều chủ cung, năm đó càng tổ lật đổ Cơ Thị hoàng quyền sau, bổn nhập chủ trong đó, nhưng sau lại đã xảy ra không ít lệnh người không thể tưởng tượng trong lòng run sợ quỷ sự, càng tổ bất đắc dĩ, không đến một năm liền hạ lệnh khắc kiến hiện giờ hoàng cung, bỏ cũ cung mà không cần. Này một sớm mới có đế quân hạ lệnh cải biến thành suối nước nóng cung. Thần Ngư. Nga, kia lạc sắt này bên gối gió thổi mới mẹ nó là thật báo cuồng phong A. Đi Long Sơn phía trước, Thần Ngư riêng đi một lần Diệp Nhu tiểu viện, hiện giờ Diệp Nhu bung ra khúc mắc, có tiền có phòng có người còn có nhi tử, đảo cũng nhẹ nhàng rất nhiều, chỉ là đối Thần Ngư thân phận có chút kiêng rẻ, lao sợ cho nàng thêm phiền thoái, nghị muốn khác phủ cư trú. Tần Ngư nhưng thật ra không phản đối, rốt cuộc nhiệm vụ đã hoàn thành, tiểu ngư công tử cũng không có, cô nương này không tính tương quan nhân vật, tự nhiên sẽ không có người nhìn chằm chằm nàng, chính là Diệp gia bên kia nàng cũng mượn Lận Hành nhân thủ xử lý, cơ bản không hậu hoạn. Kỳ thật ngươi đổi không đổi địa phương cũng chưa khác biệt, chu đến quán, cũng không cần lan lộn. Diệp Nhu sau lại cũng nghe khuyên, còn hỏi Tần Ngư hôm nay riêng tới có chuyện gì nhi? Không có gì, đổi cái địa phương ngủ một đêm. Còn có thể làm gì, Tần Ngư mượn này tiểu viện phòng bếp lợi dụng hóa học nguyên lý làm một ít khối băng, sau đó đem sông băng giản sử hướng trong ngâm. Tiểu Kiêu chấn kinh rồi. Ngoa tào. Nghe nói lửa đốt hiện tự, còn không có nghe qua nước đá phao. Được chưa a? Này quá mẹ nó có sang ý, Tiểu Kiêu đều không tin. Bên trong đề cập mật ngữ đề cập độ ấm sao, hoặc là hỏa hoặc là thủy, nhưng ta nghe sách này thư hương vị. Cảm thấy bên trong có một loại vật chất có điểm giống băng tế hoa, này ngoạn ý hoa nước sợ không phải hỏa, sợ băng. Tần Ngư trong khoảng thời gian này xem qua ý thì thư phẩm quá dược thảo cũng không biết có bao nhiêu, nói lời này cũng là có nắm chắc, cũng liền cùng Kiều Kiều nói chuyện một hồi. Sông băng giản sử có biến hóa. Quái, này bí mật lại là giấu ở bìa mặt thượng. Thật mẹ nó quỷ tài. tuy là Tần Ngư cũng thật cẩn thận phiên bên trong một tờ trang sách, kết quả nhân ra đem bí mật dùng đặc thù bí pháp tàng địa mặt. Về sau ai cùng ta nói cổ nhân tương đối thật thành loạn côn đánh chết. Quá gà tặc. Tiêu Kiêu cũng thâm chấp nhận. Bất quá này mặt trên ký lục cái gì? Này văn tự. Vẫn luôn bị trào phúng văn hóa trình độ thấp Tiểu Kiều không nghĩ nói chính mình không biết chữ. Tần Ngư nhưng thật ra nhướng mày, là cái này phó bản thế giới một loại văn tự cổ đại, còn hảo ta nhận được. Tiêu Kiêu dùng ngón chân tưởng cũng biết khẳng định là người này gần nhất đến thế giới này liền bắt đầu phá được nhân gia văn minh. Nói thật, hắn là thật phục Tần Ngư này học tập thái độ. Hoàng Kim Vách Tường cũng rất bội phục. Mỗi đi một cái phó bản đều hận không thể khảo một cái thạc bác liền đọc ngươi nói có tức hay không người. Càng học càng có thể học, người học tập năng lực là có thể vẫn luôn tăng cường, chỉ cần não vực tế bào sinh động không rơi chậm lại. Mà ở tu luyện thế giới, Tần Ngư não vực tuổi còn nhỏ một bước, huống chi tương lai còn có bất tử khả năng tính, tuyệt đối tương lai đáng mong chờ. Này mặt trên ký lục chính là một chương bản đồ. Ngoa tào. Bí tàng A. Không phải. Là ký lục thần gia mật tàng mở ra chìa khóa sở tại. Thần gia mật tàng. Tiêu Kiều vừa định hỏi, Hoàng Kim Vách Tường đống nhiên online. Chủ tuyến phá được giai đoạn tiến bộ, trực tiếp tiến vào thần gia mật tàng giai đoạn. Tìm được thần gia mật tàng mấu chốt tính bí chìa khóa manh mối, nhiệm vụ chủ tuyến nội dung thay đổi, tìm được bí chìa khóa, cũng tìm được thượng cổ hoàng tộc cơ thị di lưu huyết mạch, cùng chi cân nhắc đương đại đế vương, chọn một phụ trợ, giúp chi diệt trừ sở hữu mấu chốt tính chướng ngại. Củng cố hoàng triều. Nhiệm vụ này thực minh xác, chỉ là như cũ có lựa chọn. Đương đại đế vương A. Việt Thái Sơ, đến nôi cái này di lưu huyết mạch thật là có cơ thị người tồn tại, này đều đã bao nhiêu năm. Tiêu Kiêu nói thầm, hắn cảm thấy nhiều năm như vậy đi qua, một cái hoàng triều lưu lại tới hậu đại có thể có bao nhiêu lợi hại. Hắn vẫn luôn đều thờ phụng cường giả gen cách đại sói mòn thiết tắc. Thật giống như hắn ở đông hoàng nhất tộc bên trong liền. Nhất định là hắn thiên thần 33HH thời điểm không đem hảo gen để lại cho hắn, hừ. Giết người tầm bảo phao suối nước nóng, trọng điểm là phao suối nước nóng trọng điểm là cởi quần áo ta nói cái gì sao? Không có, dù sao ta sẽ không nói cho các ngươi lại là một nồi lẩu thập cẩm đại loạn đấu, quần thể cho nhau xé áo choàng, hhh. Không nhất định, ngươi xem qua ma giới sao? Chiếc nhẫn vương A, ta ghét nhất cái kia lộc cộc, thật xấu. Chính là nó cùng ngươi rất giống, đặc biệt là hắn nhìn chằm chằm ma giới bộ dáng liền cùng ngươi nhìn chằm chằm bánh kem Tần Ngư đem Tiểu Kiều nói được tạc mau sau mới rời đi nói, ma giới bên trong ạ dạ gổng chính là đế vương huyết mạch sau lại người thừa kế, cũng cách rất nhiều đại, cơ hồ liền thừa hắn một cái, nhưng vừa lúc bởi vì liền thừa hắn một cái, nếu là thế giới tuyến tiến trình tới mấu chốt giai đoạn, hắn phản có thể từ loại này nhân quả bên trong được đến huyết mạch cường đại lực. Lượng hơn nữa chính mình tín niệm cũng đủ, cuối cùng trở thành lịch chuyển phiên bản người hoàng. Tần Ngư cảm thấy cái này cơ thị hậu nhân đại khái chính là như vậy thân phận. Hơn nữa hiện tại nàng đẩy mạnh cái này quá trình, nhìn ra người này hoặc là đã cánh chim đã phong, hoặc là đã bắt đầu ra tay. Vị trí này hình như là đế đô vùng ngoại thành, Long Sơn. A, quả nhiên là Long Sơn. Lạc sắc nữ nhân kia thật đúng là ý của Tuy Ông không phải ở rượu. Tần Ngư ghi nhớ hoàn chỉnh bản đồ, đem sông băng giản sử trực tiếp thiêu. Tiêu Kiêu, ngoa tào, vạn nhất bên trong còn có cái gì văn tự manh mối đâu. Tần Ngư, bên trong mỗi cái tự mỗi cái đồ ta đều nhớ kỹ. Tiêu Kiêu, dìu hắn cái này học tra lên, hắn còn có thể dễ dùa lại học tập từng cái. Long Sơn liền ở đế đô bên trong, chỉ là ly đương kim hoàng cung có điểm xa, tương đương ở đế đô một khác đầu vùng ngoại thành, vốn dĩ có chút hoang phế. Rốt cuộc vì tân triều kiêng rẻ, nhưng hiện giờ bởi vì suối nước nóng cung tu sửa lên, bên ngoài con đường cũng đều sửa chữa lại, đất càng là quý giá lên, không ít quan to hiển quý mua sắm sau kiến cư, thoạt nhìn đảo cũng thập phần khí phái xinh đẹp. Tân Ngư tới rồi Long phía sau núi, bởi vì pháp luật phía chính phủ thuộc sở hữu nàng nam nhân quyền cao chức trọng, cho nên nàng cũng hỉ để thật lớn một đống biệt thự, ai, ngoại sườn còn ven biển. Lại nói tiếp chính là siêu xa hoa biển rộng cảnh biệt thự một đông A. Nay biển rộng cảnh biệt thự xa hoa hương chiếc ghế mông còn không có ngồi nhiệt, văn võ bá quan nữ quyến liền tới cửa bái phỏng, một hai ngày còn hảo, ngày thứ ba Tần Ngư liền không làm. Ngày này thiên một đám nữ gì đứng đắn sự không làm, lời trong lời ngoài vội vàng thử tam sự kiện. Một, phu nhân, ngài cùng tướng gia cảm tình hảo sao? 2. Phu nhân, ngài cùng tướng gia chuyện phòng the còn thuận lợi sao? 3. Phu nhân, ngài cùng tướng gia tính toán khi nào muốn hải tử a? Thần Ngư trả lời thống nhất là, giống nhau, tùy duyên. Kỳ thật cổ đại cùng hiện đại lớn nhất khác biệt khả năng liền ở chỗ này đó các phu nhân. Ở hiện đại, quyền quý nhóm phu nhân phần lớn, tuổi trẻ mà mỹ. Ở cổ đại, quyền quý nhóm phụ nhân phần lớn, ung dung không tuổi trẻ. Vì sao đâu? Bởi vì cổ đại nguyên phối quyền lợi bị bảo đảm đến tương đối hảo, vợ cả khó phế, thê thiếp địa vị phân cách ngoại vòng, tiểu tam địa vị chính là ngoại thất, địa vị kém đến một bước. Nhưng mà ở hiện đại, là có thể dễ dàng ly hôn. Cho nên Tần Ngư cân nhắc hạ, địa vị càng cao thân phận càng nặng đại thần, phàm là nhà trai tuổi không nhỏ, quan xứng phu nhân giống nhau cũng sắp xỉ, rốt cuộc rất nhiều hoặc là niên thiếu ngao đi lên vợ cả, hoặc là môn đăng hộ đối liên hôn. Người trước liên quan đến nhân phẩm quan thanh, phát đạt vứt bỏ người vợ Tào Khang là phải bị buộc tội, ảnh hưởng chính đồ, người sau ích lợi quan hệ bền chắc, cho nên hòa ly cực nhỏ. Cho nên có thể có nhất định thân phận cùng Tần Ngư trực tiếp đối thoại phụ nhân phần lớn là phụ nữ trung niên, tuổi lớn, kiến thức quảng A, liền tính là cổ đại, kia đề tài trường mực cũng không nhỏ, Tần Tam tiểu thư chân thiện mỹ nhân thiết tại đây, chỉ có thể giả ngu hoặc là trang thẹn thùng, dần già liền không vui. Tiêu Kiêu, ta có rất nhiều lần nhìn đến nàng nhịn không được tưởng đi theo kia mấy cái á di lái xe, nghẹn hỏng rồi phòng trừng. Không khỏi lộ tẩy, ngày thứ ba Tần Ngư liền cố ý tiếp quản gia khẩu phong đầu lận tướng không thích trụ địa phương người đến người đi quá mức cầm ý, vì thế tới cửa nữ quyến quả nhiên lập tức không có. Nay một thanh tịnh, Tần Ngư liền bắt đầu căn cứ địa đồ cân nhắc cái này Long Sơn bên trong bí chìa khóa sở tàng địa lý vị trí, nhưng cái này không hảo tra. Đệ nhất, Cũ Vương Cung đã từng lịch quá một lần thảm thiết phản loạn, Việt thị sát cơ thị, lửa đốt công phòng đều dùng tới, có chút mặt ngoài tổn thương, cũng có bên trong xâm hại. Đệ nhị, Cũ Vương Cung bị Việt thị chiếm hữu sau tất nhiên cũng bị cướp đoạt quá một lần, nhưng Tần Ngư phỏng đoán không đắc thủ, nếu không lạc sắt giấu ở trong cung nhiều năm như vậy sẽ không còn nhìn chằm chằm Long Sơn không bỏ. Đệ tam, Cũ Vương Cung bị một lần nữa tu sửa thành suối nước nóng cung, bộ dáng sớm đã không còn nữa năm đó. Phỏng chừng đa số vương cung đều bị lật đổ trùng kiến, này liền làm bản đồ tinh chuẩn có không nhỏ lệch lạc. Đệ tứ, huống chi thời gian qua lâu như vậy, Việt thị đều qua vài đại. Cho nên Tần Ngư yêu cầu tinh tế nhắm ngay, nếu có thể bắt được Long Sơn suối nước nóng cung tu sửa bản vẽ thì tốt rồi, có thể đối lập hạ. Tiêu Kiêu, này còn không dễ dàng a, ngươi đi kia cái gì công bộ đi một chuyến là được. Tần Ngư, chạy qua, không phát hiện. Tiêu Kiêu giật mình. Tần Ngư lại nhướng mày, nhàn nhạt nói, hoặc là bị người cố tình ẩn giấu, chính là bị người hủy hoại. Áo chẳng lẽ là kia cái gì là sát? Tần Ngư chống cằm, thần sắc lương bạc, ai biết được. Những cái đó nữ quyến không có tới, Tần Ngư cũng mới nhàn một ngày, hoàng hậu chỉ dụ hạ, quảng mời các nữ quyến ngày mai tiến đến Trung Huyên Các cùng nhau phao suối nước nóng. Phu nhân ba ngày trước vội thật sự, hôm qua lại đều đại ở các nội. Nói vậy còn chưa hưởng thụ quá noãn hương cát, đông tuyết cắt trở suối nước nóng chỉ đi. Đại quan một hào phu nhân cùng Tần Ngư chào hỏi, Tần Ngư ám đạo đối phương như vậy xác định chính mình không ra quá môn, nghĩ đến cũng là có người theo dõi. Này đó các phu nhân cũng đều rất năng lực. Các nội liền có một cái trong nhà suối nước nóng, chẳng qua ta đã nhiều ngày vội, liền vô dụng, xem Diệp phu nhân như vậy thần thái, nghĩ đến đã nhiều ngày cảm giác rất tốt. Cổ đại người có thể có cái gì giải trí hưởng thụ hoạt động, nữ quyến liền càng thiếu. Này đó các phu nhân đối lần này đế quốc các quý phụ tập thể phao suối nước nóng hoạt động vẫn là thứ thích, nghe vậy cười ha hả nhận đồng, còn cùng Tần Ngư bày ra phao suối nước nóng rất nhiều chỗ tốt, cuối cùng còn nửa che nửa lộ ưu nhã nội hàm đến đề cập nói cùng chính mình phu quân cùng nhau phao suối nước nóng mới là thật sự hảo. Ta tin ngươi cái tao lão bà nương, mỗi ngày cùng lão tử lái xe. Tần Ngư không thể không lại thẹn mặt đỏ, nâng lên tay háo nửa che lấp, muốn nói lại thôi. Tiêu Kiêu, nói thật, ngươi lão như vậy ta đều tưởng đổi cái sạn phân quan. Tiêu Kiêu, ta nhìn cơm ăn không vô. Câm miệng đi ngươi. Ai u, Diệp phu nhân, ngài đây là lại nói gì đó, xem đem tướng gia phu nhân xấu hổ đến. Đại quan hai hảo phu nhân cùng đại quan ba hảo phu nhân đã tới rồi, nhìn ra 456 hảo đang ở tới rồi trên đường. Tần Ngư liền đi liền ứng phó, còn hảo, nơi này khoảng cách Trung Huyên Các không xa, đông đảo phu nhân vây quanh Tần Ngư đi vào. Nơi này suối nước nóng chỉ có rất nhiều, ít nói cũng có 20-30 cái, đế hậu phân biệt có một cái chuyên dụng, lớn nhất, rồi sau đó là cùng phi nhóm công cộng, tướng gia chờ nhất phẩm đại thần sở cư cũng có nội thất suối nước nóng, còn lại giải rác phân phối cũng xem ân sủng cùng thân phận. Tần Ngư đỉnh đầu không có kiến trúc bản vẽ, cũng chỉ tại đây 4 ngày bên trong thông qua nghe trộm lấy tiếng nước xác định suối nước nóng chỉ vị trí, trong lòng đại khái cũng hiểu rõ. Ngươi trong lòng có cái gì bức số A? Tiểu Kiêu tò mò hỏi. Tần Ngư, dựa theo bản đồ bí chìa khóa vị trí, ta trước mắt có 3 cái hoài nghi điểm, thứ nhất chính là này Trung Huyền Các. Tiểu Kiêu, kia thứ hai đâu? Tần Ngư, Việt Đế, Lạc Sắt cùng Lận Hành nơi, Nga. Cũng chính là chúng ta hiện tại trụ cái kia suối nước nóng chỉ, bất quá mấy ngày nay Lận Hành đều ở nhà, hắn bên người cao thủ phòng trường đều ở, ta sợ bị hắn phát hiện, liền không qua đi. Này địa điểm phân bố mẹ nó có điểm độc A. Tiêu Kiêu cân nhắc, khó trách ta ngày hôm qua muốn ngươi dẫn ta đi phao suối nước nóng ngươi không được đâu. Nhà mình còn không được phao, hắn còn sinh một hồi lâu khí. Trung Huyên Các là độc lập ở chỗ ở ngoài công lập suối nước nóng chỉ. Bên trong lớn lớn bé bé vài cái suối nước nóng chỉ. Hành đi, đi Trung Huyên Các phao phao cũng đúng, bất quá ngươi xác định bí chìa khóa sẽ ở này đó suối nước nóng trong hồ mặt sao. Không phải hậu thiên tu sửa, nào có cái gì bí chìa khóa có thể tránh thoát những cái đó công nhân thai mắt ta, sẽ không sớm bị cầm đi đi. Tần Ngư, đào 3 thước đất 4 phía tu sửa suối nước nóng chỉ là bởi vì năm đó càng tổ không chỗ nào đến. Sau lại nhiều thế hệ Việt thị đế vương cũng không đoạt được, này một thế hệ đế vương bị thổi bên gối phong, lấy Lạc Sắt là chủ đạo, nàng nếu là từ này tu sửa bên trong được đến bí chìa khóa, liền không cần thiết lại nhìn chằm chằm Thanh Hoàng Sơn tìm bản đồ. Đối Nga, Tiêu Kiêu bừng tỉnh, chợt tưởng tượng, ngươi là hoài nghi suối nước nóng mắt. Bằng không đâu, ngươi cho rằng nơi này là hiện đại, nơi này sở hữu suối nước nóng đều là sau lưng có người thiêu nước gấm cung ứng sao. Nơi này có thiên nhiên suối nước nóng mắt, công bộ dẫn rất nhiều suối nguồn nước ôn tuyển tu sửa này đó suối nước nóng chỉ mà thôi, nghe nói trước kia cơ thị vương đình hoàng thất nhóm tắm rửa đều không cần thiêu nước ấm. Tần Ngư ngẩng đầu nhìn về phía trước hoa mỹ lầu các đình viện, ám đạo từ thiên sách các liền có thể thấy được thế giới này dưới nước đường hầm kỹ thuật nhưng tương đương lợi hại a, đều cùng loại đại Trung Quốc xây dựng cơ bản của ma. Có lẽ, kia bí chìa khóa thật sự ẩn sâu này suối nguồn chỗ sâu trong. Lần này tập hợp phao suối nước nóng tương đối tùy ý, không có ngày xưa tập hợp gặp mặt ngôn ngữ ngoại giao, dù sao tới liền có thể phao, cũng không quy định tới thời gian, nghĩ đến liền có thể tới. Tần Ngư tới thời điểm phát hiện trung gian nghỉ ngơi khu đã có vài vị bỏ cáo ngoài quan trưởng phu nhân chính phẩm tiểu rượu ăn trái cây, nhìn thấy Tần Ngư tới mới xuất hiện thân hành lễ. Tần Ngư cùng những người này cười chào hỏi, có người hỏi nàng tuyển cái nào ao, đợi lát nữa hảo cùng nhau. Liền cái kia đi. Tần Ngư tùy ý một lòng tay. Vị trí này nàng ngày hôm qua liền xem chuẩn. Tắm rửa thay quần áo ở bên này, phu nhân bên này thỉnh. Cung nhân tới lãnh, Tần Ngư đi theo đi, cổ kim đều giống nhau, quyền quý nhóm thế giới ngươi tưởng tượng không đến. Liền tắm rửa thay quần áo địa phương đều một bước một cảnh, cái dạng gì thân phận xưng, cái dạng gì hầu hạ tiêu chuẩn, chỉ cần Tần Ngư thân phận liền có 8 cung nhân. Bệnh tâm thần. Tắm rửa một cái còn 8 người nhìn chằm chằm xem. Tần Ngư âm thầm tích chửi thầm cổ nhân tật xấu nhiều, trực tiếp làm đem người ở mảnh ngoại chờ. Xúc rửa sau, mảnh ngoại cung nhân đã lấy tới đổi mặc quần áo vợ. Tần Ngư nhìn thoáng qua, âm thầm nhướng mày. Sa mỏng, nhưng không phải thực tấu, độ dày gãi đúng châu ngứa. Không nghĩ tới a, Lạc Sắt còn rất phúc hậu, ta cho rằng nàng muốn cho ngươi rất mỏng rất mỏng. Bên cạnh ngồi An Dưa Kiều Kiều đối Lạc Sắt thay đổi cách nhìn triệt để nhìn kỹ. Tần Ngư, ta còn tưởng rằng nữ nhân này sẽ tàn nhẫn đến làm ta lòa buồn, bất quá nàng cho ta quần áo xuyên càng không xong. Kiều Kiều, a, cái gì ý tứ? Tần Ngư, làm nàng có đến thoát ta. Kiều Kiều trong tay chua cay củ cải phiến xoạch một chút rớt trên mặt đất. Các ngươi nhân gian nữ nhân thật là đáng sợ. Tần Ngư thay quần áo sau từ một khắc điều hành lang đi phía trước lựa chọn cái kia phòng 8, trên đường nàng đầu ngón tay sờ soạn vật liệu may mặc, đảo không nhận thấy được cái gì đặc biệt, chính là cảm thấy luôn có nơi nào có chút kỳ quái. Nàng vốn định Lạc Sắt người này có thể hay không liền ở cái này phòng tắm chờ chính mình, nhưng đương nàng đi vào, tức khắc cảm thấy Lạc Sắt so nàng tưởng muốn ác độc rất nhiều. bởi vì thượng văn gia cô cô cùng chất nữ ở bên trong. Lao không hồi hải vực thiên lai. Tiểu nhân cũng không hồi phiếu miểu môn. Tần Ngư trong đầu qua hạ suy nghĩ, đồng nhiên nghĩ tới một loại khả năng tính. Thượng văn gia kia lao đông tây khả năng cũng được đến một chút tin tức hoặc là chính là thượng văn nhã trí chính mình được đến tin tức, chủ động đã trở lại. Thượng văn nhã trí đuổi kịp thượng văn linh ẩn cũng kinh ngạc nhìn xuất hiện Tần Ngư. Sáu mục tương đối, hai mặt nhìn nhau, vẫn là thượng văn nhã trí phản ứng nhanh nhất, cười cười, phu nhân gần nhất, đồng tất sinh huy à, không tiến vào sao. Có thể không đi vào sao. Tần Ngư cân nhắc nếu lạc sắt cố ý dùng này hai người tới ghê tởm chính mình. Hoặc là tuyển này một lớn một nhỏ hắc bạch liên, hoặc là đi nàng chỗ đó. Ta cũng không nghĩ tới là Nguyệt Vịnh phu nhân đuổi kịp nghe cô nương, bất quá liền như vậy hai vị sao. Tần Ngư chân trần đạp lên tấm ván gỗ thượng, đi vào đi, phía sau cung nhân giữ cửa quan ải. Trong nhà nóng hôi hổi, hơi hân sương mù vòng. Hoàng hậu nương nương ân trọng, đặc biệt dẫn ta cùng linh ẩn một thất, nhưng hiện tại xem ra, hoàng hậu nương nương ân trọng đối tượng kỳ thật không phải chúng ta hai cái. Mà là đối lận phu nhân. Lại là âm dương quái khí. Thượng văn nhã trí lời nói có ẩn ý, giống như đang nói. Nguyệt Vịnh phu nhân ý tứ là hoàng hậu nương nương vì rất tốt với ta, đem các ngươi hai vị ban cho ta sao. Tần Ngư cố ý biểu tình cổ quái, vẻ mặt thuần khiết, thượng văn nhã trí cách đứng hạ. Nữ nhân ra chuyện đó nhi, nàng sỉ nhục, cũng không biết này phu nhân là cố ý vẫn là không biết sâu cạn ngẫu nhiên nói. Thượng văn linh ẩn nhíu mày, nhìn Tần Ngư đi tới. Cũng tự nhìn đến nàng trong lòng ngực ôm yêu, riêng nói sang chuyện khác, tiểu kiều thoạt nhìn cũng không tệ lắm, xem ra tướng gia phu nhân đem nó dưỡng rất khá. Ta cũng không như thế nào dưỡng, còn sợ đem hắn dưỡng đến quá béo ôm bất động. Thượng văn nhã chi đánh giá nàng trong lòng ngực ngươi đánh giá liền đánh giá, xem ta ngực làm cái gì. Tần Ngư đang có dự cảm bất hảo, liền nghe được thượng văn nhã chi nhàn nhạt nói, là quá béo, đều đem phu nhân ngươi ngực gáp không có. Một câu song sát ta. Phản kích sắc bén. Tiêu kiêu tạc, dãy rủa muốn nhào qua đi cào chết nàng. Tần Ngư ổn định, sắc mặt thường đỏ, còn có vài phần xấu hổ cùng kinh ngạc. Dùng ta xem ngươi đoan trang hiền mỹ người đứng đắn dường như thế nào như vậy sắc ánh mắt khảo vấn hạ thượng văn nhã trí. Không khí càng ngày càng xấu hổ. Thượng văn linh ẩn không có biện pháp, không thể không lại nói sang chuyện khác, phu nhân không dưới thủy sao. Tướng gia phu nhân mềm ấm lương thiện, tự sẽ không cùng nhân vi địch. Cũng chỉ là cười cười, chậm rãi đi xuống bậc thang, đi bước một hạ ao. Đối diện thượng văn hai nàng, nàng một người dựa vào bên này. Đảo cũng cân bằng. Có một lát an tĩnh. Thượng văn linh ẩn đang suy nghĩ như thế nào tìm một cái đề tài làm không khí tự nhiên một chút, nhưng nàng đống nhiên sửng sốt hạ, bởi vì nàng phát hiện một sự kiện. Tướng gia phu nhân sa mỏng bên trong kia tầng cách sắt che lớp thủy sam đang ở hóa khai. Cho nên sa mỏng trở nên càng ngày càng trong suốt. Thượng văn linh ẩn mặt đỏ hạ, chuyển mở mắt, trong đầu lại suy nghĩ một sự kiện, là nhắc nhở vẫn là không nhắc nhở. Nhắc nhở, vạn nhất là người ta tự nguyện đâu. Nhưng nghĩ đến này Tần Tam tiểu thư không phải loại người như vậy. Nếu là không nhắc nhở, chẳng lẽ nàng chính mình còn có thể phát hiện không được. Châm trước hạ, thượng văn linh ẩn đang muốn mở miệng. Thượng văn nhã trí lạnh lùng nói, lận phu nhân, ngươi quần áo mau hóa không có. Thượng văn linh ẩn cũng thuận thế. Chính mình không cần phải nói như vậy xấu hổ chuyện này, cũng không biết đối diện lận phu nhân nghĩ như thế nào. Lận phu nhân còn có thể nghĩ như thế nào a? Nàng mắt đỏ, mềm ấm dưới thấy dạng mây đỏ, nhược nhược tới một câu. Ngạch, cái kia các ngươi quần áo cũng ở hóa khai. Thượng văn nhã trí đuổi kịp thượng văn linh ẩn túi đầu vừa thấy. Hoàng hậu lạc sát. Thượng văn nhã trí cơ hồ tạc, cái này yêu nữ. Này cũng quá tối. Tần Ngư tưởng, là thực hắc a. Lúc này các nàng ba cái ai còn có thể đại ở chỗ này. Nhưng ai sẽ đứng dậy đi ra ngoài đâu. Khởi thân liền hết. Đầu tiên, Tần Ngư là dự cảm đến quần áo không quá thích hợp, chủ yếu là tài chất có điểm kỳ quái. Từ khi nàng vào nước lúc sau, nàng liền biết này quần áo không đúng chỗ nào. Bên trong kia tầng cách xa mỏng ngộ thủy tức hóa, phỏng chừng là một loại đặc thù thực vật tài liệu. Nói ngắn gọn không biết là phản ứng hóa học vẫn là sinh vật phản ứng, nó chính là hóa khai. Tần Ngư cũng tổng không thể từ trong nước khơi mào cầm quần áo lại muốn một cái tắt thủy đi làm hóa học thí nghiệm đi. Chính yếu chính là, đối diện kia hai nàng quần áo cũng ở hóa khai, chỉ là so với chính mình chậm, hẳn là sử dụng tài chất thiết kế có quan hệ. Ân, cũng không tính có hại, tốt xấu đối diện các nàng hai cái, chính mình một cái, này xem hai cái trở về, không mệt phản kiếm A. Hơn nữa chính mình là mở ra 21 thế kỷ lai khách, đối phương là bảo thủ cổ đại quý nữ, như thế nào tính đều là lại kiếm lời. Vì thế thương nhân Tần Ngư bình tĩnh. Tiểu Kiều, này mẹ nó còn có thể như vậy tính. Suối nước nóng trong hồ, trong lòng nói thầm Tiểu Kiều phịch hạ nước ấm, dùng thịt móng nuốt che lại mắt, còn hô to, ta dựa, các ngươi thật là quá không bị kiềm chế. Làm thuần khiết ta xem làm sao bây giờ a. Tần Ngư, ngươi chỉ là một con mèo, đâu ra như vậy nhiều diễn. Nga, đối Nga. Tiêu Kiêu lập tức yên tâm thoải mái buông tay, quản chính mình ở trong nước vùng vẫy chơi, hắn còn chuẩn bị lặn xuống nước. Không khí an tĩnh, chính xác ra, là xấu hổ. Mọi người đều là có uy tín danh dự có thân phận người, ngày thường nhân thiết cũng đều không bỏ lãng, này nước ôn tuyển thủy chất quá hảo, quá thanh triệt, nếu không có có nhiệt khí mông lung ché lấp, chỉ sợ có thể vừa xem hiểu ngay. So với hai cái đã thành hôn, Thượng Văn Linh ẩn cái này còn không có gả đi ra ngoài thiên kim quý nữ hiển nhiên là tâm lý gánh nặng nặng nhất, nhà mình cô có thể không kiêng rẻ, nhưng đối diện vị kia phu nhân đâu. Xuất phát từ lễ phép, nàng tránh đi xem đối phương tầm mắt, nhưng tổng cảm thấy vị này phu nhân giống như không nàng như vậy lễ phép, lại vẫn xem chính mình. Thượng Văn Linh ẩn không thể không đem thân mình hướng trong nước giấu giấu, chỉ lộ ra trần trụi tinh xảo phần vai. Xương quai xanh rõ ràng, nhiệt khí phán vũ. Ba người đều không nói lời nào, to như vậy suối nước nóng trong hồ chỉ có mỗi chỉ miêu ở suối nước nóng trong ao tâm phịch tiếng nước. Ở các nàng trung gian phịch. Dần dần, ba người ánh mắt đều tập trung ở mỗi chỉ miêu trên người. Phịch phịch phịch, dùng các loại tao tư thế thử n thứ, liền. Là. Chầm. Không. Hạ. Đi. Thượng Văn Linh ẩn. Thượng Văn Nhã Trí, này mẹ nó làm yêu. La heo đi. Thần Ngư, vì cái gì cảm thấy so với ta lỏa thể còn mất mặt. Nợ một thứ sau, Tiểu Kiều không hiểu, chậm rãi bơi tới Tần Ngư bên người, nằm bò Tần Ngư đầu vai thở dốc. Mệt mỏi quá, mệt chết ta. Thần Ngư, làm ngươi giảm béo đi. Ngươi nhìn xem hiện tại. Tiểu Kiều bĩu môi mềm thành, dùng cái đuôi vỗ nhẹ hạ Tần Ngư đầu, không được mắng ta, ta hảo thương tâm hảo khổ sở. Tần Ngư trực tiếp đánh gây hắn kế tiếp khổ tình diễn, ta đây cũng sẽ không tự mình xuống bếp nấu ăn cho ngươi ăn. Tiêu Kiều lập tức buông ra Tần Ngư, bái vào để duyên đưa lưng về phía, phồng lên quai hàm thở phì phì. Một người một miêu không coi ai ra gì, Thượng Văn Nhã Trí nhìn một hồi, chợt nói, lận phu nhân không đi sao. Đi tìm Hoàng hậu nương nương hỏi hạ đây là có chuyện gì. Nàng như vậy hỏi, là tưởng thử cái này tướng gia phu nhân rốt cuộc là cái dạng gì người. Nàng thật thuần khiết vô tội, nên cái gì cũng không hiểu. Ngược lại, nàng nên hiểu chính mình ý tứ. Tần Ngư đương nhiên biết Thượng Văn Nhã Trí dụng ý, vì thế nàng trầm mặc hạ, nhẹ nhàng nói, ngươi ta ba người giống nhau, ta vốn tưởng rằng đây là bình thường. Thượng Văn Nhã Trí, Tần Ngư, nhưng vừa mới nghe Nguyệt Vịnh Phu Nhân hỏi như vậy, nghĩ đến sau lưng có chút huyền diệu, ta tự muốn hỏi Hoàng hậu nương nương, chỉ là ta xuất thân hèn mọn. Trước mắt sở hữu thể diện cũng chỉ là bởi vì lận tướng mà thôi, tính đến tính đi, liền tính sau lưng có chút bí ẩn, cũng chỉ là nhằm vào lận tướng, ta hỏi cũng vô dụng. Nhẹ nhàng đem chính mình phủi sạch. Phu nhân có phải hay không không liên quan người, nhưng không nhất định. Thượng Văn Nhã Trí nhìn nàng vài lần, ý có điều chỉ. Căn cứ nàng được đến tin tức, vị này Tần Tam tiểu thư sau lưng che giấu bí mật đại thật sự, có lẽ hôm nay chuyện này liền cùng nàng có lớn lao quan hệ. Phải biết rằng Hoàng hậu nương nương tầm mắt cao, nhưng cho tới bây giờ sẽ không đối không liên quan người như thế có hứng thú. Thần Ngư cũng không nói chuyện. Thượng Văn Nhã Trí xem nàng không đáp lời, đó là cười lạnh, còn muốn công kích thử. Thượng Văn Linh ẩn chợt nói, ta có biện pháp. Nàng vừa nói xong liền nhận thấy được đối diện lận phu nhân nhìn về phía chính mình, ngươi muốn lên đi ra ngoài sao? Lên! Mới không cần đâu. Thượng Văn Linh ẩn ở nhà mình cô trước mặt đều phóng không khai. Chúng chi là không thân nhà mình đối thủ phu nhân. Không, kêu một chút bên ngoài người có thể. Cũng đối Nga, bất quá Tần Ngư đuổi kịp Văn Nhã Trí thật sự cũng chưa nghĩ đến sao. Các nàng chỉ là tưởng ở lẫn nhau chi gian quá hạ chiêu mà thôi, hoặc là nói các nàng đều không nghĩ dễ dàng rời đi cái này suối nước nóng chỉ. Thượng Văn Linh ẩn hô, bên ngoài môn quả nhiên tới khai, một cái cung nhân vào được, đang muốn hành lễ, đống nhiên sửng xuất hạ, tiếp theo sắc mặt bạo hồng túi đầu. phòng trưng nàng đánh chết cũng không nghĩ tới bên trong thân phận cực kỳ quý trọng nữ tử sẽ như vậy trực tiếp. Đi lấy tam bộ đổi tới, muốn cùng phía trước không giống nhau. Thượng Văn Nhã Trí lạnh lùng nói, cung nhân lược câu nệ hoảng sợ, vội đáp ứng rồi, sau đó chậm rãi sau này dịch, lại thật cẩn thận đóng cửa lại. Kẹt cửa khích đóng lại nháy mắt, nàng tựa hồ còn có thể nhìn đến kia suối nước nóng trong hồ cơ hồ trần chuồng ba cái đỉnh cấp đại mỹ nhân nhi. Lạch cạch, môn đóng lại. Chỉ chốc lát cái này cung nhân liền mang theo quần áo lại đây. Quần áo đặt ở nơi này, ba vị quý nhân nhưng yêu cầu hầu hạ thay quần áo. Cái này cung nhân quỳ gối chỗ đó dò hỏi. Đương nhiên không cần a. Không cần, đi ra ngoài. Thượng Văn Nhã Trí thái độ thập phần lãnh đạm. Cung nhân sau khi rời khỏi đây, ai trước đổi đâu. Thượng Văn Nhã Trí đứng dậy, Tần Ngư cũng không thấy, chỉ lo tự đùa với Kiều Kiều, mà lỏa thân Thượng Văn Nhã Trí đi lên bậc thang. Đi bước một đi qua đi, cầm quần áo phủ thêm, đang muốn đi ra ngoài, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một cái cung nhân khẩu dụ. Hoàng hậu Triệu Kiến. Triệu ai? Lận phu nhân. Thượng Văn Nhã Trí nhướng mày, cười cười, Lận phu nhân, xem ra ta sẽ không có hại. Tần Ngư nhìn nàng một cái, không tỏ ý kiến, cũng đứng dậy đi lên bậc thang, trên người sa mỏng dán thân mình, dòng nước chảy xuôi, Thượng Văn Nhã Trí mắt lạnh nhìn, tựa hồ nhớ tới cái gì. Sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Mà Thượng Văn Linh Uẩn căn cứ chính mình phía trước bảo trì lễ phép không thấy vị này tướng gia phu nhân kết quả phản bị đối phương xem hết, này quáng ốc. Nàng lại như vậy xuẩn người sao? Trong xương cốt không chịu có hại Thượng Văn đích trưởng cháu gái lần này nhìn vài lần liền bỏ qua một bên, ám đạo kết hôn nữ tử đều như vậy. Nghiêm trang làm thập phần không đứng đắn chuyện này. Tần Ngư đi qua đi cầm áo ngoài phủ thêm, kéo ra môn thời điểm chợt nói. Nguyệt Vịnh phu nhân, ngươi xem cũng liền thôi, nhưng ngươi xem thời điểm còn nghĩ những người khác, này liền không tốt lắm. Kéo ra môn, môn đóng lại. Thượng Văn Nhã Trí biểu tình cương hạ, sau đối Thượng Văn Linh Ẩn nói một câu, này nữ không đơn giản, ngươi về sau thiếu cùng nàng tiếp xúc, nhìn chằm chằm nàng người quá nhiều, đặc biệt là những cái đó người giang hồ, một đám đều không ấn quy củ tới, đợi một chút liền sẽ liên lụy ngươi. Thuần khiết lương thiện. Quỷ tài tin. Nghĩ đến chính mình ra ra lâm thời đem chính mình cấp gọi trở về tới, làm chính mình rời xa giang hồ tông môn chuyện này, Thượng Văn Linh Ẩn gật gật đầu, lại trần chờ hạ, hỏi, cô vừa mới suy nghĩ ai? Thượng Văn Nhã Trí liếc nàng liếc mắt một cái, Thượng Văn Linh Ẩn tức khắc không dám hỏi, nhưng nàng lưu ý đến Lận phu nhân quên mang một thứ, béo miêu miêu. Tần Ngư ra cái này suối nước nóng chỉ sau liền phủ quyết cái này địa phương giấu kín bí chìa khóa khả năng tính. Bởi vì nàng đối lập trên bản đồ địa lý vị trí cùng nó suối nguồn nơi, thực mau liền bắt rớt. Tới rồi, bên trong là hoàng hậu nương nương độc dùng suối nước nóng chỉ, tướng gia phu nhân, mời vào. Cung nhân hành lễ sau đẩy ra một bên, canh giữ ở bên ngoài. Thần ngư kéo ra môn, đi vào, khép lại môn. Địa phương đích xác rất lớn, so vừa mới cái kia suối nước nóng chỉ còn lớn gấp 2, đây là suối nước nóng chỉ sao? Là bể bơi đi. Bạch khí lượn lờ bể bơi, bên trong lại là hai nữ nhân. Thần ngư, cùng hai là thoát không khai đúng không? Không bị kiềm chế, đúng vậy, cái này phó bản thật là thực không bị kiềm chế. Các ngươi cổ đại người đều như vậy loạn sao? Thần ngư nhìn bể bơi lạc sắt cùng Linh Phi, nội tâm nổi lên thật lớn gọn sóng. Nữ nhân này không phải ở Việt Thái Sơ chán thượng dưỡng một con ngựa, đó là dưỡng một cái trại nuôi ngựa à? Đặc biệt là lạc sắc nữ nhân này còn mặt dày vô sỉ tới một câu. Không khỏi bên ngoài người hiểu lầm bổn cung cùng Lận phu nhân ngươi quan hệ, bổn cung riêng gọi tới Linh Phi tiếp khách, Lận phu nhân cảm thấy như thế nào? Ta cảm thấy ngươi này thao tác thực tao khí. Hoàng hậu nương nương cùng Linh Phi nương nương đều là tôn quý người, tại hạ sợ hãi. Lạc sắc chợt cười, mặt mày câu mị, sợ hãi loại này diễn kịch kỹ xảo không quá dễ dàng, ngươi diễn một cái ta nhìn xem. Tần Ngư liếc Linh Phi liếc mắt một cái, thầm nghĩ cái này nữ nếu là tự nguyện, không cần đề, đương nhiên rắn chuột một ổ, nếu không phải tự nguyện lại bị áp chế thành như vậy, nghĩ đến cũng có chí mạng nhược điểm ở lạc sắt trong tay. Xà tông các hạ bản thân kỹ thuật diễn càng tốt, tại hạ không dám nêu xấu. Tần Ngư làm cho Linh Phi mặt kéo xuống một tầng mặt nạ. Thử. Nàng đuổi kịp Văn Nhã Trí có thể thử, cùng lạc sắt lại không cần. Xà tông, đối lạc. Lạc sắt chính là xà tông. Lạc sắt cũng không phủ nhận, cười cười, thưởng thức Linh Phi tinh tế mỹ cảm ngón tay, âm trầm nói, không dám, ngươi nào có cái gì không dám, lận hành bên người dám đãi, ta này ngươi cũng dám tới, luận dũng khí, ngươi có thể so ta lớn hơn. Giống như Lạc Sắt đối lận hành cực kỳ kiên kỵ, Tần Ngư cảm thấy loại này kiên kỵ khả năng không ngừng bởi vì lận hành trong tay quyền thế. Lận hành thực đáng sợ sao? Ta cảm thấy hắn đãi ta đảo cũng còn hảo. Tần Ngư tưởng từ nàng này thử một vài. Lạc Sắt nhướng mày, nhìn nàng có chút ái muội, còn hảo là thật tốt. Mây mưa triền miên chết không thôi sao? Thân mẹ nó mây mưa triền miên chết không thôi. Tần Ngư phát giác hoàng kim vách tường gần nhất hiếm khi nói nàng phóng đãng không bị kiềm chế. Nàng cảm thấy đây là bởi vì cái này phó bản không bị kiềm chế người thật sự quá nhiều, phụ trợ nàng thuần khiết. Bảo trì ưu nhã mà không mất lễ phép mỉm cười, Tần Ngư nhàn nhạt nói, vân cùng vũ triền miên lên đó chính là mưa rào có sấm chớp, thực dễ dàng tao xét đánh, xà tông các hạ không cảm thấy ngươi ta đều phải cẩn thận điểm sao. Lạc Sát, ngươi ta, ngươi tưởng đem ngươi ta phân loại sao? Tần Ngư, ta nói như vậy sao? Lạc Sát, ai nói không quan trọng, quan trọng là ngươi yêu cầu ta, ta cũng yêu cầu ngươi. Tần Ngư, ta đương nhiên biết ngươi yêu cầu ta, thành thân ngày thạch liệu đại tỷ chát ta đuổi, hôm qua chi đau vưu ở trước mắt. Lạc Sát, ký ức tốt như vậy, nghĩ đến còn nhớ rõ mặt khác chuyện này. Mặt khác còn có chuyện gì nhi? Giải nàng quần áo hướng nàng trên lưng mặt nước thuốc sở làn ra chuyện này. Tần Ngư kéo ghế dựa, tiều chân ngồi ở suối nước nóng bên cạnh ao thượng, bên trong không quần áo, cũng liền một kiện tùng suy sụp áo ngoài. Chân dài lộ không ít, cẳng chân toàn bộ trần trụi, mũi chân tự nhiên rủ xuống, Linh Phi nhìn thoáng qua, rũ mắt. Vị này phu nhân cùng Lạc Sắt cũng là 8 lạng nửa cân, đều không phải cái gì đứng đắn mặt hàng. Tần Ngư còn không biết chính mình bị tiểu tiên nữ cấp không đứng đắn, nàng ở cùng Lạc Sắt nói sự. Chuẩn xác mà nói, là đàm phán. Ta chỉ nhớ kỹ nên nhớ kỹ, cũng xưa nay chỉ cùng có thể thỏa mãn ta ích lợi người hợp tác, lận tướng như thế. Hoàng hậu cảm thấy chính mình có thể cho ta cái gì ích lợi đâu. Ta cho rằng một người đến phần đỉnh đang tự mình tình cảnh tình huống, lại tổng hợp suy tính chính mình hay không có cùng người khác nói điều kiện tư bản. Hoán hạ, Lạc Sắt mỉm cười nhìn Tần Ngư. Ngươi nói nếu ta ở chỗ này đem ngươi giết, Việt thị cùng lận hành có thể hay không hoàn toàn sẽ rách mặt. Tần Ngư, ngươi lời này nhưng thật ra cho ta lộ ra một ít tin tức, tỉ như ngươi cho rằng ngươi đối Việt Thái Sơ rất quan trọng. Mà ta đối lận hành cũng rất quan trọng. Làm người phải có tự mình hiểu lấy, Việt Thái Sơ bên kia nàng mặc kệ, lận hành bên kia, nàng tự giác không kia phân lượng. Có lẽ hơn nữa bí chìa khóa bí mật coi như. Ta cũng liền như vậy vừa nói, nữ nhân sao, có đôi khi nữ nhân chiến tranh, nhưng chưa chắc không có nam nhân lợi hại. Lạc Sắt nói, đông nhiên liền bạo sát khí, chỉ thấy nàng dưới chân một chút liền ra mặt nước, trong tay nội lực du tẩu, như gió cuốn động. Bên kia bình phong thượng treo quần áo vào tay, tùy ý phủ thêm sau, nàng tùy tay đảo qua bên cạnh trên bàn chén trà. Ông! Chén trà xoay tròn lướt qua suối nước nóng chỉ phía trên, hướng tới Tần Ngư bay đi. Tần Ngư mũi chân vào thủy, tùy ý đảo qua, thủy đào tập ra. Phanh! Chén trà vỡ vụn, mảnh nhỏ rơi vào trong ao, Linh Phi nhìn như không thấy, chỉ dựa vào chính mình bên kia lẳng lặng nhìn hai người đánh nhau. Mà hai người đã ở trên mặt nước đạp thủy so chiêu. Mặt nước từ chân trần khởi gọn sóng, từ nội lực gió cuốn khởi gọn sóng, phủ quang lực ảnh, vô hình túc sát. Hoàng hậu bên người không có xà đồng, Tần Ngư trong tay cũng không có càn tương. Hai người đấu chỉ có thể là chân cẳng công phu cùng nội lực. Lạc Sắt đích xác tự nhận chính mình so Tần Ngư cường, ít nhất ở Thanh Hoàng Sơn thủy vách tường đấu khi là như thế, hơn nữa chênh lệch không nhỏ. Nhưng nàng không nghĩ tới mới như vậy điểm thời gian, một tháng đều không đến, nữ nhân này nội lực liền cùng chính mình ngang hàng. Chuyện này không có khả năng. Vâng! Một trường lúc sau, hai người đồng thời ở mặt nước lui. Một bước hai bước ba bước đồng thời bảy bước, thượng ven tấm ván gỗ. Dừng! Lạc Sắt xoay xuống tay cổ tay, thần sắc u trầm, nội lực tiến bộ như thế đại, không phải ăn long gan phượng đảm chính là bị người quán đỉnh. Là Trần Yến lâu đi. Có thể làm cái này lão nhân như vậy dùng hết toàn lực tương trợ, xem ra ngươi đối với cơ thị bốn cũ bộ ý nghĩa rất lớn. Người thông minh quán sẽ suy một ra ba, nàng đoán được toàn đối. Nhưng cũng cấp Tần Ngư chôn cái nho nhỏ hố. Tần Ngư, ông ngoại sao, đối ta đứa cháu ngoại gái này hảo không bình thường sao. Nàng là ở thử nguyên chủ rốt cuộc có phải hay không Trần Yến lâu chân chính huyết mạch, nếu không phải, vậy có ý tứ. Trần Yến Chín thuộc về Bạch, Vân, Lạc, Tần Bốn, cũ trong bộ mặt Tần Bộ. Năm đó hắn nữ nhi gả cho Tần Lâm sau mang thai sản tử, nhưng đổi cái trẻ con với hắn mà nói không tính việc khó, liền xem có hay không tất yếu, ngươi liền không hoài nghi quá chính mình thân thế. Ngươi đã thay ta hoài nghi, không bằng ngươi giúp ta đã điều tra xong. Ta người này lười. Tần Ngư tích thủy bất lậu, Lạc Sắc cũng không bắt buộc, khẽ kéo hạ chính mình có thừa đánh nhau mà lược có tùng suy sụp quần áo, chúng ta cái gì quan hệ đâu. Ta như thế nào không biết xấu hổ giúp ngươi cha, bất quá ta tưởng lận hành nhất định so ngươi ta đều rõ ràng. Ngươi cũng nói, ngươi luôn luôn chỉ cùng thỏa mãn ngươi ích lợi người hợp tác. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta biết, ta nghĩ muốn cái gì, ngươi cũng biết. Ngươi đem kiến trúc bản vẽ ẩn giấu, còn không phải là ở chỗ này chờ ta. Bất quá thứ ta nói thẳng, kẻ hèn bản vẽ còn chưa đủ cùng ta giao dịch phân lượng, trên thực tế, kiến trúc bản vẽ loại đồ vật này. Ta tưởng lận hành khả năng cũng có, ta vì cái gì không cùng hắn hợp tác sao? Thần Ngư đem bảng giá bày ra tới, liền xem Lạc Sắt thành ý. Đánh quá một hồi chẳng phân biệt sàn sàn như nhau, vậy dứt khoát một chút đi. Lạc Sắt, vì cái gì không cùng lận hành hợp tác? Còn có thể là vì cái gì đâu? Nguyên nhân ngươi ta trong lòng biết rõ ràng, đến nỗi giao dịch phân lượng nếu lại thêm một quyển trong trốn võ lâm thất truyền tuyệt thế bí tịch đâu? Ngươi chẳng lẽ còn có Quỳ Hoa Bảo Điển không thành? Thần Ngư, nói đến nghe một chút. Lạc Sát, võ lâm đệ nhất tuyệt học thiên mạch. Thần Ngư sửng sốt, sau cười lạnh, mấy trăm năm trước võ lâm đệ nhất tuyệt học, thất truyền đã lâu, hơn nữa nó vẫn là năm đó Vũ Tông trung tâm tuyệt học. Tính lên, các ngươi Tàng Huyết Tông cũng là Vũ Tông truyền lưu hạ truyền thừa, lấy nó cùng ta giao dịch, đơn giản có ba nguyên nhân. Đệ nhất, này ngoạn ý là bản thiếu hoặc là không vài người luyện được lên. Đệ nhị, bởi vì là Vũ Tông tuyệt học, học nó người cơ bản cũng sẽ bị phân loại vì Vũ Tông dương nghiệt, liền toán học thành, cũng sẽ bị động biến thành các ngươi ma tông người. Lạc Sát, ngươi không cảm thấy chính mình có điểm không biết xấu hổ sao? Lạc Sát không có nửa điểm bị chọc phá nan kham cảm, ngược lại cười đến đúng lý hợp tình. Ai nha, ta cũng thật không nghĩ tới ngươi biết nhiều như vậy, bất quá này thì thế nào đâu. Ta biết ngươi thiên phú siêu tuyệt, mặc kệ cái gì tuyệt học đều học được thực mau. Không chuẩn ngươi vừa học liền biết đâu, hơn nữa liền toán học biết sẽ bị thế nhân nhận định là chúng ta Vũ Tông một mạch, thì tính sao, ngươi sợ? Tần Ngư không sợ, bởi vì nàng nhiệm vụ hoàn thành vỗ vỗ mông liền có thể chạy lấy người, nhưng nữ nhân này như vậy công khai cho nàng hạ bộ, quá phát rồ. Ngươi cho rằng chính mình lớn lên gợi cảm xinh đẹp liền có thể sở dục vì sao? Ngươi loại này ngữ khí cùng lời nói nội dung, kỳ thật nói rõ ngươi nhận định ta học không được. Lại cố ý đối ta dùng phép khích tướng, nhưng ta người này không chịu nổi người khác khiêu khích, ta thật đúng là tưởng đáp ứng, nhưng tưởng cùng ngươi đánh cuộc một eo. Đứng đầu người thông minh chính là ở đối phương cho ngươi không ngừng hạ bộ thời điểm, ngươi cố tình dùng không ngừng cấp đối phương hạ bộ tới ứng đối. Lạc Sắt tới hứng thú, tinh tế vòng eo dựa phía sau đỏ thấm hương bàn gỗ, hai chân giao nhau, vốn dĩ đều là ướt rầm rề thân mình, mới đầu xuyên thời điểm còn hảo, thời gian một lâu, thủy tầm ướt quần áo. Liền bắt đầu dán làn da, bởi vậy cho thấy hai điều chân dài giao nhau trên dưới đáp, chân eo ngực, đem gợi cảm tận xương bốn chữ cho ngươi thuyết mình đến rõ ràng. Nhưng nàng lại bưng ba phần hoàng hậu khí phái cùng ưu nhã cảm. Tần Ngư đại khái lúc này mới có thể sâu nhất cảm nhận được nữ nhân này vì sao bị đế quốc người xưng là yêu hậu. Yêu hậu ngón tay câu ấm trà, hướng lưu ly trong ly đổ hoa hồng hồng trà hoa, ngón tay cái cùng ngón trỏ nắm cái ly, môi đỏ nhấp một ngụm. Tiết hầu tinh xảo trên dưới du tẩu, ấm áp hương thơm trà hoa vào gan ruột, không vào tâm. Như là nàng lời nói. Đánh cuộc. Đánh cuộc loại này chơi pháp, đã xem bàn cục, lại xem đánh cờ, còn phải xem vật khí. Ngươi là tưởng lấy ngươi có thể hay không học được vì đánh cờ, bản ta cục. Thần Ngư, vậy ngươi nói xem ngươi có cái gì cục có thể cho ta bàn. Nàng này vừa hỏi, nhân ra lại cười, nghiêng đầu lại nhìn về phía nhất an tĩnh người thứ ba. Linh Phi muội muội, người này hỏi ta có cái gì có thể cho nàng bàn, ngươi không bằng nói cho nàng a. Nàng lần này đáp, Tần Ngư liền nháy mắt đã hiểu, huống chi kia Linh Phi sắc mặt có chút cương, ngọc diện phi sương, cũng không trả lời. Vì thế hoàng hậu nương nương liền tự hỏi tự đáp, mặc kệ là eo vẫn là cái gì mà khác, đều có thể, đó là ta này cả người làm ngươi bàn một mâm. Nàng ngón tay hướng chính mình trên eo trung tâm du tẩu, đi xuống. Ngón tay dừng ở trên eo giao nhau dây của thượng, câu một cái, nhẹ ném lượn vòng thưởng thức, nhẹ hợp lại trầm về khi, môi răng lưu hương. Lại có gì phương? Linh Phi không có phản ứng, nhưng nàng nhận thấy được vừa mới vị này lận phu nhân nhìn chính mình liếc mắt một cái, ánh mắt kia giống như đang nói, này yêu hậu tại hậu cung thai họa chỉ sợ không ngừng này một người. Ân ngươi cùng Hoa Bạch Kính là tỉ muội. Thần Ngư cấp Lạc Sắt như vậy đáp lại. Lạc Sắt sửng sốt hạ, cười khẽ, tỉ muội. Ta cũng không phải là nàng tỉ muội. Nga, kia nghe nói nàng từ từ Cảnh Xuyên trong tay chạy mất, nghĩ đến là nàng chân chính tỉ muội ra tay, ta nguyên lai nghĩ là ngươi, sau lại cảm thấy nếu một mẹ đẻ ra hai cái tỉ muội đều đi các ngươi như vậy con đường, cũng sẽ không liền tính cách cũng như vậy giống nhau. Thần Ngư nói, Lạc Sắt sắc mặt vì ngưng, nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy ta cùng nàng giống nhau. Cao ngạo cường đại tâm cơ thâm trầm người nhất không thể tán thành đối thủ đem chính mình cùng những người khác cung cấp, có lẽ Hoa Bạch Kính loại này không biết xấu hổ kỳ ba không sao cả, nhưng nàng Lạc Sắt không giống nhau, cho nên. Lạc Sắt ẩn ẩn tức giận thời điểm, đồng nhiên phản ứng lại đây, nheo lại mắt, ngươi ở trà ta. Thần Ngư, tổng không thể là phao ngươi đi, ta lại không phải nước ôn tuyển. Lạc Sắt rũ mắt vũ cười, ngươi nếu là nước ôn tuyển, ta đây nhưng thật ra muốn sợ. Vô khổng bất nhập a. Thần Ngư, ta cảm thấy ngươi càng như là biển rộng. Đâu chỉ là lăng a. Linh Phi tuy rằng ít lời hồi lâu, chung quy ngón tay nhẹ ấn biên sườn tấm ván gỗ, mượn lực đứng dậy, dòng nước theo thân thể chảy xuôi, tiếng nước tí tách thanh triệt, lại có vài phần quặng cũ é. Tinh tế, thanh tuấn, như tiên. Là nàng. Nàng lỏa thân đi lên bậc thang sau, chậm rãi đi đến chính mình bên kia bình phòng. Gỡ xuống bạch đế lam sa mỏng y phủ thêm sau, bên hông chưa hệ, thanh âm trước tới. Ta đi ra ngoài làm người kêu chút quả chám, hai vị tiếp tục đi. Thật lãnh. Lãnh đến như là mùa đông gỗ dâu chi đầu quải ngưng băng truy. Nàng đi rồi. Tần Ngư nhìn thoáng qua nàng bóng dáng, âm trầm nói, như vậy một cái băng thanh ngọc tú thông minh cơ linh cô nương ngươi đều đặc hư, lương tâm không đau sao. Lạc Sắt khoanh tay trước ngực, cười khẽ. Ngươi cố ý không nói đánh cuộc chi tiết, lại không tiếp tục nói cập giao dịch, còn không phải là tưởng triệt khai nàng sao. Tần Ngư, nói rất đúng giống ngươi không phải cố ý theo ta giống nhau, kỳ thật ngươi đối nhân ra cũng không phải như vậy tín nhiệm. Nàng là người ngoài, không tin bình thường, trước mắt người này lại không giống nhau, bất quá nhân ra chuyện này nàng cũng không miệt mài theo đuổi. Hai người giao dịch liền không nên có kẻ thứ ba không ổn định. Phong Hoa Tuyết Nguyệt chuyện này, sao có thể thượng công đường? Lạc Sắt không tỏ ý kiến, nhìn Tần Ngư, ngươi có thể nói đánh cuộc. Ta nếu thắng, ta phải biết rằng về Thái Hậu cùng Việt Thái Sơ sở hữu tương quan tình báo. Lạc Sắt đuôi lông mày nhảy dựng, ngươi gần nhất liền phải này thiên hạ tôn quý nhất hai người tình báo, ta đây có phải hay không cũng nên để một cái tiền đặt cược. Tần Ngư tay vừa nhấc, thỉnh. Nếu là ngươi thua, ta thắng, vậy ngươi liền đem lận hành cùng chính ngươi tình báo nói cho ta. Tần Ngư, ta. Lạc Sắt. Đúng vậy, ta đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú. Nàng cười xoay người, ngón tay dừng ở ngăn kéo thượng, chính kéo ra, muốn xuất ra bên trong đồ vật. Nếu là muốn ta tình báo, nhưng thật ra không cần chờ về sau. Ta là thiên tuyển giả, tên thật chính là Tần Ngư. Ngươi cũng không cần ngoài ý muốn, ta như vậy chủ động, chỉ là bởi vì cảm thấy đánh cờ đã thành, thân phận nhắm ngay điểm tương đối hảo. Đúng không, ta tuyển giả. Ngón tay đốn hạ. Lạc Sắt ngón tay vỗ hạ ngăn kéo tay đem. Ta tuyên giả, Lạc Sắt, cũng là tên thật. Lấy ra phía dưới giấy bút, đẩy vào ngăn kéo, nàng xoay người lại, chiều Tần Ngư cười khẽ hạ. Thỉnh nhiều chỉ giáo. Lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều chỉ giáo. Trận doanh đối lập chân chính đánh cờ, to như vậy bể tắm hơi nước bốc hơi, ánh mắt đối diện này mẹ nó là muốn tu la chàng. Bên ngoài bể tắm bên trong. Ở Thượng Văn Linh ẩn trêu đùa hạ các loại làm nũng bán manh tiểu kiều ở trải qua hoàng kim vách tường tiếp sóng miêu tả sau, hắn các loại ngao ngao ngao ngao, hoàng kim vách tường phiên dịch tổng kết hạ hắn ngôn ngữ nội dung, một nửa là lên án Tần Ngư phụ lòng bạc hạnh khắc nghiệt ít lời, liền biết đùa giỡn mỹ nữ, cũng chưa đem hắn để ở trong lòng, hắn thực để bụng rất khổ sở đặc biệt muốn ngã xuống đất không dậy nổi vô cớ gây rối. Một nửa là phun tào Lạc Sắt giáp tâm bắt chắc tâm như rắn giết rút điếu vô tình. Nói, ngươi mau nói a, các nàng hiện tại thế nào? Không thế nào, không nói. Cái gì kêu không nói lời nào? Các nàng làm gì? Không thanh. Sàn sát thanh. Tiểu kiều che lại mặt, phát điên, ngoa tào. Cởi quần áo. Trung điện đại suối nước nóng chỉ. Một cái bàn hai đoan các có một người, một chi bút một chồng giấy, làm gì? Viết chữ, vẽ. Nghiêm túc. Chợt vừa thấy tưởng hai cái sinh viên khoa chính quy ở thi lên thạc sĩ. Hoàng Kim Vách Tường cảm thấy này nhất định là tà tuyển giả cùng thiên tuyển giả nhất hòa thuận tích cực tiến tới chính năng lượng một màn. Đại khái sau nửa canh giờ, xong việc. Hai người trao đổi công bộ kiến trúc bản vẽ cùng bí chìa khóa bản đồ. Đương nhiên, còn có một cái hộp ngọc tử, hộp bên trong có thiên mạch. Từng người nhìn thoáng qua, Thần Ngư trước thiêu bản vẽ. Lạc Sắc chậm một bước, ngón tay hơi hơi đốn, nàng như suy tư gì nhìn Tần Ngư. Tần Ngư thần sắc nhàn nhạt, không cần dùng loại này ánh mắt xem ta, rõ ràng, ta so ngươi tuổi trẻ, trí nhớ so ngươi hảo. Ha ha đát, này không phải thiên tuyển giả cùng tà tuyển giả chiến tranh, đây là nữ nhân chiến tranh A. Về tuổi, Lạc Sắc ánh mắt hơi hạp, sau cười một cái, túi đầu đem bí chìa khóa bản đồ chết hạ, nàng đứng dậy đi tới, một đường đi, một đường chết, đi đến Tần Ngư bên người thời điểm, nhưng ngươi là gan so với ta tiểu, có một số việc, ta dám làm. Ngươi không dám. Tần Ngư nhướng mày, đông nhiên nhận thấy được cái gì, rồi sau đó liền thấy nữ nhân này nâng tay, ngón tay trực tiếp bắt hạ cổ áo, đi xuống kéo, lộ ra hơn phân nửa bả vai, bộ ngực sữa nửa lộ, xuân sắc vô biên. Tần Ngư giữa mày nhảy hạ, còn chưa nói cái gì làm cái gì, Lạc Sắc nện bước như lưu ảnh, một bước hóa 10 bước tàn ảnh, tại đây đường xa chung, tay nàng trưởng ở chính mình làn da thượng du tẩu. Trước mắt liền ở kia tái tuyết thắng băng tiểu nộn trên da thịt lưu lại ái mội vệt đỏ. Từ cổ lan tràn đi xuống. Đương nàng tới cửa thời điểm, nàng quay đầu lại câu môi trước mắt. Trận doanh bất đồng, giao dịch lúc sau chính là đánh giá. Thiết cục. Bên ngoài truyền đến cung nhân đưa tin. Đế vương tới. Việt Thái Sơ tới. Tần Ngư khỏe miệng xả hạ, nhẹ u khinh thường. Người đây là sử thi cấp bậc vượt vị diện vượt trận doanh an vạn. Cũng không phải. Chỉ là gần nhất trong cung ngoài cung có chút người lắm mồm, lão tại bố trí ta cùng Linh Phi muội muội thị phi, rõ ràng ta cùng với nàng như vậy thuần khiết sạch sẽ vì làm nàng thoát thân, ta cũng chỉ có thể đem tướng gia phu nhân cấp kéo vào tới. Nga, một cái củ cải một cái hố, Linh Phi muội muội bị ngươi kéo hố, hiện tại ngươi thương hương tiếc ngọc tưởng đưa nàng ra hố, vì thế đem ta kéo xuống bổ khuyết thượng. Đối địch sao, như thế nào đều không quá không phải. Giao dịch qua đi. Trở mặt vô tình mà thôi. Lạc Sắc kéo ra môn, bên ngoài gió lạnh tiến vào. Đang muốn đi ra ngoài, lại nghe đến phía sau gió lạnh. Thần Ngư tới. Tốc độ so nàng đoán trước nhanh rất nhiều, trước mắt liền đến nàng phía sau, duỗi tay nắm lấy cổ tay của nàng hướng chính mình trên eo một phóng, tiếp theo đem người kéo qua tới theo chính mình hướng khung cửa mở dựa. Tá vị. Lạc Sắc từ Tần Ngư đồng tử gặp được ngoại môn vừa lúc đi vào tới Việt Thái Sơ. Người sau vốn dĩ mày nhíu chặt, sắc mặt hơi ngưng, kết quả bỗng nhiên nhìn đến lần này. Chính mình chính cung lão bà thập phần không khách khí đến đem thiên hạ đệ nhất quyền tương lão bà cấp đẻ ở ván cửa thượng. Sờ eo hôn môi. Đế vương đôi lông mày hung hăng chịu một chút. 3 giây. Trong nháy mắt kia có 3 giây. Hoàng Kim Vách Tường cảm thấy chính mình gặp gỡ võ hiệp phó bản triều đình quyền như cung đình cảnh tượng đệ nhất Tu La Tràng. Yếu đối đế vương gặp được chính mình yêu hậu cường thế đè ép khi dễ chính mình thật nhiều năm quyền tương lão bà. Kia nhất thời, tâm tình của hắn như thế nào vi diệu đâu. Có 3 loại lựa chọn. 1. Hoa. Lão bà huy vũ. Cấp lao công ta mặt dài. 2. Dựa. Đầu cùng nhau lục, cô cùng tướng ra ngươi rốt cuộc ai càng lục. Phỉ thúy lục vẫn là rau chân vịt lục. 3. A. Cô đảo muốn nhìn các nàng có thể thân bao lâu. Lạc Sắc trơ mắt nhìn Tần Ngư cắn hạ chính mình môi dưới, phấn hồng cánh môi nhanh chóng đỏ tươi lược sưng lên, còn cố ý thiên quá mặt, hốc mắt thửng đỏ một bộ trinh tiết liệt nữ liều chết không từ bộ dáng. Nếu không phải Việt Thái Sơ ở, Lạc Sắc cảm thấy chính mình nhất định sẽ động thủ. Trước cấp trước mắt cái này diễn tinh 2 bàn tay, nếu đánh không trúng, vậy là võ. Chính là không được, nữ nhân này chắc chắn chính là Việt Thái Sơ ở. A. Lạc Sắc cười khẽ hạ, triệt khai thân mình. Dừng ở Tần Ngư trên eo tay hướng lên trên, nhẹ nhàng lý hạ Tần Ngư cổ áo. Phu nhân, ngươi quá mảnh mai, nhìn xem ngươi này lộ đều đi được thiếu chút nữa trượt chân, nếu không có bổn cung thân thể hảo, đem ngươi trợ giúp, ngươi định đến quăng ngã đau. Một bộ đau lòng lo lắng bộ dáng. Ai, đùa diễn thời khắc tới. Tần Ngư bất động thanh sắc đẩy ra, rũ mắt, ở mảnh mai chúng có vài phần quật cường, còn có vài phần ẩn nhẫn. Nương nương nói đúng. là ta quá lô mãng, làm nương nương lo lắng, nếu nương nương không có mặt khác sự, ta liền đi trước. Động bất động liền khóc, đi thôi, ta còn có thể ngăn lại ngươi không thành. Tần Ngư vừa đi, Việt Thái Sơ giơ tay, cung nhân đem ngoại môn cũng đóng lại, đem sở hữu bí mật đều nhốt ở tận cùng bên trong. Quân thượng, hôm nay là thần thiếp cùng đủ loại quan lại các phu nhân phao suối nước nóng nhật tử, cái gọi là quân thần cách xa nhau, ngài hiện tại liền như vậy tới, chỉ sợ không quá. Lạc Sát Hành lễ lời nói dịu dàng thời điểm, Việt Thái Sơ đã tới rồi trước mặt, nắm lấy cổ tay của nàng, chỉ sợ như thế nào. Không hợp lễ nghĩa. Không hợp lễ nghĩa. Kia vừa mới hoàng hậu liền hợp lễ nghĩa. Quân thượng có thể tin ta. Việt Thái Sơ xem nàng nhu mị cười nhạt không hề nửa điểm sợ hai é lệ bộ dáng, ánh mắt nặng nề, bàn tay hơi dùng sức, đem chính mình hoàng hậu kéo đến trước mặt, ánh mắt đi xuống, từ cổ đi xuống. Tự gặp được. Vết đỏ. Hắn ánh mắt ở mặt trên trầm hồi lâu, thẳng đến Lạc Sắt nghiêng đầu chống hắn lỗ thai, tức giận sao, là đánh ta, vẫn là phát ta, đều là theo lý thường hẳn là không phải sao. Như là ma quỷ dụ hoặc, làm người huyết mạch phun trương. Việt Thái Sơ bỗng nhiên buông ra tay, mặt mày vô cùng bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, xoay người liền đi. Phía sau Lạc Sắt nhìn hắn rời đi bóng dáng, xoay xuống tay cổ tay, cười khẽ. Thật đúng là có thể nhận A. Thần Ngư đi ra ngoài, Thượng Văn gia hai cái nữ cũng đang định đi. Tiểu Kiều, lại đây. Tần Ngư nhẹ gọi, Tiểu Kiều lại là hừ nhẹ hạ, ở Thượng Văn linh ẩn trong lòng ngực trở mình, dùng mông cùng phì cái đuôi đối với Tần Ngư. Ha ha, còn có tinh tình. Chính mình còn không phải cùng khác tiểu tỷ tỷ chơi thật sự vui vẻ. Như thế nào, sinh khí. Còn không phải là đem ngươi rơi xuống sao, ta là nhìn ngươi thực thích Thượng Văn cô nương mới đem ngươi lưu lại. Đi vào sau, Tần Ngư duỗi tay muốn ôm quá Kiều Kiều, nhưng Thượng Văn linh ẩn lại không kịp thời buông tay. Ân, không bỏ được. Tần Ngư còn chưa nhìn ra cái gì, Thượng Văn linh ẩn liền đem ánh mắt từ trên người nàng thu hồi. Bung ra tay, đem Tiểu Kiều đưa qua đi. Tiểu Kiều còn tưởng dễ rủa từng cái, kết quả ở Tần Ngư ngón tay dừng ở trên người xoa nhẹ hai hạ sau. Ân, hành đi, miễn cưỡng tha thứ nàng. Ba người chạm cùng nhau thời điểm, bên cạnh một ít các phu nhân sôi nổi lại đây ca ngợi ba người hảo dáng người. Rốt cuộc ăn mặc đơn bạc, cũng không thượng trang, cái gì dáng người cái gì dung nhan tận hiện hoàn toàn. Tần Ngư đuổi kịp Văn Nhã Trí không lắm để ý. Cho nên qua hai câu ngôn ngữ ngoại giao thử hạ cũng liền tan. Thần Ngư đi trước. Nàng đi rồi, Thượng Văn Nhã Trí nhận thấy được chất nữ ánh mắt không đúng lắm. Như thế nào, còn luyến tiếp kiếm yêu? Ân, không có. Không có ngươi nhìn chằm chằm vào nhân ra ngực. Thượng Văn Linh ẩn khẽ cắn môi dưới, trong mắt hiện lên hồ nghi. Vì cái gì nàng cảm thấy vừa mới nhìn đến vị này lận phu nhân cổ cùng xương quai xanh kia một mảnh cực kỳ quen mắt. Nàng dám thề. Cuộc đời này nàng gặp qua như thế phong cảnh, cũng chỉ có một người. Một tấc, không hề lệch lạc. Trùng hợp sao? Thượng Văn Linh ẩn bỗng nhiên cười lạnh, đầu ngón tay véo nhập lòng bàn tay. Chưa chắc đi. Tần Ngư cảm thấy hôm nay này một chuyến là không mệt, dù sao là không mệt, hộp có thiên mạch, kiến trúc đồ nàng cũng nhớ kỹ, trong đầu có thể hảo hảo tưởng một chút cái này bản vẽ. Tiêu Kiêu theo thường lệ âm dương quái khí tìm tồn tại cảm, đương nhiên không mệt ta. Lập tức nhìn ba đầu. Còn một cái so một cái lớn lên đẹp dáng người hảo có khí chất, này mẹ nó thế giới tiểu thư tuyển chọn cũng không này trình độ A. Tần Ngư theo thường lệ âm dương quái khí 1, không phải 3, là 4, còn có một cái linh phi đâu, chính là lớn lên đặc biệt tiểu tiên nữ phù hợp các ngươi tu chân giới thiên giới chính đạo thẩm mỹ trình độ cái loại này. Tiểu Kiêu, tức giận Nga, vì cái gì không mang theo ta? Tần Ngư, bởi vì chúng ta khai xe hạ tái, vượt qua nhất định trọng lượng vô pháp thừa nhận. Tiêu Kiêu trầm mặc hạ, dùng 3 giây đi tiêu hóa lĩnh ngộ cái này nội dung, hiểu ra sau nhảo qua đi học phụ nữ trung niên đánh nhau la lối khóc lóc ngao ngao ngao. Lao tử đánh chết ngươi. Các ngươi chơi loại trò chơi này cũng không nhị. Tiêu Kiêu, không nhị, đương nhiên không nhị. Tần Ngư, ngươi loại này tại chỗ đứng thẳng vĩnh viễn vô pháp di động một mặt vách tường là vĩnh viễn vô pháp lý giải. Một người một miêu ở hoàng kim phòng đối diện cười, tươi cười đáng khinh. Sau đó phanh. Một tiếng vang lớn. Bọn họ bị một mặt vách tường đè ép. Gắt gao ngăn chặn, hơn nữa không trung còn rơi xuống một mặt hai mặt ba mặt phanh phanh phanh. Ở trở về trên đường, Tần Ngư gặp tướng phủ quản gia cùng hộ vệ, đều ở trên quảng trường xếp hàng chờ, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, còn có cấm vệ quân cùng nội vệ. Đương nhiên, cũng có một ít chức quan không đủ quan viên, bọn họ xếp thành vài xếp hạng kia an tĩnh chờ. Tướng phủ quản gia không có quan chức, nhưng hắn so này đó quan viên còn tôn quý tự do, cho nên ở hắn nhìn đến bên kia hành lang hạ lại đây người là ai sau, đó là động bước chân, lại đây hành lễ. Phu nhân. Quản gia phát hiện nhà mình phu nhân từ hoàng hậu nương nương kia suối nước nóng tập hội hoạt động sau khi trở về có chút suy yếu, sắc mặt tái nhợt thần sắc uể oải, như là chịu đựng quá cái gì tàn phá dường như. Phu nhân, ngài đây là... Như thế nào ngài bên người một cái hạ nhân cũng không có. Thật là sơ suất quá. Nô lập tức làm người hộ tống ngài. Không có gì, đại khái là phao lâu rồi, ta cũng không thích có người đi theo, cho nên đem người phân phát, chính mình một người dạo, không nghĩ tới đi nhầm lộ, tới rồi các ngươi này tướng ra bên kia là. Tần Ngư ra cửa thời điểm nghe quản gia nói qua lận hành đi ra ngoài, bên ngoài rất nhiều quan viên đều đi, bởi vì có một cái nghi thức. Hình như là biểu đạt hạ đối Việt thị lật đổ tiền triều chính trị công hơn ca ngợi, cũng vì ở cơ thị cũ vương cung trước mặt khen ngợi Việt thị vương triều cơ nghiệp, nàng nhưng thật ra đối cái này cũ vương cung gì chỉ có điểm hứng thú, nhưng cũng phi tất yếu tại như vậy nhiều người thời điểm lại đây xem náo nhiệt, sở dĩ lại đây, là bởi vì nàng muốn nhìn hạ cái. Nay giờ địa phương, nay đó triều thần đế vương nhóm trạng thái, có thể hay không có cơ thị hoặc là ma tông người đã ẩn nút vào được đâu. Cho nên nàng lại đây. Nghi thức còn chưa kết thúc, bất quá vừa mới đế quân bỗng nhiên có việc trước rời đi, đó là tướng gia chủ trì, nghĩ đến cũng nhanh. Quản gia cung kính trả lời, lại nhận thấy được không ít quan viên đều nhìn qua, nhìn nhìn lại nhà mình phu nhân nhu nhược tuyệt mỹ bộ dáng, hắn tâm lý đôi những cái đó quan viên có chút khó chịu, quay đầu lại nhàn nhạt nhìn những cái đó quan viên liếc mắt một cái. Bọn quan viên dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đồng thời thu hồi ánh mắt. Liên hướng ngọc lệnh chờ tướng phủ một mạch môn sinh đều lảng tránh ánh mắt. Này lao quản gia thủ đoạn rất lợi hại, Tần Ngư là biết đến, bởi vì to như vậy tướng phủ đến nay không có một cái thế lực khác thắng tử. Đây là lão nhân này đáng sợ địa phương, đừng nhìn hắn hiện tại đối chính mình cung cung kính kính cười tủm tỉm đến như là Phật Di Lặc giống nhau, thủ đoạn tàn nhẫn đến lý. Đương nhiên, đáng giá chú ý một sự kiện, lao nhân này cũng là luyện võ, võ công ít nói cũng có cấp đại sư đi. Ô, ta đây liền đi về trước. Tần Ngư nhẹ hợp lại hạ tay háo, thản nhiên đi qua tiểu đạo, nghiêng đầu lướt qua này đó quan viên nhìn về phía nội bộ những cái đó nhất phẩm nhị phẩm xương cánh tay triều thần, cầm đầu giả, như giao long, như uyên thú, hắn mặt vô biểu tình, đi bước một dựa theo lưu trình đi, không có nửa điểm sơ hở. Đúng vậy, hắn một người liền ngăn chặn sở hữu triều thần khí thế, bàn giao chấn quyết, như mặt trời ban trưa. Tần Ngư tưởng, liền tính không có nàng cùng lạc sắt chuyện này, Việt Thái Sơ ở chỗ này cũng áp không được hắn. Lận Hành, người nam nhân này a. Tần Ngư ánh mắt từ Lận Hành chuyển rời đến hiến tế trước kia một mảnh phế tích, kia phiến phế tích một mảnh cháy đen, người thường nhìn có thể là một mảnh đen nhánh phế thổ, nhưng lấy Tần Ngư thấy rõ năng lực, có thể nhìn đến những cái đó cháy đen phế thổ hạ nhìn ra rất nhiều thành phần. Không có một ngọn cỏ, thuyết minh dùng độc, cháy đen, thuyết minh bị thiêu quá. Phía dưới huyết nhục không nói, nhiều năm như vậy mai một biến mất đến nhiều, nhưng xương cốt không giống nhau. Có thật nhiều cốt tiết. Cơ thị vương tộc chỉ sợ là đại phê lượng ở chỗ này bị thê thảm diệt tộc. Một thế hệ đế vương triều, trăm năm bạc hết cốt. Tần Ngư ánh mắt từ phế tích dừng ở Lận Hành trên người, chỉ nhìn đến người này đau tức sườn mặt, hàm dưới căng chặt, môi mỏng mẫn khẩn, mặt mày lạnh lánh nhạt nhẽo. Không có một đinh điểm cảm xúc cảm. Tần Ngư sau khi trở về vào nhà mở ra hộp ngọc tử, móc ra thiên mạch, nàng trí nhớ hảo, xem đến mau, sơ qua một lần liền xác định này bí tịch tam sự kiện. 1. Này không phải viết tay buồn, mà là bản đơn lẻ. 2. Liền tính là bản đơn lẻ cũng là tàn khuyết. 3. Liền tính không tàn khuyết, này thiên mạch cũng là siêu cấp khó luyện. Này ngoạn ý giống như có điểm thoát ly võ hiệp phạm chủ đi, quá thâm ảo. Tần Ngư xác định này tam điểm sau liền liên hệ hoàng kim vách tường. Ngươi hẳn là suy xét hạ cái gì là võ học cuối là cái gì. Thiên mạch miễn cưỡng tiếp cận thế giới này võ học cuối, khi nào ngươi có thể học được nó, cũng liền ý nghĩa ngươi đã biết cái gì mới là võ học. Loại này giống thật mà là giả đáp án, ở Tần Ngư xem ra ngược lại đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Cũng đại biểu hoàng kim vách tường cơ bản nhận đồng nàng đối võ công nắm giữ, liền kém một loại cảnh. Võ học cảnh. Tần Ngư như cũ nghiêm túc nghiên cứu thiên mạch, nhưng không vội với nhất thời, nàng biết loại này cảnh là cưỡng cầu không được, tưởng sờ hình lại nhập thần đi. Bởi vì phay đứt gãy thật sự quá nhiều, giai trở cũng quá cao, liền tính trí nhớ cũng đủ, lao động cũng không đủ Tần Ngư thực cố hết sức, nhưng cũng may có một cái kiểu kiểu. Nếu nói nàng này đây hạ học thượng, từ cái đấy đặt nền móng, như vậy kiểu kiểu liền tính từ từ hạ. Nó buồn ở bên cạnh ăn dưa, xem Tần Ngư gian nan, liền thấu đi lên nhìn nhìn, ngẫu nhiên đưa ra một hai câu, phản cấp Tần Ngư một ít nhắc nhở. Hắn vừa sinh ra học chính là tốt nhất cường đại nhất, nhưng không học giỏi, lung tung rối loạn, phía trước bị đưa đến địa phủ cùng hắn phụ quân bên người sau một lần nữa bắt đầu học tập, chính là từ thiên học cơ sở bắt đầu ôn tập, vương chắc, vốn dĩ chúng ta đều cho rằng hắn sẽ không muốn, nhưng trên thực tế hắn đồng ý, thiên thần nói này hẳn là đi theo bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy duyên cớ. Hoàng Kim Vách Tường nói làm Tần Ngư sửng sốt, bởi vì nàng tưởng tượng, đảo cũng minh bạch. Bởi vì nàng là từ thảo căn lên, thói quen cắm rễ cơ sở, làm đâu chắc đấy, Kiều Kiều mới bắt đầu lão nói nàng trình độ quá thấp, là phàm nhân tầm mắt gì đó, sau lại liền cơ bản không nói, kỳ thật là khâm phục nàng, dần dà, ngược lại tán thành nàng, học tập nàng. Cho nên hắn nguyện ý từ thiên học nhất cơ sở bắt đầu học khởi. Thiên học nói cùng thuật nhất cơ sở nội dung, chính là võ học thế giới cao thâm nhất nhất cực đoan bích trướng. Người cùng hắn hợp nhau tới. Ngược lại có thể liên hệ. Tần Ngư tán thành Hoàng Kim Vách Tường phán đoán suy luận, sờ sờ ghé vào bản đơn lẻ phía trước nghiêm túc tự hỏi Kiều Kiều đầu, cười cười. Nay tiểu mập mạp kỳ thật là tưởng giúp nàng. Nàng biết, có Kiều Kiều hỗ trợ, Tần Ngư tiến bộ không nhỏ, nhưng này mập mạp không phải nàng, Tần Ngư cũng không nghĩ làm hắn vất vả lâu lắm, một giờ sau liền kết thúc nghiên cứu. Mau đến cơm điểm, ngươi muốn ăn cái gì? Vô nghĩa, ăn ngon a. Tiêu Kiêu thuận miệng nói, đống nhiên nhận thấy được Tần Ngư ôm hắn ra cửa. Ngươi làm gì? Nấu cơm cho ngươi. Tần Ngư ở phòng bếp cấp Kiều Kiều tự mình động thủ xuống bếp, một hơi làm vài dạng đồ ăn, bất quá món ăn mặn tương đối thiếu, thức ăn chay tương đối nhiều. Tiêu Kiêu đảo cũng không oán giận, bởi vì hắn đã phi thường phi thường phi thường vui vẻ. Nhìn Tần Ngư ở phòng bếp vội tới vội đi cho hắn làm đồ vật ăn, Tiêu Kiêu cảm thấy chính mình vui vẻ đến muốn tại chỗ nổ mạnh. Ha ha ha, ta quả nhiên là tiểu ngư ngư sùng ái nhất đại bà bối. Hoàng Kim Vách Tường không quen nhìn hắn như vậy đắc ý kiêu ngạo. Nàng chỉ là tưởng đem ngươi huy đến càng béo một ít về sau hảo mắng ngươi. Tiêu kiêu, mặc kệ, dù sao nàng thích nhất ta. Hoàng Kim Vách Tường hết trôi nói rồi, cũng lười đến lại nói. Nấu tốt đồ ăn một mâm bàn đoan đến phòng đi, Tần Ngư giặt sạch tay, ngồi xuống góp kiểu kiểu ăn khởi cơm tới, ngẫu nhiên đề cập một ít thú sự bắt quái. Không khí nhưng thật ra thực hảo. Nhưng vào lúc này, Tần Ngư nhận thấy được bên ngoài một ít động tĩnh, buông xuống chiếc đũa, nhìn về phía bên ngoài. Sao? Tiểu Kiều trong miệng ngậm một khối ngó sen phiến, tò mò dò hỏi. Lận Hành đã trở lại, nhưng hắn tình huống giống như không đúng lắm. A. Tiểu Kiều nuốt xuống ngó sen phiến, có chút khẩn trương, hắn sẽ tìm đến ngươi phiền phải sao? Hẳn là sẽ không, ta đảo cảm thấy đây là chính hắn phiền thoái. Tần Ngư vừa mới cảm giác được người này bước chân cùng hô hấp không đúng lắm. Muốn đi thăm dò hạ sao? Tuy rằng Kiều Kiều không thích như vậy tốt đẹp thời khắc bị quấy rầy, nhưng còn hiểu được nhiệm vụ làm trọng, cho nên buông chiếc đũa. Không cần, hắn bên người có thiên tông, thân phận không rõ, ta trước mắt không nên ra tay. Tần Ngư quyết định tính xem này biến. Vào đêm, to như vậy Long Sơn suối nước nóng cung bên trong, tướng phủ sở cư thanh đạm u nhã. Nội cư lịch sự tao nhã, nhưng tối nay tuần tra phủ binh cao thủ cũng không quá lận hành sở cư sân cư, càng thêm có vẻ này giao long nơi ở càng thêm vắng lặng thâm trầm như vực sâu. Đêm đã khuya sau, Tần Ngư tắm rửa lúc sau ngồi ở án trước nhìn thư, một tờ quay, ngẫu nhiên sáng tác cái gì, tiểu kiều còn lại là hoa ở nàng chân biên ngủ gật, lông xù xù cái đuôi đặt ở chân biên, độ ấm tương dung. Ngọn nến dầu thắp đốt một giọt lại một giọt. Tần Ngư bỗng nhiên dừng một chút quyển sách, hơi hơi ngưng mắt nhìn phía trước. Phía trước ngoài cửa một cao lớn hắc ảnh. Vô thanh vô tức tồn tại. Huyết Lưu Hà Tông chủ sao? Không phải. Hoa ba giây phán đoán sau. Ngưng mắt, đầu ngón tay ở trên sách du tẩu thư hương chữ màu đen thượng vuốt ve. Tần Ngư nhẹ giọng nói, tiền bối đêm khuya tiến đến, là tướng gia đại nhân có cái gì chỉ thị sao? Ngoài cửa, người này thanh âm khàn khàn. Sự ra đột nhiên, không có người ngoài âm mưu, tướng gia có lệnh, hy vọng phu nhân này hai ngày đãi ở trong phòng không cần ra ngoài. Tần Ngư nheo lại mắt, nhàn nhạt nói, chỉ sợ này âm mưu không phải nhằm vào ta, mà là nhằm vào tướng gia, nếu là tướng gia đại nhân muốn xem trụ ta, chỉ sợ hắn thuộc hạ cũng chỉ có tiền bối ngài một cái có như vậy thực lực, nhưng tương đối coi chúng ta, không phải bảo hộ hắn càng vì quan trọng sao. Ta cảm thấy, tướng gia có thể đối ta hơi chút không như vậy coi trọng một ít. Ngoài cửa Thiên Tông, phu nhân lời nói rất là có lý, cho nên tướng gia an bài là, làm ngài dọn đến hắn cách vách đi trụ, như vậy tại hạ là có thể cùng nhau khán hộ ở. Thần Ngư, Thảo, lận hành này vương bắt đản. Đổi một phòng mà thôi, trụ lao công cách vách mà thôi, không có gì, ok. Ok cái quỷ. Tiêu Kiều vừa tỉnh tới liền phát hiện ngoài phòng sân một tảng lớn cao thủ, ô áp áp, để phòng nghiêm ngặt liền một con rùi bỏ cũng không dám bay qua nơi này đoạn. Đâu chỉ là rùi bỏ a, ta mẹ nó cảm thấy con kiến cũng không dám hướng nơi này đảo thành động. Tiêu Kiều không nghĩ tới chính mình đánh cái ngủ gật liền đột phát tình huống. Nay tình huống như thế nào a? Lận hành người nọ bạo bệnh hấp hối. Tiêu Kiều miệng cũng độc, trực tiếp hướng nhất hư địa phương tưởng, nhưng lần này Tần Ngư không có rêu cất hắn. Bạo bệnh sao? Ta coi khả năng thật là mắc lỗi. Tần Ngư nhớ tới buổi chiều nhìn thấy Lận Hành, tổng cảm thấy người này có chút không thích hợp, cũng không nhận thấy được hắn bị người ám sát gì đó, nếu không có bị người hạ độc, chính là chính hắn bản thân liền có một ít tật xấu. Lập tức bạo phát. Tướng phủ quyền thế quá nặng tệ đoan cũng là có, đó là quyền lợi cao cấp tập trung với một người, một khi người này xảy ra chuyện, to như vậy quyền thế kim tự tháp liền dễ dàng rắn mất đầu. Cho nên tướng phủ độ cao đề phòng, mấy ngày liền tông đều nghiêm ngặt cẩn thận lên, có thể thấy được chuyện này nghiêm trọng tính. Nhưng Tần Ngư liền buồn bực, Lận Hành loại người này sẽ bị người hạ độc sao? Cũng không tín nhiệm người nào, dễ dàng nhất xuống tay nữ sắc cũng không có khả năng, rốt cuộc Lận Hành là một cái liền mẫu rồi bỏ đều khó có thể tới gần biến thái. Trước nhìn xem đi. Tần Ngư tâm khoan, không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng nghiên cứu thiên mạch cùng thuần dương này hai môn đắc thủ đứng đầu võ học. Một là tâm pháp, nhị là tuyệt chiêu. Nếu là phối hợp đến hảo, nàng cơ bản có thể hoành hành cái này phó bản. Không suy xét đi tra tìm bí chìa khóa nơi. Bí chìa khóa là vật chất thể, đừng nói nó liền ở nơi đó còn không có bị người tìm được, liền tính bị người tìm được rồi, chỉ cần ta thực lực cũng đủ, giống nhau có thể giết người đoạt bí chìa khóa. Ngươi nhưng thật ra thông minh. Biết ở cao võ phó bản bên trong, thực lực chính là cường đại nhất thông quan bí chìa khóa. Tần Ngư cười, không hề phân tâm, cùng Tiểu Kiều tình yêu đãi hai ngày, thuần túy học tập. Mà hai ngày này nội, nàng nhận thấy được một người đã đến. Hồ Ly Đại Phu, cái kia từng thế nàng giải nguyệt sắt lan âm chi độc người. Tướng phủ đề phòng nghiêm ngặt, như vậy động tĩnh không thể gạt được một ít người có tâm. Thái sư phủ bên này, Thượng Văn Nhã Chi đuổi kịp nghe xa gần mặt đối mặt. Lận Hành bên kia có việc. Đích xác có việc, nhưng lại sợ là cố ý có việc. Hai cha con mặt đối mặt uống trà, trà hương lượn lờ, nhìn như an nhàn, kỳ thật hai người thần sắc đều có chút ngưng trọng cùng không xác định. Nếu là đổi một cái đối thủ, bọn họ đơn cái liền có thể suy đoán lộ chân tướng, nhưng thay đổi Lận Hành, cha con thêm lên cũng không có vạn toàn nắm chắc. Lận Hành người này tâm cơ quá sâu, sau lưng phảng phất một mảnh hư không, làm người đoán không ra. Chảo không được, ta này một phen lão xương cốt tự xưng là kiến thức không cạn, sống quá nhiều năm như vậy, đấu không biết bao nhiêu người, duy độc ở hắn thuộc hạ không chiếm quá nửa điểm tiện nghi. Thượng Văn Nhã Trí từ chính mình lao phụ trên người thấy được hắn đối một người thật sâu kiên kỵ. Nàng đại khái có thể lý giải. Cho nên chúng ta vĩnh viễn vô pháp tuyệt đối xác định hắn con đường, chỉ có thể dựa bác, dựa vận khí. Thượng Văn Nhã Trí tưởng đánh cuộc một keo, nhưng Thượng Văn Hà Nhĩ lắc đầu, không được. Ta không thể lấy Thượng Văn ra mọi người đi bắc kia một cái khả năng, chẳng sợ này một cái khả năng 89 phần 10 sẽ được việc. Hắn nhìn Thượng Văn Nhã Trí, huống chi ngươi cảm thấy nó có 89 thành nắm chắc sao? 89 thành. Này thiên hạ gian có ai có thể ở Lận Hành trên người bắt được 89 thành xác suất thành công? Thượng Văn Nhã Trí trầm tư hạ, nghĩ đến Thượng Văn ra một mạch mấy trăm tộc nhân cùng xây dựng lên khổng lồ hệ thống. Ta trước sau cảm thấy... Nhà của chúng ta cùng Lận Hành người này mạnh yếu khác nhau lớn nhất liền ở chỗ, chúng ta có mấy trăm cùng mạnh cùng tộc người, rút dây động rừng, chơi cờ phía trước trước lự bại cờ tổn thất, nhưng hắn không giống nhau. Làm một nữ nhân, một cái có dạ tâm cũng đủ lương bạc nữ nhân, Thượng Văn Nhã Trí thừa nhận khổng lồ gia tộc là một loại gánh nặng, nhưng nàng lại không thể phủ nhận nó cũng là một loại cảng cùng lòng trung thành. Cho nên nàng thực mâu thuẫn, đại khái Thượng Văn Hà Nhĩ cũng có loại cảm giác này. Người này không cần tình yêu, không cần thuộc sở hữu, hắn giống một cái du hồn, ta thậm chí cảm thấy hắn hoài nghi hắn truy đuổi quyền thế chỉ khuất tùng nam nhân bản tính, không còn mặt khác. Không yêu hưởng thụ, không nặng nữ sắc, không có bất luận cái gì yêu thích, hắn vì quyền thế mà sinh. Thượng Văn Hà Nhĩ trầm mặc một lát, đem cái ly chung nước trà uống cạn, đã hiện lao thái ngón tay nhéo chén trà xoay chuyển, cho nên cùng hắn đối cờ, ta đệ nhất suy xét chưa bao giờ là thắng hắn sẽ như thế nào, mà là chính mình thua sau sẽ như thế nào. Thả nhìn xem đi, vốn dĩ động thủ trước liền không nên là chúng ta. Hắn buông chén trà, ngoài cửa tới người. Thượng Văn Linh ẩn tới. Thượng Văn Linh ẩn ngồi quỳ phía trước sau, Thượng Văn Nhã Trí nhìn nàng sắc mặt. Ngươi đã nhiều ngày thần thái không tốt lắm, võ học tiến bộ có phiền toái. Không phải, chỉ là cảm thấy thời cuộc quá mức nguy hiểm, có chút lo lắng ra ra cùng cô. Thượng Văn Hà Nhĩ quan sát Thượng Văn Linh ẩn, im miệng không nói một lát, nói, phiếu miểu môn bên kia tình huống không đúng, cho nên ta làm ngươi trở về. Ta biết, tông nội bắt đầu rối loạn. Thượng Văn Linh ẩn ở phiếu miểu môn tình báo nơi phát ra tất nhiên là ra gia cấp. Nhưng nàng ở Thanh Hoàng Sơn trì hoãn mấy ngày, Thượng Văn Hà Nhị trước được đến phiếu miểu môn tình báo, lúc này mới lâm thời thông chi đem nàng đều trở về. Triều đình không bình tĩnh, liên đệ nhất tông đều bắt đầu không an phận. Thượng Văn Nhã Trí hỏi Thượng Văn Linh ẩn, ngọn nguồn là cái gì? Thượng Văn Hà Nhị vốn định nói ngươi chất nữ mới đi không bao lâu có thể biết được chút cái gì, nhưng tưởng tượng này cháu gái so với những cái đó cấp dưới đích xác nhiều vài phần là lướt tâm. Có lẽ có thể nhận thấy được cái gì? Ta có cảm giác được, ở tông chủ dưới có khác một cổ thế lực, nhưng ta không xác định là ai. Thượng Văn Linh ẩn chỉ nói như vậy một câu. Hai cha con liếc nhau. Là phiếu miểu môn bên trong tự nhiên phân ra thế lực, vẫn là có người nhúng tay đi vào. Này thiên hạ gian ai có như vậy bản lĩnh? Vu Tông Dương Nghiệt. Vẫn là lận hành. Đề tài vốn dĩ muốn chuyển rời đến phiếu miểu môn đi, nhưng một cái là hải vực thiên lai. Một cái là cắm rễ triều đình, một cái mới vừa vào tông môn, phần lớn cái biết cái không, không tới hệ rễ, cũng liền nói không đến đấy đi. Huống chi Thượng Văn Linh ẩn nhận thấy được chính mình ra ra cùng cô giống như có cái gì gạt chính mình, cũng không có hoàn toàn lòa lộ. Nàng lý giải, cho nên không hỏi. Nếu cái này đề tài không thể tiếp tục, vậy tiếp tục nói lận hành hư hư thực thực bạo bệnh hấp hối chuyện này. Thượng Văn Linh ẩn biết tướng phủ bên kia động tinh không quá thích hợp. Đế hậu bên kia không khí cũng có chút mạc danh quỷ quệt, các gia các phủ liền suối nước nóng cũng không dám thao, quan trọng môn không ra tiếng. Cụ thể là cái gì nguyên nhân nàng còn không biết, hiện tại đã biết còn có chút khiếp sợ. Người kia cũng sẽ sinh bệnh. Kia hắn phu nhân đâu? Thượng Văn Linh ẩn theo bản năng hỏi. Hắn phu nhân? Thần Lâm Nữ Nhi? Thượng Văn Hà Nhĩ vừa định nói chuyện, Thượng Văn Nhã Trí liền ra tiếng. Sắp thủ tiết bái, còn có thể như thế nào? Thượng Văn Hà Nhĩ, ta này tiểu nữ nhi có điểm khắc nghiệt, có phải hay không hôn nhân sinh hoạt không hạnh phúc? Thượng Văn Linh ẩn, từ cô trong giọng nói ta nghe ra nữ liền tính tăng phu thủ tiết cũng không có gì ý tứ, đúng rồi, dượng trông như thế nào tới? Hai ngày sau này một đêm, sắp tăng phu thủ tiết Tần Ngư đang ở lấy thi đại học thi lên thạc sĩ khảo nhân viên công vụ lần đầu tiên tới cửa thấy nhạc phụ mẫu nghiêm túc kính nhi thêm cẩn thận cảm nghiêm túc học tập thời đại này cổ võ học tri thức. Nàng học được nghiêm túc cực kỳ, thẳng đến bên ngoài có người tới tìm nàng. Quản gia tới. Quản gia vào cửa, ánh mắt đảo qua phòng trong sở hữu bài trí, từ bài trí xem ra, vị này phu nhân ở chỗ này trụ đến tương đương an tâm, cũng tương đương an nhàn, hơn nữa. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến thư phòng bên kia cái bàn cùng trên mặt đất một đống thư tịch, hắn trầm mặc. Làm sao vậy? Thần Ngư nhéo thư hỏi hắn. Phu nhân. Thướng ra bên kia yêu cầu ngài qua đi một chút. Nay đại buổi tối, liền tính nàng này phu nhân là hàng nhái hàng giả, thuộc hạ cũng đến kiêng rẻ, nhưng một mà lại ở ban đêm tìm nàng, nghĩ đến sự tình không nhỏ. Tần Ngư nhướng mày, đảo cũng dứt khoát, buông thư sau, ôm tiểu tiểu liền phải đi ra ngoài, vẫn là quản gia thấy thế vội làm nha hoàn gỡ xuống áo choàng lại đây cho nàng phủ thêm. Gió đêm mỏng lạnh, Tần Ngư hai ngày chung lần đầu tiên ra khỏi phòng, lại ở trong không khí phẩm ra vài phần mùi máu tươi. Có thám tử đã tới, hơn nữa bị giết làm phân hóa học đi. Tần Ngư mắt lạnh đảo qua to như vậy sân, thông qua hành lang hạ trạm kiểm soát đi vào sơn cư. Sơn cư ngoại cường giả nghiêm ngặt, Dì Lăng đám người thình lình trước mắt, nhìn thấy nàng sau, ánh mắt sáng quắc, nhưng nhìn đến quản gia ánh mắt sau, bọn họ đều đã hiểu chút, chiều Tần Ngư hành lễ. Tần Ngư nghiêng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau chiều quản gia ngó đi. Quản gia đạm nhiên nhìn lại, nhẹ nhàng nói, tướng gia chưa nói ngài không phải chúng ta tướng phủ đương gia chủ mẫu. Chủ mẫu? Chủ ngươi lão mẫu? Tần Ngư có thể nói cái gì đâu, nhược nhược cười, một giới nữ tử, hèn mọn nhu nhược như tơ liễu, cũng không dám đương. Sau đó không nói hai lời liền vào phòng. Quản gia giật nhẹ khoe miệng, biểu tình có chút cổ quái. Vào nhà sau, Tần Ngư ánh mắt đầu tiên liền thấy được Hồ Ly Đại Phu. Hồ Ly Đại Phu sắc mặt cũng không tốt, có điểm hư, cũng có chút bất lực, nhưng nhìn đến Tần Ngư ánh mắt đầu tiên như cũng là ôm lấy cười, lại gặp mặt, phu nhân. Người này cùng quản gia đối nàng thái độ không giống nhau. Quản gia là nhìn thấu lận hành đối nàng khoan dung độ, lấy quản gia góc độ, hắn cảm thấy phu nhân chính là phu nhân. Nhưng Hồ Ly Đại Phu không như vậy tưởng, cũng chỉ biết Tần Ngư đối lận hành có giá trị, phu nhân cũng không phải phu nhân. Cho nên hắn cười có chút nhàn tản tùy ý. Quản gia cảm thấy có chút không ổn, nhưng hiện tại cũng không nên nói cái gì. Tần Ngư nhìn đến bên trong lận hành nằm, không có hô hấp, nàng trong lòng một lộ bộ. Không hô hấp, đã chết. Nhưng tim đập còn ở. Kỳ quái. Các ngươi tướng gia kêu ta tới. Tần Ngư không hỏi các ngươi tướng gia thế nào, bởi vì tự hỏi cùng đối phương không phải người một nhà, nhân gia sẽ không nói, nói nàng cũng chưa chắc tin. Không phải. Là Hoàng Tông Đại Nhân. Hồ Ly Đại Phu vừa nói, Tần Ngư mới nhìn thấy lận hành nơi nhà ở một góc đứng một người, mảnh sau, hình thể gầy ốm, khuôn mặt bình thường, hắn nhìn về phía Tần Ngư, ánh mắt đờ đẫn. Thiên Tông, đây là một cái Thiên Tông. Lại không có bất luận cái gì hơi thở, cực kỳ giống một người bình thường. Tần Ngư cùng hắn nhìn nhau một hồi, sau nói, tiền bối trước làm ta trụ cách vách, hiện tại lại làm ta lại đây. Tổng không thể là vì càng có lợi cho trông giữ đi. Hoàng Tông lại không nói lời nào, Hồ Ly Đại Phu thấy thế liền nói, tướng ra tình huống, phu nhân ngươi cũng thấy rồi, hắn hiện tại yêu cầu ngươi. Ta nhìn cái gì xem, ngươi mẹ nó ăn ngay nói thật hoặc là liền biên điểm giả gạt ta cũng đúng à. Còn có yêu cầu ta cái gì? Thần Ngư thật đúng là không nghĩ tới yêu cầu chính mình. Nàng có chút đề phòng. Nhưng Hồ Ly Đại Phu cùng quản gia lại muốn nói lại thôi. Tựa hồ kiêng rẻ cái gì? Nói tiếng người, nói rõ, ta không nghĩ đoán tới đoán đi, cũng không có khả năng liền bởi vì các ngươi nói yêu cầu liền lên núi đao xuống biển lửa, ta cùng hắn không phải cái gì đứng đắn phu thê quan hệ. Tần Ngư đem lời nói hướng khó nghe nói, Hồ Ly Đại Phu nheo lại mắt, trong mắt có sát khí, quản gia kinh ngạc dưới lại tưởng viên một chút chàng, nhưng bên trong Hoàng Tông lại bỗng nhiên nói chuyện. Hắn có bệnh kín. Lần này tới có chút hung hiểm, cần lấy thuốc tắm liệu pháp. Nhưng tiền đề cần người coi chừng thuốc tắm tình huống, cùng bên ngoài giao tiếp. Thần Ngư, các ngươi không phải người. Cái quỷ gì, này qua vài lần vì sao cảm thấy cái này nữ như vậy hung hãn đáng sợ, ngay lúc đó nhu nhược phu nhân đâu. Hồ Ly Đại Phu biểu tình trừ hạ, không thể không nói, chúng ta yêu cầu một nữ nhân. Ngoa tào, đây là điển hình nam nữ chủ một cái có bệnh một cái khác cởi sạch quần áo cùng chi âm dương điều hòa sau đó thuốc đến bệnh trừ công lực tiến nhanh cốt truyện A. Phim truyền hình điện ảnh hiện tại cũng không dám như vậy diễn sợ quá lao thổ bất quá thẩm ngươi biết không. Tần Ngư biểu tình hơi hơi biến, sau ánh mắt cổ quái đảo qua bọn họ, âm trầm nói, ta đã nói rồi, ta cùng hắn không phải đứng đắn phu thê. Không có phu thê tính sinh hoạt nghĩa vụ, cũng không cần phải giúp các ngươi thuốc tắm âm dương điều hòa gì đó. Hồ Ly Đại Phu, đó chính là không đứng đắn phu thê à, liền tính lại không đứng đắn cũng có không đứng đắn cảm tình ở đi, ngươi hy sinh hạ không được sao. Tần Ngư, ngươi mẹ nó còn mang không đứng đắn cảm tình đạo đức bắt cóc đúng không? Tiểu Kiều, ta tưởng cào chết cái này ngốc bức, ngươi buông ra ta. Tần Ngư ôm chặt đè nặng bạo tính tình Tiểu Kiều, bình tĩnh một chút, ngươi hiện tại chỉ là một con lớn lên thực phì béo miêu. Đối Nga, Tiểu Kiều khắc chế. Hồ Ly Đại Phu quá tao, mắt đào hoa tự mang không chịu người đãi thấy khí chất, còn quản gia tốt Nguyễn Thanh giải thích, Tần cô nương. Chỉ là làm ngài đãi ở trong buồn tắm mặt hỗ trợ coi chừng mà thôi, cũng không mặt khác, ngài hiểu lầm. Nga, nguyên lai là như thế này, vậy các ngươi nói được như vậy ái muội, còn một hai phải nữ nhân. Đúng vậy, vậy các ngươi vì cái gì một hai phải nữ nhân? Hồ Ly đại phu cùng quản gia bỗng nhiên đều trầm mặc. Thần Ngư bỗng nhiên nháy mắt đã hiểu. Tiêu Kiều cũng nháy mắt đã hiểu. Ngoa tào, lận hành là thái giám. Thần Ngư nội tâm lưu lại nước mắt cá sấu, ai? Thái giám thật chủ y, miễn cưỡng tha thứ hắn âm dương quái khí âm hiểm keo kiệt đi. Nó chỉ là hoài nghi lận hành bệnh kín phát tắc lên có nam tính yêu cầu kiêng dè địa phương, nhưng này một người một miêu náo động hiển nhiên. Hành đi, ta đã hiểu. Đầu tiên, các ngươi còn không có cùng ta nói hắn bệnh kín phát tắc lên là cái dạng gì, ta dùng ngón chân tưởng cũng biết nhất định không phải cái gì chuyện tốt, có lẽ còn sẽ mang đến cho ta sinh mệnh nguy hiểm. Đệ nhị, ta vì cái gì nhất định phải đáp ứng các ngươi? Có chỗ tốt gì sao? Hồ Ly đại phu vừa định uy hiếp cái gì, Tần Ngư nghiêng đầu nhìn hắn một cái, ngươi như vậy võ công nhị lưu cặn bã, ta dùng ngón tay đạn một viên hạt dưa đều có thể bạo ngươi đầu, ngươi tin hay không? Hồ Ly đại phu. Quản gia lặng lẽ lôi kéo hắn tay háo, so một cái thủ thế. Nga, thông sư. Thông sư. Ta liền ra ngoài hái thuốc xem bệnh một đoạn thời gian thế giới kịch biến sao. Hồ Ly đại phu dùng chính mình đầu góc theo hầu đầu ngón tay bay nhanh suy nghĩ một chút, lập tức lộ ra ngoan ngoãn cung kính thần thái. An tĩnh như gà. Võ lâm thế giới giai cấp rõ ràng, Hoàng Tông tán thành Tần Ngư đối Hồ Ly đại phu cường thế. Nhưng chính mình bản thân đối Tần Ngư cũng có cường thế. Nếu ta muốn giết ngươi đâu? Ngươi sẽ không, bởi vì nếu ta cự tuyệt ngươi liền phải giết ta, thuyết minh các ngươi nghĩ tới nghĩ lui có thể đảm đương nhiệm vụ này cũng chỉ có ta, mặt khác nữ nhân đều không được, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn các ngươi tìm không thấy như vậy một nữ nhân, nếu ta thiếu một thứ cũng không được, tánh mạng của hắn cùng ta cùng một nhịp thở, như vậy các ngươi liền không có tất yếu giết ta, phương thức tốt nhất chính là cùng ta đàm phán. Đại gia ngồi xuống, nói chuyện giao dịch. Lúc này, Hồ Ly đại phu cùng quản gia đều đã bị pass. Bọn họ không có cùng Tần Ngư đàm phán tư cách cùng tư bản. Chỉ có Hoàng Tông có. Hồ Ly đại phu cùng quản gia đều đi ra ngoài. Phòng trong liền ba người. Nga, còn có một con mèo. Sở dĩ muốn một nữ tử, là bởi vì trong thân thể hắn bệnh kín lấy âm hàn là chủ, vì tương khắc áp chế. Thuốc tắm sử dụng tài liệu tản mát ra dược tính cụ là trong chốn võ lâm nhất cương liệt, dược khí vân ra đối nam tử có hại, giống nhau nam tử hút vào sau đó là nội lực thâm hậu cũng thực dễ dàng chết bất đắc kỳ tử, cho nên mới tuyển nữ tử ở đây coi chừng, nam tử làng tránh. Hoàng Tông là đại lão, lời nói không nhiều lắm, chịu như vậy lo lắng giải thích xem như thận trọng cực kỳ. Tần Ngư nghe này phân tích, đảo cũng tán thành đối phương lời này là thật sự, đến nỗi vì cái gì là chính mình. Là bởi vì ta đặc biệt thông minh ổn trọng đáng tin cậy sao? Hoàng Tông thực trực tiếp, một chút đều không hàm hồ, không, là bởi vì ta cảm thấy hắn tin ngươi. Thần Ngư sửng sốt rất lâu, sau mới cười một cái. Tựa hồ cảm thấy đặc biệt buồn cười. Bất quá cười liền xong rồi, nàng cảm thấy không cần thiết giải thích. Mặc kệ như thế nào, ta còn là phán đoán chuyện này với ta mà nói rất hung hiểm, làm bạn hắn nhiều năm như vậy. Ngươi hẳn là nhất rõ ràng người này có bao nhiêu nguy hiểm. Tần Ngư lời này là cố ý thử, còn hảo, Hoàng Tông tuy rằng võ công siêu tuyệt, nhưng hiển nhiên so ra kém lận hành tâm tư xảo trá, hảo đi, là không có Tần Ngư giảo hoạt. Hắn không nghĩ tới Tần Ngư ở ai thiết bộ, bởi vậy không có phủ nhận. Không phủ nhận, nhưng có chút chần chờ. Tần Ngư thầm nghĩ lận hành này bệnh kín phát tắc tần suất chỉ sợ không cao, hoặc là nói phát tắc cũng không nhất định toàn làm bên người người biết. Thời gian hẳn là thật lâu, thiếu niên khi còn nhỏ liền có sao. Chúng ta đây tới nói hạ thù lao, ta hỗ trợ, các ngươi lấy cái gì hồi báo ta. Hoàng Tông, hắn còn chưa tỉnh lại, ta không có quyền thế hắn đáp ứng, nhưng từ ta cá nhân tới nói, nguyện ý nghe ngươi đưa ra điều kiện. Thần Ngư, ta biết, ta hỏi chính là ngươi cá nhân. Đối diện một lát, Thần Ngư nói, ta muốn ngươi đáp ứng ta, tương lai ta cùng lận hành nếu là có tử chiến là lúc, ngươi muốn giúp ta một hồi. Thật đúng là làm người vạn phần kinh ngạc điều kiện. Này hai người chợt trở mặt tử chiến sao. Nàng giống như có dự cảm sẽ có như vậy một ngày dường như. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Hoàng Tông đáp ứng rồi, Tần Ngư cũng dứt khoát, hành đi, các ngươi an bài, ta làm theo. Này một đêm, tướng phủ động cùng tĩnh đều có vẻ không như vậy rõ ràng, bởi vì đều bị cố tình áp chế cùng đột hiện. Nhìn suối nước nóng trong hồ mặt bị để vào đại lượng đặc thù dược liệu, ở cửa Kiều Kiều nghe nghe hương vị, ai nha, này không được à, ta muốn hôn mê. Tần Ngư, ngươi không phải bất nam bất nữ sao, đối với ngươi cũng có ảnh hưởng. Kiều Kiều, đi ngươi đại gia, là này đó dược liệu bên trong có một ít động khí huyết, hiện tại ta là bình phàm thân thể, chịu không nổi, ngươi không thấy này đó đưa dược liệu đi vào đều là nha hoàn, mỗi cái nha hoàn đều dùng cái kẹp kẹp cái mũi đâu. Thần Ngư, ô, vậy ngươi cũng đừng đi vào đi, ở bên ngoài chờ. Kiều Kiều, kia không được, vạn nhất hắn bệnh phát triển thành cái gì cuồng ma muốn khi dễ ngươi đâu. Cuồng ma. Thần Ngư nhìn thoáng qua dày đặc bóng đêm. Có thể như vậy gần gũi thấy rõ lận hành, Thần Ngư cảm thấy đây cũng là một cơ hội. Ta tưởng, tối nay sau khi đi qua, đối với lận hành, hệ thống đại khái sẽ cho ra chân chính nhiệm vụ phương hướng rồi. Phu nhân. Đã xử lý tốt, ngài hiện tại là quản gia tiến đến dò hỏi, sợ Tần Ngư đổi ý dường như, Tần Ngư nhìn hắn một cái, đi vào suối nước nóng chỉ, quản gia trong lòng buông lỏng, lập tức đóng cửa. Phòng trong, độ ấm đã bắt đầu cất cao, hơi nước bốc hơi. Tần Ngư đi vào đi, nhìn đến chỉ ăn mặc một tầng tơ tằm huyền y y lận hành ngồi xếp bằng ở trong nước, lưng dựa ven. Không biết là bị nước gấm hơn bạch, vẫn là mặt khác. Người này thể diện so ngày xưa càng tái nhợt vài phần, làn da thượng có tinh mịn bọt nước ngưng tụ, làn da bạch, môi lại ửng đỏ, mang theo vài phần bị treo chọc cấm dục cảm. Lấy Tần Ngư bội số lớn kính phóng đại thị lực tới xem, người nam nhân này tối ra kỳ thật thật sự thực không tồi, sạch sẽ. Đối, Tần Ngư cảm thấy hắn sạch sẽ. Chưa bao giờ nghe ngươi nói quá nào đó nam nhân sạch sẽ. Hắn nhưng không đơn thuần thiện lương. Ngạch, theo ý của ngươi. Sạch sẽ ý tứ là đơn thuần thiện lương sao? Ta không như vậy cảm thấy. Tần Ngư chân câu ghế dựa, lười nhác ngồi xuống, một mặt nhìn lận hành tình huống, một bên cùng Hoàng Kim vách tường trò chuyện lên. Ta nói hắn sạch sẽ, là cảm giác được người này đối ngoại có một loại cách biệt, vĩnh viễn ở vào thế giới của chính mình. Nàng đối nam nhân so đối nữ nhân còn mẫn cảm, lần đầu tiên thấy này lận hành liền ẩn ẩn cảm thấy đây là một cái thập phần thâm trầm nam nhân. Mà một người thâm trầm đến mức tận cùng, kỳ thật chính là ở kháng cự thế giới này. Vậy ngươi cũng rất sạch sẽ. Hoàng Kim vách tường chợt nếu như tới một câu cũng làm Tần Ngư sửng sốt. Nàng sạch sẽ. Nàng không tự giác lại lộ ra phía trước đối Hoàng Tông lộ ra cười. Nhưng ở ngả ngớn rất nhiều còn có vài phần tự dễ ước. Nàng không sạch sẽ. Nàng biết. Đêm càng thêm thâm, Tần Ngư quan sát đến lận hành tái nhợt làn da thượng du tẩu một tầng kỳ dị dự tính. Mà trong không khí cũng tràn ngập dược vị. Cương liệt vô cùng, Thần Ngư nghe lâu rồi đều nhíu nhíu mi. Ba lần cùng bên ngoài hồ ly đại phu thông báo quan sát kết quả sau. Hoàng Tông quả nhiên không gạt ta, này dược tính đích xác lợi hại, cũng không biết dùng cái gì dược. Tần Ngư hiện tại còn nhìn không ra lận hành bệnh kín là cái gì, nhưng nàng tưởng từ dược tính thượng phản đẩy qua đi, hơn nữa làm ngồi có chút nhàm chán, nàng liền đứng dậy đến suối nước nóng bên cạnh ao thượng lấy ra bình nhỏ trang một ít. Bình khẩu lộc cộc uy tiến nước thuốc, rót một nửa thời điểm, nàng đôi lông mày bỗng nhiên giật giật, truyền âm cấp Kiều Kiều. Có người muốn động thủ, nhìn ra sát thương phạm vi sẽ không cười, một đợt cũng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn kết thúc, ngươi trốn hảo một chút, đừng bị lan đến. Kiều Kiều, ta chỉ là một con mèo a. Thần Ngư, ngươi là của ta miêu. Ngươi hiện tại ở đâu? Tìm một cái hảo địa phương trốn tránh. Hảo đi. Kiều Kiều. Ta biết, ta ở phòng bếp ta ngẫm lại cái nào địa phương an toàn một chút. Tần Ngư, không cần, liền phòng bếp, không có một sát thủ sẽ sát đi phòng bếp, ngươi ở kia khá tốt. Tiểu Kiều, chung cảm thấy có 7-8 phần trào phúng ta y tứ. Hắn còn tưởng hồi dỗi một lần, len ken, không biết nơi nào khí cụ vỡ vụn. Bắt đầu rồi. Phu nhân, ta đợi lát nữa bảo vệ tốt bên ngoài, còn xin yên tâm. Bên ngoài chuyển đến Hoàng Tông thanh âm. Thần Ngư phục eo chậm gì gì rót nước thuốc, trở về một câu. Đừng đem Thiên Tông bỏ vào tới là được, mặt khác, ngươi phóng mấy cái ta sát mấy cái, không sao cả. Ngươi không sao cả, bọn họ có điều gọi. Quản gia đám người căn bản không muốn làm bất luận kẻ nào tiến vào suối nước nóng chỉ ảnh hưởng nhà mình lão bản. Tần Ngư cũng không cái gọi là, thu cái chai, từ trên giá chịu một quyển sách ngồi ở suối nước nóng bên cạnh ao thượng xem. Thư, một tờ phiền. Bên ngoài đao quang kiếm ảnh, huyết sắc ánh trăng xâm nhiễm. Nhìn 100 nhiều trang thời điểm, bên ngoài thanh âm ngừng một đợt, Tần Ngư đầu ngón tay động tác ngừng hạ, khóe miệng bẹp bẹp. Việt Thái Sơ người thực lực không thấp, nhưng cũng không cao đi nơi nào. Người thất vọng rồi. Tần Ngư, dù sao cũng là ta muốn lựa chọn mình sắc nhân vật chi nhất, quá yếu, liền không có lựa chọn giá trị, chẳng lẽ muốn ta một lần nữa chơi dưỡng thành hệ. Cho nên ngươi không chọn hắn. Tần Ngư, không, ta xem chưa nói hắn ngược. Ân hử. Tần Ngư, trên thực tế, đệ nhất sóng là người của hắn, không cường không yếu, vừa lúc là hắn là cố ý muốn cho người nhận định hắn chỉ có cái này trình độ. Mỗi người đều cảm thấy hắn hẳn là cái thứ nhất ra tay, hắn cũng đích sắc ra, quá yếu không ai tin, quá cường dẫn người kiêng kỵ, tốt quá hóa lốt, cho nên như vậy một cái gai đúng chỗ ngứa trình độ, chính vừa lúc, làm Thượng Văn Hà Nhị đám lao già đó trong lòng hiểu rõ, cũng làm Triều Nội hướng ra ngoài người nhìn đến một ít đấy. Đương nhiên, cung cấp tối nay đệ nhị đệ tam song chuẩn bị ra tay ám sát người cơ hội. Ý ngoài lời là vị này hoàng đế vẫn luôn ở trang. Tần Ngư, chúng ta trang là vì mục đích, nhân ra ở trang, là vì sinh tồn. Đế vương sao, không phải như vậy dễ làm. Hoặc là nhược mà còn dối, hoặc là cường tới tôn. Bọn họ tán gẫu thời điểm, đệ nhị sóng bắt đầu rồi. Non nửa cái canh giờ sau, đệ nhị sóng kết thúc, đệ tam sóng bắt đầu. Tần Ngư tính nhẩm này thi thể số lượng nên có 300-400. Khắc khắc, đôi thi như tiểu sân A. Tướng phủ sát khí túng hành, đủ loại quan lại nơm nớp lo sợ. Cấm quân tiến đến, nhưng phần lớn hoa thủy. Thượng Văn Hà Nhĩ nhìn về nơi xa bên kia quang hỏa hung hiểm, sát ý ngập trời, hỏi Thượng Văn Nhã Trí, ngươi thuộc hạ người cũng đi qua. Thượng Văn Nhã Trí, ta kẻ hèn một nữ nhân có thể có bao nhiêu người. Thượng Văn Hà Nhĩ nhíu mày. Ngươi đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, đã nói chính mình là nữ nhân, cũng không gặp ngươi an phận, vài lần trêu chọc hắn đều có hại, dị vãng ta còn có thể vì ngươi chia sẻ vài phần, hiện giờ ngươi ở hải vực thiên lai ngươi kia phu quân chẳng lẽ là hắn ra tay. Thượng Văn Nhã Trí, Nguyệt Vịnh Tinh Vũ, chính ngươi phu quân gọi là gì không biết sao, còn hỏi lại ta. Thượng Văn Hà Nhĩ cảm thấy chính mình thật là già rồi, cùng tiểu nữ nhi nói chuyện lão cảm thấy nóng tính tràn đầy. Ai, tổng cảm thấy chính mình sẽ giảm thọ. Hắn A, là rất muốn giết Lận Hành. Thượng Văn Hà Nhĩ lập tức âm nhu luận, như thế nào, hắn đôi chúng ta đế quốc triều đình cũng có mơ ước. Tuy rằng là con rể, nhưng Thượng Văn Hà Nhĩ trong mắt vẫn là có ẩn ẩn lạnh lẽo. Thượng Văn Nhã Trí lắc đầu, nhìn ngón tay móng tay, âm trầm nói, cũng không phải, hắn là bởi vì tư nhân ân oán. Như thế nào, Lận Hành cùng Nguyệt Vịnh Tinh Vũ cũng có thủ riêng. Chẳng lẽ là vì cấp nữ nhi báo thủ? Như vậy xem ra này con rể cũng không tệ lắm. Không phải đâu, là hắn cho rằng ta cùng Lận Hành có gian tình. Thượng Văn Hà Nhĩ. Thượng Văn Nhã Trí hơi hơi mỉm cười, phụ thân không cần hoài nghi, ta chính là cố ý làm hắn hoài nghi. Cha con đối diện một hồi lâu, Thượng Văn Hà Nhĩ ấn hạ ngực, phun ra một hơi, ta còn tưởng sống lâu mấy năm, nói chuyện chính sự đi. Ngươi lão phụ thân đã không nghĩ bàn lại ngươi việc tư. Thượng Văn Nhã Trí mỉm cười, cười cấp Thượng Văn Hà Nhị phía sau lưng vỗ nhẹ ra hắn ra, hảo đi, không nói liền không nói sao, ta lại không phải bất hiếu, thật là này đệ tam sóng người thật là ta hải vực thiên lai, bất quá không phải Nguyệt Vịnh ra, là mặt khác ra. Thượng Văn Hà Nhị ánh mắt sắc bén, mặt khác ra. Nửa ngày, Thượng Văn Hà Nhị mặt mày giãn ra, ngươi là cố ý, thứ nhất, nếu là Lận Hành tình huống phi hư, hải vực thiên lai những người này có thể được việc. Với chúng ta có lớn lao giúp ích, thứ hai, nếu là đây là Lận Hành hạ bộ, hoặc là hắn cuối cùng còn có thể phản thắng, như vậy cũng có thể ngươi diệt trừ Nguyệt Vịnh ra đối thủ, cuối cùng làm Nguyệt Vịnh ra phương tiện độc bá hải vực thiên lai. Ô, lão Khương Vưu cay a. Thượng Văn Nhã Trí khen nói. A, tiểu nữ bất hiếu a. Thượng Văn Hà Nhĩ cười lạnh nói. Hai cha con chính nói chuyện tào lao, đồng nhiên đồng thời nhìn về phía tướng phủ bên kia. Động tĩnh ngừng. Kết thúc. Hai người thần sắc đều có chút ngưng trọng, bởi vì bọn họ vừa mới nhìn như nói chuyện tào lao, kỳ thật cũng không có như vậy nhẹ nhàng, bởi vì bọn họ phát hiện một cái thực đáng sợ sự tình, Lận Hành còn chưa lên sân khấu, tướng phủ lực lượng cũng đã cường đến có thể ngạnh kháng tam sóng cường công mà không lộ bất luận cái gì chỗ hổng. Chẳng lẽ tối nay chư phương liên thủ kết quả lại là liền Lận Hành hư thật đều thăm không ra? Nếu là như thế, vậy quá. Thật là đáng sợ. Thượng Văn Nhã Trí mặt mày có sợ hãi. Đích xác thực đáng sợ. Tần Ngư mắt lạnh nghe bên ngoài động tĩnh, phán đoán bên ngoài chém giết tình huống, này đó sát thủ không có một cái tới gần phòng này 3 mét trong vòng, liền huyết đều không mang theo bắn một giọt đến cửa phòng thượng. Đáng sợ nhất chính là Hoàng Tông còn không có ra tay. Nhưng đã có Tông Sư đã chết, vậy thuyết minh ở tướng phủ bên trong còn có Tông Sư cấp chiến lực. Nàng cảm thấy rất kỳ quái, một cái tướng gia có như vậy đại năng lượng đi chiêu mộ này đó võ lâm cao thủ sao? Đặc biệt là Tông Sư cùng Thiên Tông. Người này bí mật cũng quá sâu. Tiểu Kiều, ta nghe bên ngoài thanh âm không có, là kết thúc sao? Thần Ngư, người trước đừng ra tới, ta sợ còn có hậu tay. Tiểu Kiều, ngoa tào. Ngươi không cần nói cho ta có Thiên Tông tới a. Thần Ngư không nói chuyện. Ngồi ở phòng bếp thất thượng ăn màn thầu Kiều Kiều ngẩn ra, thân thể co rúm lại hạ, nhanh chóng trốn vào một cái lu gạo. Dựa, thật tới. Là tới. Bởi vì ầm vang một tiếng, nóc nhà phá khai rồi. Một người nam nhân từ trên trời giáng xuống. Huyết y kìa, huyết bộ xương khô mặt, huyết Lưu Hà Tông chủ. Ta dựa, lại là ngươi. Tần Ngư là tông sư, còn chưa tới có thể phát hiện Thiên Tông trình độ, cho nên huyết Lưu Hà Tông chủ nói đến là đến. Rơi xuống hạ liền có hai cái mục tiêu, một cái suối nước nóng trong hồ lận hành, một cái bên cạnh tiểu chân ngồi đọc sách Tần Ngư. Tần Ngư, qua đi qua đi qua đi, không cần lại đây không cần lại đây không cần lại đây, dựa. Giống nhau ngươi như vậy thời điểm, đối phương 100% sẽ qua tới. Tần Ngư cũng có như vậy dự cảm, nhưng mà lần này thế nhưng thất bại. Huyết Lưu Hà Tông chủ triều lận hành đi. Không, hắn rút ra trên eo một phen kiếm. Quỷ bí bá đạo, mạnh mẽ bén nhọn. 14 danh kiếm chi quỷ kiếm hoàng hôn. Thiên Tông rút kiếm, thuyết minh có một cái khác Thiên Tông. Hoàng Tông tới. Người này là thương khách, trường thương, Tần Ngư nhận ra đây là một khắc đem 14 danh khí. Trường thương mặc hà. Trường kiếm cùng súng một đợt nháy mắt, Thiên Tông nội lực chi cường làm kia giòn vang đều mang theo đâm thủng màng thai bén nhọn. Bên ngoài kinh hãi chung tới rồi quan gia đám người đồng thời sắc mặt đại biến. Bất quá kinh hãi dưới, bọn họ cũng ở quản gia đám người cưỡng chế hạ thủ vệ ở bên ngoài, không có vọt vào đi, bởi vì bên trong đã có Hoàng Tông. Người nhiều vô dụng, ngược lại dễ dàng bại lộ bí ẩn, cấp nhà mình chủ tử mang đến phiền toái. Đương nhiên, quản gia càng biết cái này bí ẩn một khi bại lộ, lớn hơn nữa khả năng tính là nơi này đại bộ phận người đều sẽ lọt vào chính mình chủ tử hậu kỳ huyết tẩy. Suối nước nóng chỉ cũng may đủ đại, bằng không hai cái Thiên Tông thực lực siêu tuyệt, tùy tiện quá cái mười mấy chiêu cũng có thể đem này hủy đi. Hôm nay Tông đánh lên tới thật là gà vịt đều ngại a. Bất quá nơi này không có gà vịt, hai cái Thiên Tông nhưng thật ra phát hiện duy nhất một người nào đó phu nhân sớm đã câu lấy ghế dựa trốn đến rất xa, liền kém tìm cơ hội chạy ra cái này nhà ở. Cái kia sạch sẽ lưu loát ra, chạy trốn so con thỏ còn nhanh, lăng là liền hai cái Thiên Tông cũng chưa nhận thấy được. Hoàng Tông hết trô nói rồi, bất quá hắn cũng biết dựa theo hợp tác quan hệ, Tần Ngư chỉ cần coi chừng hảo lận hành, cũng không cần đối kháng Thiên Tông. Kia hồ ly đại phu nói cái gì? Không đứng đắn quan hệ cũng có không đứng đắn cảm tình. Sợ là sống ở trong mộng đi. Bất quá bọn họ cũng không nghĩ tới Tần Ngư cũng không phải một lòng đào tẩu, nàng ở quan sát hai người võ công. Thiên Tông sao? Liền tính là đứng tấn loại này cơ sở đấy tới rồi Thiên Tông trình độ cũng là tinh túy. Huống chi này hai cái một cái là tông chủ, một cái cấp lận hành làm việc đại lão, thuộc hạ cũng không thiếu đứng đầu tâm pháp cùng võ công. Quả nhiên, Tần Ngư mở rộng tầm mắt, cũng ẩn ẩn bắt được một ít võ học ý cảnh. Thẳng đến hai người đánh gãy một cây trụ cột. Nha, này nóc nhà muốn sụp. Tần Ngư trong óc hiện lên một niệm, lưu vẫn là đi. Nàng nhìn không có phản ứng lận hành liếc mắt một cái, trong lòng có quyết định. Nàng phải đi. Cũng không đi cửa phòng, mặt trên không phải có nóc nhà sao. Thằng ngãi này đang muốn hướng lên trên nhảy, đống nhiên mắt cá chân bị bắt được. Dâm một chút, cả người bị đi xuống một túm. Tần Ngư vào nước, thủy hoa tiên bán, mà huyết Lưu Hà Tông chủ cùng Hoàng Tông đồng thời xem ra. Đứng ở suối nước nóng trong ao bị ấm áp nước thuốc vây quanh Tần Ngư bị túm đến trước mặt cùng một người yên lặng đối diện. Tái nhợt, suy yếu, mặt mày như cũ sâu thẳm. Lại không mũi nhọn cùng vô thần, tối om. Phản có một loại cổ quái. Nói như thế nào đâu, Tần Ngư cảm giác bị theo dõi, dấu vết dường như. Muốn đem nàng tốn tiến cái này tối om. Nhưng hắn đích xác tỉnh, cũng không biết phía trước là thật hôn vẫn là giả hôn. Tần Ngư chưa bao giờ dám tận tin người khác, đặc biệt là phó bản bên trong nhân vật, cho nên không có trực tiếp hạ phán đoán, bất quá tạm thời nhận định đêm nay chuyện này. Lận hành chưa chắc là bị động phòng ngự. Tướng phủ phòng bị quá có tinh vi cường hãn, muốn nói lận hành trước đó không có chuẩn bị, nàng đánh chết cũng không tin, trừ phi người này là một cái khác doan đu, có thiên nhiên đáng sợ nghịch thiên yêu có thể. Nhưng nếu hắn là doan đu, cũng càng có khả năng trước thời gian tính kế đến này một bước lạc, không tới phiên lâm thời đi chợ. Cho nên, Tần Ngư trong đầu suy nghĩ nhanh như tia chớp, cũng mới đem lận hành tiến thêm một bước phán đoán thành một cái tâm cơ lão cẩu, đồng nhiên tình thế quay nhanh. Lúc đó, Hoàng Tông cũng không chờ mong quá Tần Ngư giúp chính mình đối phó này huyết lưu hà tông chủ, vì thế kiềm chế người sau, chiều Tần Ngư bình tĩnh nói, ngươi dẫn hắn đi. Ngươi nói mang liền mang. Điều kiện về sau tính. Thành đi. Tần Ngư, bất quá lớn như vậy một người mang theo mệnh. Nàng lựa chọn động thủ. Khen, càn tương rút ra. Mũi nhọn chắc tuyệt. Huyết lưu hà tông chủ ánh mắt meo lại, trên người huyết bảo theo kích động nội lực phiêu động, huyết khí dày đặc cùng hồng bảo lao yêu dường như. Một cái tông sư đối thiên tông so đấu cũng không quá lớn lực ảnh hưởng. Nhưng Tần Ngư không phải giống nhau tông sư, nơi này cũng không phải giống nhau đánh nhau cảnh tượng. Nàng sở dĩ ra tay, là bởi vì, dược tính bắt đầu có tác dụng. Thiên tông tông sư chênh lệch nữ nam kháng dược ưu thế. Nhưng loại này lớn hơn so nguyên lai chênh lệch nhỏ rất nhiều rất nhiều. Tương đương đại biên độ kéo gần lại Tần Ngư cùng thiên tông thực lực chênh lệch, cộng thêm nàng vốn là không phải tầm thường tông sư, tinh giản nội lực kỹ thuật lưu chiến đấu cơ. Này vừa ra tay, huyết lưu hà tông chủ liền bay nhanh phán đoán ra chính mình hoàn cảnh xấu. Hắn biết Tần Ngư gia nhập sở mang nhập lực ảnh hưởng sẽ càng lúc càng lớn, mà bên ngoài người sẽ càng ngày càng nhiều. Hắn chỉ chính là tưởng đục nước béo cò hoàng tức ở phía sau người. Cho nên hắn ánh mắt chợt lóe, chợt nhảy lên nóc nhà, đứng ở nóc nhà cửa động mái ngói thượng đi xuống nhìn xuống, lại không đi. Chẳng lẽ là nói chút trường hợp lời nói, tỉ như cái gì ta còn sẽ trở về. Hoàng Tông đuổi theo ra đi, gần nhất hắn cũng không nghĩ lại đại ở chỗ này, đối hắn ảnh hưởng không nhỏ. Thứ hai hắn tưởng xua đuổi đối phương, nếu không đối phương chỉ đợi ở bên ngoài, cũng là như ngạnh ở hầu. Hai đại thiên tông nóc nhà giằng co, còn chưa động thủ, phía dưới quản gia đám người bố phòng phân tán mở ra, bảo vệ cho các góc, cũng chết khóa lại đầu hai đại thiên tông. Bọn họ người đông thế mạnh, còn không nói nói cái gì, liền thấy này uy danh hiển hách huyết lưu hà tông chủ đi xuống nói một câu nói. A cá, hảo sinh kỳ quái, ngươi vì sao còn chưa động thủ giết hắn? Chẳng lẽ, ngươi không phải Tần Ngư? Hai câu lời nói, rất lớn tin tức lượng. Đệ nhất, huyết lưu hà tông chủ cùng Tần Ngư, nguyên chủ, nhận thức, cũng có cộng đồng mục đích cùng ích lợi, tỉ như đánh chết lận hành, ít nhất vị này tông chủ là như vậy cho rằng. Đệ nhị, Tần Ngư không có động thủ, trên thực tế, nàng sớm hẳn là động thủ, đó là ở huyết lưu hà tông chủ không có tới thời điểm, hắn cho rằng nàng sẽ động thủ, nhưng nàng không có, cho nên hắn hoài nghi nàng có khác mục đích, hoặc là phỏng đoán nàng không phải nguyên chủ. Nhưng cũng có một loại khả năng, chính là thằng nhãi này là cố ý như vậy bỏ xuống một câu, vì làm lận hành cùng Hoàng Tông đám người hoài nghi Tần Ngư, lấy này sinh ra đồng minh vết rách. Tần Ngư nào tính suất quá nhanh, tại đây hai loại khả năng bên trong nhanh chóng phán đoán, cuối cùng nhanh chóng tỏa định, nguyên chủ đều không phải là vô tri vô tội, có lẽ, nàng đều không phải là đơn thuần quân cờ, bản thân cũng là tham dự ván cờ chuyên viên giao dịch chứng khoán chí nhất. Ít nhất nàng cùng huyết lưu hà tông chủ nhận thức. Kể từ đó, Tần Ngư đối nguyên chủ những cái đó bộ phận ký ức phải toàn bộ một lần nữa xem kỹ. Nhưng ở chỗ này, nàng không thể nhận. Bay nhanh liếc qua trong ao lận hành gợn sóng bất kinh tái nhợt khuôn mặt, Tần Ngư chọn mắt hướng lên trên nhìn lại, đạm cười một cái, chim khôn lửa cành mà đầu, ma tông tình cảnh như dưới hiên nguy hiến, ta phóng hảo sinh sôi tướng gia phu nhân không làm đi theo ngươi. Ngươi đương hống một nữ nhân tư buôn dễ dàng như vậy. Ngươi cùng ta tính âm mưu, ta cùng ngươi nói phong nguyệt, luận sát khí phản bội, đương nhiên là người sau chuyện này dâu ria lạc. Quản gia, ngoa tào, huyết lưu hà tông chủ bắt cóc câu dẫn nhà bọn họ phu nhân. Nhà hắn tướng gia nhiều năm như vậy mới coi trọng một cái nữ dễ dàng sao. Vô sỉ ma tông, cũng tưởng trộm đào tướng gia góc tường. Xuất sinh A. Quản gia cùng tiêm máu gà dường như, nếu không có thực lực của chính mình không kịp, thao một phen dao phay liền đi lên làm. Tần Ngư trộm đổi khái niệm, Hoàng Tông nhất thời cũng không phán đoán, hắn biết chính mình không cần phải phán đoán, đây là Lận Hành nên làm chuyện này, hắn phải làm chỉ là đem Mặc Hà nhắm ngay Huyết Lưu Hà Tông chủ. Huyết Lưu Hà Tông chủ nheo lại mắt, thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, dưới chân một chút, quay lại đều là đột ngột. Huyết ảnh nhập đêm tối, dây lát với vô hình. Hoàng Tông không truy, chỉ là ánh mắt đảo qua quanh mình không gian. Như là kinh sợ. Tối nay, phảng phất rốt cuộc tĩnh. Hoàng Tông cũng không đi, nện bước một mạch liền đến mái hiên kiểu đỉnh ngồi xuống, đôi tay Mặc Hà chống mái ngói, như một tôn bản thạch tinh tọa. Ổn. Quản gia cùng Hà Lăng đám người yên tâm chút, bắt đầu thu thập tàn cục, nhưng suối nước nóng chỉ nội. Nóc nhà để lộ, nhiệt khí ra bên ngoài. Theo lý thuyết này không gian không bị kín, ứng so với trước thoải mái rất nhiều, nhưng Tần Ngư Mạc Danh cảm thấy thực không thoải mái, đại khái là bởi vì nàng quay đầu nhìn về phía trong ao ngồi Lận Hành. Đối thượng không thấy nàng, tựa hồ lại suy yếu hôn mê đi qua. Cũng không biết thiệt hay giả. Tần Ngư trong lòng cười lạnh, lại cũng cảm thấy đối phương như vậy cũng hảo. Xem tướng ra hẳn là cũng không có việc gì, ta đây liền đi trước. Tần Ngư đang muốn đi, bên ngoài lại truyền đến hồ ly đại phu thanh âm. Đối phương tới hỏi tình huống. Còn hỏi đâu? Thật đúng là siêng năng. Nhà ngươi tướng ra chín cái mạng, không chết được. Phu nhân, làm đại phu sao có thể như vậy tưởng a? Một đám đều trạch tâm nhân hậu Bồ Tát tâm địa, nhưng không được có đầu có đuôi sao. Liên ngươi này tâm can còn Bồ Tát tâm địa, chị ta độc thương cũng không biết nhiều nham hiểm thiếu đạo đức, phi. Hành đi, ta liền sẽ giúp ngươi xem một chút, chờ hạ liền đi rồi, nữ nhân nhịn không được đêm, thương làn da Tần Ngư nói đi đến Lận Hành bên người, một bên xem hắn làn da hạ dược tính du tẩu cùng thân thể tình huống, ngón tay cũng thí nghiệm hạ dược thủy độ ấm. Bên ngoài hồ ly đại phu nghe vậy khỏe miệng chịu chịu, trong lòng thầm nghĩ, liền ngài này làn da còn sợ thương đâu. Cùng ăn tiên đan ngàn năm linh chi dường như, đều không giống phàm nhân. Hắn tâm lý phun tảo, lại cũng nghiêm túc chờ đợi, nhưng giây lát lúc sau không cứ theo lẽ thường chờ đến Tần Ngư trả lời, ngược lại. Dâm một tiếng, bên trong có không nhỏ tiếng nước, giống như người nào bị ngạnh sinh sinh kéo vào trong nước. Hắn lắp bắp kinh hãi thời điểm, trên nóc nhà ngồi Hoàng Tông cũng quay đầu nhìn về phía phá động, hắn nhìn không tới phía dưới, nhưng biết phía dưới khẳng định đã xảy ra chuyện. Đang muốn có điều phản ứng. Ta đã mất sự, lui. Thanh âm đông lạnh, vững vàng như sông băng. Loại này ngữ khí khi Lận Hành là đáng sợ, nhất không dung cãi lời, bao gồm Hoàng Tông. Cho nên Hoàng Tông gì cũng không nghĩ, trực tiếp đi rồi. Đến nỗi phía dưới tình huống như thế nào, hắn mặc kệ. Mà ngoài cửa hồ ly đại phu cũng hoảng sợ, cùng quản gia đám người nửa điểm không dám hoài nghi, rời xa cái này suối nước nóng chỉ thời điểm, nhĩ lực người tốt lại cũng nghe tới rồi trong hồ động tĩnh. Tiếng nước rầm, lại không ra nửa điểm thanh âm. Phu nhân không ra tiếng. Này tình huống như thế nào? Tần Ngư không ra tiếng, là bởi vì nàng không phải ngôn tình kịch nữ chủ nữ xứng, bị người nào tốn suối nước nóng trong hồ liền có chuyên nghiệp lời kịch, tỉ như ít ít ít ngươi làm gì? Ít ít ít ngươi buông ta ra. Ít ít ít ngươi không cần như vậy. Hoặc là lời kịch không như vậy trường, liền một câu A, hoặc là không cần. Tần Ngư nửa cái lời kịch đều không có. Chẳng sợ lúc này Lận Hành rất là đáng sợ. Hai mắt màu đỏ tươi, hơi thở âm lãnh, tản mát ra quỷ dị âm trầm hôi khí, chợt vừa thấy đều làm Tần Ngư cho rằng này mẹ nó là tu chân phó bản tẩu hỏa nhập ma cảnh tượng. Cũng không phải là, đây là võ hiệp, cho nên đây là hắn bệnh kín. Nàng gì cũng chưa nói, cũng không núp đích, an tĩnh không một tiếng động, thậm chí liền hô hấp cũng khắc chế. Đây là phương thức tốt nhất. Tranh cho xúc động hắn. Thật giống như giã ngoại nấu cơm giã ngoại gặp được rắn hổ mang, lúc này chớ hoảng sợ, đừng cử động. Bởi vì giờ phút này Lận Hành trên người kích động âm hàn chi khí mạnh mẽ như vậy, có thể so với Thiên Tông. Hắn là Thiên Tông. Hơn nữa là một cái chiến lược hoàn toàn vô pháp đoán trước tà ác Thiên Tông. Sắt nàng như đồ cẩu. Suối nước nóng chung nước gấm độ ấm ở rơi chậm lại. Tần Ngư bị hắn nắm lấy thủ đoạn làn da thượng cũng có một tầng lạnh leo đông lạnh trước, ẩn ẩn đỏ lên. Hai người toàn bất động, chỉ bốn mắt nhìn nhau. Sương mù ngưng ảnh, huyên bạch, dần dần sáng tỏ. Nàng nhìn đến hắn trong mắt lỗ trống cuồn cuộn màu đỏ tươi, đó là lệ khí. Thẳng đến nàng cảm giác được người này nắm chặt nàng thủ đoạn lực đạo ở dần dần tăng lớn, cơ hồ muốn đem nàng xương cốt bóc gãy. Hắn chỉ sợ mau khống chế không được. Lận Hành. Tần Ngư ra tiếng. ngữ khí ngữ điệu đều cùng Lận Hành chính mình giống nhau như lúc, đây là nàng cố tình bắt chước, bởi vì như vậy dễ dàng làm nguyên bản ở vào cuồng tính trạng thái hạ thần trí càng dễ tiếp thu, không dễ bài xích. Nàng đánh cuộc chính xác. Lận Hành nghe được nàng thanh âm sau không có phát cuồng, mà là tiếp tục mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng. Về công, ta tối nay là giúp ngươi. Về tư, ta là thê tử của ngươi. Về công tư kết hợp, chúng ta tạm thời là người một nhà. Làm người phải có lương tâm. Cùng một cái không phát bệnh khi đều lánh khóc vô tình lục thân không nhận người giảng đạo lý. Vẫn là ở hắn phát bệnh thời điểm. Thần ngư không nhiều lắm nắm chắc. 3 giây, Lận Hành buông ra tay. Thành công. Tần ngư trong lòng mới vừa buông lỏng, hắn tay dừng ở nàng trên cổ, trong mắt huyết ý tràn ngập, nghiễm nhiên sát khí đã thành. Dựa. Nghìn cân treo sợi tóc là lúc, Tần ngư linh cơ vừa động, ở Lận Hành muốn động thủ cắt đứt nàng cổ thời điểm chủ động túi người về phía trước, ở trong nước ôm Lận Hành cổ. Tiếp xúc gần gũi. Da thịt chi thân, kia cảm giác không giống nhau. Lận Hành bỗng nhiên sắc mặt đại biến, một tay đem Tần ngư đẩy đi ra ngoài. Ngoa tào. Tuy rằng Tần Ngư sớm có suy đoán chân thật Lận Hành kỳ thật đối nữ tử có kiêng dè, Thanh Hoàng Sơn hoặc là ngày xưa mặt khác thời điểm, hắn đối nàng thân cận cùng tiếp xúc kỳ thật đều là hắn cố tình vì này. Loại này kiêng dè có thể là một loại tinh thần thói ở sạch, cũng có thể là một loại ghét nữ chứng, nhưng dù sao Tần Ngư vừa mới cơ trí một bác. Thành công. Lại cũng không nghĩ tới như vậy thành công. Người nam nhân này thật giống như trên người dính cái gì dơ đồ vật giống nhau. Kia phản ứng quả thực. Tần ngư kinh ngạc nhíu mày lúc sau lại cũng nắm lấy cơ hội, không nghĩ nhiều đãi, đang muốn đứng dậy từ trong ao đi ra ngoài, nhưng này Lận Hành lại không tính toán buông tha hắn, lấy tay một chảo, khủng bố nội lực cách không hút tới, Tần ngư bị cả người bắt qua đi, một phen ấn ở ao ven. Nàng đang muốn phản kích. Lận Hành lại dày đặc một câu. An tĩnh, đừng núp ních. Ân. Giống như có điểm lý trí. Tần ngư xuyên thấu qua Lận Hành trong mắt nhìn đến bên trong một chút quang huy, bay nhanh châm trước lúc sau, quyết định đánh cuộc một phen phàm là có một tia bình tĩnh Lận Hành trước mắt còn sẽ không giết nàng. Lần này cuối cùng là đánh cuộc chính xác. Lận Hành trên người cuồng tính chậm rãi hạ thấp, Tần ngư cũng liền thoáng yên tâm, sau đó nàng liền nhận thấy được nhân ra cuồng tính là giảm, xem ánh mắt của nàng lại cổ quái. Có điểm nhiệt. Tần ngư cảm thấy chính mình cũng có chút nhiệt. Loại này nhiệt không đơn giản là bởi vì phao lâu rồi suối nước nóng, càng bởi vì huyết mạch phun trương chi khí. Thảo. Tần ngư bắt lấy chỉ vách tưởng tưởng rời đi nơi này, nhưng toàn thân trên dưới nội lực cùng khí huyết chạm vào là nổ ngay, chân cẳng thuận thế mềm suốt, liền đứng dậy sức lực đều không có, phản lập tức hoạt tới rồi Lận Hành trong lòng ngực. Nửa phút trước còn đem nàng ném rác rưởi giống nhau ném văng ra Lận Hành nắm lấy nàng cánh tay, chống đỡ nàng. Vẫn là bốn mắt nhìn nhau. Hắn có lý trí, nàng cũng có, nhưng đều có dục nghiệm. Xuất phát từ huyết nhục thân thể bản thân dục nghiệm, cùng tình cảm không quan hệ, cùng lý trí không quan hệ. Này nhất thời giờ khắc này, nếu là xuất phát từ hai cái ích lợi tối thượng giả hiện thực lựa chọn phát sinh một lần quan hệ cũng không có gì. Nếu nhịn không được. Đúng vậy, nếu nhịn không được. Nhưng bọn họ ai cũng không núp ních. Ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Tuy là hoàng kim vách tường cũng không thể không tán thưởng hai người kia đủ cường hãn. Cái này phó bản nhất cương mãnh liệt dược các ngươi đều có thể nhẫn, không hổ đều là thiên tàn. Ngươi mẹ nó câm miệng đi. Nội lực càng nhược rất nhiều Tần ngư vô lực chống cự dược tính mơ màng sắp ngủ. Nhưng nàng không ngủ. Ta bất động ngươi. Lận Hành nhàn nhạt một câu, giây tiếp theo. Ngươi không nói sớm. Tần ngư nhắm mắt lại giây ngủ. Buồn ngủ quá. Tần ngư ở trong nước dựa vào chỉ vách tường ngủ sau, Lận Hành như cũ không hề phản ứng ngồi ở ao, thẳng đến suối nước nóng trong ao nước lạnh lại nhiệt, nhiệt lại lạnh, cuối cùng duy trì bình thường suối nước nóng độ ấm. Cũng thẳng đến không trung trắng dã, ánh mặt trời tiệm tới, kim quang rạng rào, sáng bạch trong sáng, từ nóc nhà phá động chiếu rọi xuống tới, rơi vào nước ao trùng, trải qua một đêm nước chảy du tẩu, nước thuốc đã bị pha loãng đến không sai biệt lắm, chỉ để lại thiển lam nhan sắc. Mà này thao chỉ vách tường chính là bạch ngọc bích dán xây mà thành, đế bạch mà thủy lam, phảng phất nước biển. Lận Hành mở mắt ra, nhận thấy được đầu vai có chút trầm, quay đầu vừa thấy, có người dựa vào hắn đầu vai. Nửa người vào nước, nhưng toàn thân ướt đẫm, cũng không biết là ở trong nước ngâm lâu rồi vẫn là nàng da thịt vốn chính là như vậy, trắng nuột oánh trạch, tựa sữa bò ngưng quang, mà đen như mực đầu tóc ướt rầm rề, vài sợi hỗn độn dán mảnh khảnh cổ cùng gương mặt, đôi tóc có chút phát họa đường cong. Đường cong. Lận Hành ánh mắt đi xuống, lơ đãng liếc đến ướt đẫm áo xanh dán nàng thân mình. Nhìn một hồi, hắn tính toán rời đi ánh mắt, lại không biết vì sao để sát vào, có lẽ cuồng tính không có hạ thấp, có lẽ dược tính quay phá. Có lẽ là bởi vì hắn nghe thấy được mùi hương. Áp quá sở hữu dược vị mùi hương. Nữ nhân hương. Nhu nhã quân phức, phảng phất hồn cổ. Dính liền ở nàng ướt át mang theo sương mù châu gương mặt cùng môi đỏ thượng. Thần Ngư mở mắt ra. Lại mẹ nó bốn mắt nhìn nhau. Môi gần trong gang tấc. Hô hấp đều phảng phất ở môi cùng môi vũ hồng gian dây dưa. Liên như vậy một chút khoảng cách. Lận Hành không núp nhích. Thần Ngư động. Chỉ là dịch hạ tư thế, thân thể hướng lên trên, kéo ra cùng hắn khoảng cách. Chống nửa người trên, ngồi ở bên cạnh ao, chân dài rủ xuống, nàng túi đầu nhìn bên cạnh rửa gần rửa vách tường Lận Hành. Lận Hành, ngươi là người xấu sao? Mặc kệ ngươi có phải hay không, dù sao ta là. Người xấu không cần nói tình yêu, sẽ chết. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ, mang theo tán gẫu cười nhạt, lại luôn có vài phần tận xương lương bạc. Loại này lương bạc cùng Lận Hành có chút tương tự. Lận Hành biết chính mình vì sao đối nữ nhân này luôn là phá lệ bất đồng một ít. Bởi vì tương tự. Người suy nghĩ nhiều. Ta đối với ngươi vô tình. Nghe vậy, Tần Ngư cười, lại vươn tay, ngón tay dừng ở hắn cằm. Ở Lận Hành ánh mắt phát lạnh trở nên cực độ nguy hiểm thời điểm. Nàng tựa trêu chọc bạo quân hồ mị tử, dùng lạnh lẽo mềm mại nhỏ dài ngón tay đem hắn mặt nhẹ nhàng bẻ hướng phía chính mình. Đúng không? Như vậy a vậy ngươi phía trước nhìn cái gì mà nhìn đến phát ngốc, xem ta mặt. Vẫn là địa phương khác. Nàng nói địa phương khác thời điểm, Lận Hành kỳ thật cũng đã thấy được. Bởi vì phao thủy thư giãn khai vào áo, bên trong cũng chỉ thừa bên người màu trắng yếm. Nửa che nửa lộ như ẩn như hiện. Thần Ngư đi xuống xem, Lận Hành hướng lên trên xem, ánh mắt đối diện. Xấu hổ sao? Dù sao nàng là không xấu hổ. Cảm giác được nữ nhân này cố ý dùng lòng bàn tay vớt ve nàng cằm. Nàng ở cố ý câu hắn. Có lẽ là thử, có lẽ là mặt khác. Không biết vì sao, hắn cũng không phải tức giận như vậy, thế nhưng chịu đựng nàng làm càn. Tuy rằng biết nàng khẳng định cũng suy đoán tới rồi hắn sẽ đối nàng dung túng. Nữ nhân này rất nguy hiểm. Lận Hành nhíu mày, quay mặt đi, thoát ly này ngả ngớn ngón tay, sắc mặt đờ đẫn. Dục vọng đều có thể khống chế, ngươi có thể. Ta cũng có thể. Hắn ngữ khí thực ổn, ổn đến một bước. Nhưng ở Tần Ngư xem ra thế nhưng có sơ hở. Hắn ở cố tình cung cấp hắn đối nàng cùng nàng đối hắn song hướng quan hệ. Cũng cố tình đem hắn đối nàng chịu đựng hình dung thành một loại đối khống chế dục vọng mài giũa. Quang minh chính đại, đúng lý hợp tình. Tần Ngư đều tưởng cho hắn vỗ tay. Đó là, tại đây phương diện, nữ nhân thiên nhiên so nam tử lãnh đạm một ít. Đủ chứng minh ngươi ý chí so với ta còn kiên định. Tần Ngư cười khẽ hạ, cũng không để bụng, chống hắn đầu vai đứng lên, bước ra ao sau đi đến bình phong sau, bình phong thượng treo phía trước chuẩn bị tốt quần áo. Biên tập làm ta tuyên truyền tiếp theo cái tiểu hoạt động, các độc giả có thể tham gia, khởi điểm 515 đồng nghiệp cốt truyện thu thập, có thời gian có hứng thú có thể tham gia Nga. Lận Hành đưa lưng về phía bình phong, nghe được ướt rầm rề quần áo bị cởi xuống tùy ý ném xuống đất thanh âm. Nàng là chân trụi. Nàng lại là cố ý. Hắn biết, sau đó hắn nhắm mắt lại. Lại nghe đến bình phong mặt sau có thanh âm truyền đến. Loại sự tình này, một lần tiếp một lần, ngươi còn có thể nhận rất nhiều lần, ta nói chính là có lẽ. Rất nhiều lần. Tiếp theo. Cái dạng gì tiếp theo? Làm ngươi phán đoán, làm ngươi suy đoán, làm ngươi khỉ mộng. Đột nhiên, Lận Hành trong mắt bình tĩnh thanh minh, mà Tần Ngư đã mở cửa rời đi. Tần Ngư rời đi sau, Lận Hành đứng dậy đi lên suối nước nóng trì, đang muốn thay quần áo, lại đều phát hiện bình phong thượng chùi lủi một mảnh. Ân nữ nhân kia xuyên đi chính là hắn quần áo. Hắn vừa mới không nghĩ tới điểm này. Lúc này, trên mặt đất chỉ nằm một kiện ướt rầm rề không thành bộ dáng áo xanh. Nữ nhân này tổng làm người như vậy sốt ruột. Bất quá nhớ tới một chút sự tình, Lận Hành meo lại mắt, trong mắt thâm trầm. Nàng là ở cố ý biểu hiện ngả ngớn vũ mị rời đi hắn lực chú ý, làm cho hắn không cần truy cứu nào đó sự, nào đó ngày hôm qua phát sinh sự. Ban ngày ban mặt, ánh mặt trời vừa lúc, nhưng cũng vô pháp lập tức tinh lọc sở hữu vết máu, chủ yếu tối hôm qua chết người quá nhiều, nhưng tướng phủ người đối loại sự tình này giống như cũng không có gì kinh hoàng, như là trải qua quá rất nhiều lần dường như. Quản gia Kỳ thật sớm liền chờ, ở trung đình nhìn đến lại đây Tần Ngư, nhận thấy được đối phương hôm nay so hôm qua suy yếu tái nhợt, trong lòng chợt vui vẻ, tiến lên hành lễ. Phu nhân nếu là nơi nào không thoải mái, còn có cái gì phân phó, nhất định phải làm tiểu nhân đi làm. Người này càng ân cần, Tần Ngư càng không nghĩ phản ứng hắn, không cần, ta vây, đừng tới tìm ta. Quản gia cũng không nói nhiều, cung kính đưa đến trước cửa phòng mới rời đi. Nàng trở về phòng, đóng cửa lại sau kiểu kiểu từ góc vừa ra, bị Tần Ngư ôm chặt sau nhìn nhìn quản gia bóng dáng, nói thầm, ta như thế nào cảm thấy này, lão Đông Tây hôm nay đối với ngươi đặc biệt tân cần, liền cùng đưa cô nãi nãi dường như. Đại khái cho rằng nhà hắn tướng ra thông suốt đi. Nam ở trên giường Tần Ngư là thật sự mệt mỏi, kia dược tính quá lợi hại, có chút hôn mê tác dụng chậm. Tiêu Kiều đến bên người nàng nằm bò, lắc lư cái đuôi, tò mò, lận keo kìa ta. Hắn không phải thiên tàn sao? Đúng vậy, thiên tàn. Tần Ngư nhắm mắt lại, không nói nữa. Không phải thân thể tàn khuyết, là tâm tàn khuyết. Một đêm qua đi, tướng phủ dung chuyển qua đi, trở nên yên lặng tường hòa. Không ít người còn nhìn đến tướng phủ hạ nhân dọn rất nhiều chậu hoa đi vào, ám đạo còn không biết lại ở chỗ này ở bao lâu, lận tướng người kia cũng không phải cái nhiều ái hoa, vì sao còn như thế phiền thoái. Chẳng lẽ là vì che giấu tối hôm qua giết chóc dấu vết? Đại khái là bởi vì hiện giờ nhiều một cái nữ chủ nhân đi. Có người chợt nếu như tới một câu, đảo có loại vẽ rồng điểm mắt chi bút cảm giác. Thượng Văn Linh ẩn thậm chí cũng là như vậy tưởng. Chỉ là này hai ngày cách vách thái phó phủ nữ quyến tới cửa, nương nữ quyến ngoại giao giao lưu tình báo, Thượng Văn Linh ẩn vốn tưởng rằng sẽ có cái gì đáng tin cậy tính tin tức, kết quả đối phương toàn bộ hành trình ở bắt quái một sự kiện, nghe nói tướng phủ phu nhân hôm nay đều không thấy khách. Nay tính cái gì bắt quái? Đêm qua động tinh quá lớn, nàng bị dọa tới rồi cũng không nhất định. Thượng Văn Linh ẩn trong miệng nói như vậy, trong lòng lại suy nghĩ người kia sao có thể bị dọa đến. Cũng chỉ có nàng dọa người khác phân. Cách vách phu nhân chớp chớp mắt, vẻ mặt không thể miêu tả biểu tình. Ngươi không biết, kia quản gia nói phu nhân không thấy khách lý do là thân thể không khỏe. Ngươi nói, tướng gia sinh bệnh, nàng thân thể làm gì không khỏe. Này nơi nào là giao lưu cái gì tình báo, rõ ràng là tới bắt quái. Thượng Văn Linh ẩn sửng sốt hạ, phản ứng lại đây, một chút xấu hổ, rồi lại bất động thanh sắc cười cười, nâng chung trà lên quay mặt đi nhấp một ngụm. Nàng hoàng mụ mụ cũng thật đủ chuyên nghiệp. Cũng đúng, đương bên người nàng hoàng mụ mụ thời điểm gì đều sẽ, gì đều làm, này hiện giờ là tướng gia phu nhân, lại sao lại kém cỏi ngươi. Đương cái gì giống cái gì, đương cái phu nhân cũng đến đặc biệt giống cái phu nhân. Thượng Văn Linh ẩn cười lạnh. Tần Ngư còn không biết chính mình áo choàng rất sau còn bị quan lấy chuyên nghiệp danh hiệu, dù sao ở hai ngày nội xác định kia huyết lưu hà tông chủ không ở Long Sơn lúc sau, ngày hôm sau buổi tối. Nàng ra tay. Đen như mực đêm, tinh quang hơi điểm. Long Sơn suối nước nóng cung mặt đông lan tràn đi ra ngoài là tu sửa điển nhã lâm viên, nhưng lâm viên ở ngoài có một mảnh thiên nhiên cảnh đẹp, chỉ là ở ban đêm có vẻ có chút an tĩnh. Nào đó cầm cái xẻng hắc ảnh đi qua với bóng đêm bên trong, thực mau tới rồi một mảnh vách núi phía trước. Đặc biệt không chớp mắt một chỗ, không có bất luận cái gì tiêu chí tính. Đại khái chính là vị trí này. Tần Ngư lấy ra cái sẻng sạn thổ, xem bóng dáng rất giống là. Ngươi vừa tới thế giới này thời điểm không sai biệt lắm cũng làm loại sự tình này, chẳng qua khi đó là đào hố chôn thi thể. Hiện tại ngẫm lại vẫn là rất hoài niệm. Tần Ngư, ngươi nói điểm tươi mát thoát tục sự tình chúng ta còn có thể là hảo bồn hữu. Hoàng Kim vách tường không tỏ ý kiến, nhưng cũng không nói nữa. Đào một hồi, Tần Ngư dừng, ngồi xổm xuống thân mình. Tìm được rồi. Nàng dùng tay đẩy ra phía dưới bùn đất, tựa hồ muốn xuất ra thứ gì, mà ở trong bóng đêm, nàng phía sau cây rừng chi rằng có bóng dáng kéo trường. Có người tới. Thần Ngư đã nhận ra, đứng dậy, chuyển qua đi. Nhìn đến một trương quen thuộc mặt. Lận hành. Thần Ngư cảm thấy đêm nay có thể là một cái thích hợp ngả bài rớt áo lót nhật tử. Đêm tối yên tĩnh, Thần Ngư đem cái sẻng hướng trên mặt đất cắm xuống, cười cười, hỏi. Ta chỉ muốn biết lận tướng ngươi không bệnh thời điểm thân thể được không? Lận hành, ngươi có thể thử xem. Tần Ngư, ngươi này trở mặt vô tình bộ dáng rất phù hợp trên đời này phần lớn nam tử thói hư tật xấu. Lận hành, thiếu bộ phận cực phẩm nữ tử cũng như thế, tỉ như ngươi. Thần ngư, ngươi là ở khen ta cực phẩm. Lận hành, kỳ ba. Thần ngư, hành đi, cho là khích lệ. Bệnh vừa mới hảo liền tới bắt ta, tướng ra hay là cũng tưởng đoạt ta sở hảo. Lận hành, ngươi nói ngươi là một cái thích cùng người hợp tác người, hiện tại liền có một cái hợp tác bại ở ngươi trước mặt. Gió lạnh lạnh run, hắn ngữ khí không được tốt lắm, cũng không tính hư, chỉ là tái nhợt mặt mày có vài phần lãnh lệ. Tần ngư nhìn hắn một cái, đem trong tay từ trong đất đào ra đổ vật hướng trong tay háo giấu giấu. Dùng ta mệnh đổi ngươi muốn. Đây là tay không bộ bạch lang. Xem ra chúng ta hợp tác chỉ có thể là giai đoạn tính, dùng một lần ném một lần, một chút đoàn đội cảm tình đều không có. Lận hành nghe vậy lại khỏe miệng hơi kéo kéo, ngươi cái gọi là đoàn đội cảm tình bao gồm, bởi vì Việt Thái Sơ cùng ta như nước với lửa, ngươi liền riêng chạy tới cùng nhân gia hoàng hậu câu kết làm bậy. Ngươi này thủ đoạn nhưng thật ra hết sức tươi mát lịch sự tao nhã. Thần ngư, bên ngoài là như vậy truyền. Lận hành, bằng không là cái gì? Tần ngư, chân thật tình huống có 3 cái phiên bản. 1. Việt Thái Sơ đối ta động tay động chân 2. Lạc Sắt đối ta động tay động chân 3. Bọn họ hai phu thê cùng nhau đối ta động tay động chân. Đốn hạ, nàng nghiêm túc hỏi, ngươi thích nào một loại? Mặc kệ như thế nào tuyển, nàng đều là thuần khiết không tì vết nhất vô tội. Lận hành. Đây là một cái thực dễ dàng tang phu nữ nhân. Dễ dàng bị khí tạc ga. Lận hành đuôi lông mày trừ hạ, nhấp môi, nhàn nhạt nói, ta đối này đó phong nguyệt việc cũng không có gì hứng thú. Tần ngư, ta cũng không có hứng thú, cùng Lạc Sắt nữ nhân kia càng là không có gì quan hệ. Lận hành mí mắt một hiên, vậy ngươi cùng Huyết Lưu Hà tông chủ nam nhân kia có cái gì quan hệ? Tần ngư im miệng không nói hạ. Tới. Nàng phát hiện thế giới này người đều đối nam nữ quan hệ đặc biệt cảm thấy hứng thú, vai ác không chuyên tâm đương vai ác, còn mẹ nó làm nghề phụ. Người có sở cầu, tất có sở đồ, hắn tưởng từ ta trên người được đến một ít bí mật, ta muốn mượn hắn tra ra một ít bí mật, từng có hợp tác, đáng tiếc, cũng chưa có thể thỏa mãn mục đích. Hai phương đều không thể đạt thành mong muốn hợp tác là nhất không có giá trị, cho nên ngươi cảm thấy loại này còn có thể tiếp tục sao? Tần ngư cười hỏi lận hành. Một bộ ổn trọng đại khí bộ dáng, một chút đều không trở dạng, kỳ thật nàng trong lòng ở mẹ bán phê. Nguyên chủ nồi nàng hiện tại cũng chỉ đoán được một nửa kia nàng không xác định. Thì như cái gì? Hoàng Kim Vách Tường hỏi Tần Ngư. Tần Ngư liền cùng Hoàng Kim Vách Tường nói, vừa tới đến cái này phó bản thời điểm, ta trụ quá nàng phòng, phòng trong bài trí ngay ngay ngắn ngắn, thuộc nữ phàm nhi, nhưng đây là Tần Lâm cố tình bồi dưỡng. Chân chính nàng lại thích đọc sách giá thượng số ít một ít giảng chiến tranh cùng nữ lược, đương nhiên, cũng bao gồm quyền dục, nàng khát vọng lực lượng, có dã tâm, vừa lúc nàng lại có nhất định thân phận cùng bí mật nhập cục, cho nên ta suy đoán nàng cùng Tần Lâm chi gian, Tần Lâm không. Nhất định là thợ săn, có lẽ nàng mới là, phía sau màn cùng Huyết Lưu Hà tông chủ tiếp xúc quá, đồng mưu đại sự, mà nàng cùng Lận Hành hôn nhân quan hệ cũng đáng đến cân nhắc. Tự sát cùng tư buôn. Ngươi cảm thấy cũng là giả. Tần ngư vừa muốn cùng Hoàng Kim Vách Tường nói, lại nghe đến lận hành trả lời nói, đương nhiên không cần phải, nhưng hiển nhiên tối hôm qua Huyết Lưu Hà tông chủ cảm thấy các ngươi chi gian có thể tân sinh thành một loại khác hợp tác. Tần ngư phản ứng cũng mau, giống như sớm đã chờ, vậy ngươi cảm thấy ngươi không bằng hắn. Ta sẽ lựa chọn hắn mà từ bỏ ngươi. Nàng mỉm cười, ta thích hợp tác, lại cũng chọn người, lựa chọn cường giả vứt bỏ kẻ yếu là một loại thói quen. Lận hành, loại này vứt bỏ ngươi đã làm rất nhiều lần. Tỷ như năm đó ở Tần Lâm cùng Huyết Lưu Hà tông chủ chi gian, tỷ như năm đó ở Huyết Lưu Hà tông chủ cùng Liên Khuyết chi gian, lại hoặc là hiện tại ta cùng Huyết Lưu Hà tông chủ chi gian. Hắn mặt vô biểu tình, ánh mắt sâu kín, ảnh ngược trăng lạnh. Tần ngư, ta hẳn là không hiểu lắm ngươi ý tứ, có thể cho phép ta giãy giụa một chút. Loại này da dày thịt béo tự mang mấy chục cái tinh xảo mặt nạ cùng tự mang siêu cường hoàn mỹ kỹ thuật diễn tôm tích nữ tặc, hắn ngăn được. Vì thế cho phép, cho nên thong thả ung dung cho nàng giải thích, tư buôn cùng tự sát đều chỉ là một loại thủ đoạn, mục đích ở chỗ lừa bịp Tần Lâm, Liên Khuyết chỉ là một viên quân cờ. Có lẽ ngươi cũng từng có lo lắng, sợ bị ta điều tra ra, nhưng Huyết Lưu Hà tông chủ hẳn là đã nói với ngươi, liền tính ta điều tra ra cũng sẽ không để ý. Sự thật cũng đích xác như thế, ta xác thật không thèm để ý. Thần ngư minh bạch. Nguyên chủ không vô tội, có kịch bản, nhưng loại này kịch bản cuối cùng vẫn là bị Lận Hành điều tra ra, trước kia liền điều tra ra. Hẳn là không phải, có thể là gần nhất. Đúng rồi, Tần Lâm xa lưới, cho Lận Hành quá nhiều có thể lý giải nguyên chủ tin tức. Xem ra Tần Lâm này lao đông tây ăn không ít khổ, chịu không nổi nữa, so với ta tưởng tượng đến không cốt khí. Thần Ngư cười cười, đảo cũng nhận. Ai, này phá phó bản lão làm nàng bối nổi. Bất quá phía trước không thèm để ý, kia hiện tại lại để ý cái gì đâu. Lận tướng đại nhân. Thần Ngư dù bận vẫn ung dung hỏi Lận Hành. Lận Hành, trên người của ngươi bản đồ. Ta trên người không có bản đồ. Lận Hành cũng không đổi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Quyền thế, lực lượng. Bản đồ có thể cho ngươi, ta làm theo có thể cho ngươi. Thần Ngư, ta muốn tìm ba ba mụ mụ. Lận Hành. Nga, ngươi không phải tôm tích, là tiểu nòng nọc A. Thần Ngư sợ đối phương không hiểu, nghiêm túc giải thích hạ, đúng rồi, chính là ta thân cha mẹ ruột. Ở Lận Hành vô ngữ thời điểm, Tần Ngư thở dài, ta vẫn luôn là một cái hiếu thuận hài tử, đối tiền tài quyền thế một chút hứng thú đều không có, ta và các ngươi này đó tục nhân không giống nhau. Nàng là thanh cao cô khiết không dung làm bẩn người đứng đắn. Ân, không giống nhau. Quá không giống nhau. Lận Hành không nói, chỉ là vươn tay, xoay xuống tay cổ tay. Thanh hoàng chiến kỹ có phế nhân võ công chiêu pháp, kỳ thật ta cũng có. Thiên Tông muốn ra tay. Tần Ngư chợt cười một cái, Triều Sơn trong rừng hỏi, Hoàng đại ca, là một người nam nhân, một cao thủ, tối hôm qua đáp ứng ta điều kiện còn tính toán. Hoàng đại ca, này xưng hô nhưng thật ra rất là thân cận. Lận Hành nhạy bén nhận thấy được người này đối Lận tướng đại nhân cùng Hoàng đại ca danh hiệu chênh lệch. Hắn nhíu mày, mà Hoàng Tông xuất hiện, ở hai người cách đó không xa đứng lại, cau mày. Tần Ngư nhướng mày mỉm cười. Tuy rằng có chút hài kịch tính, nhưng ta cảm thấy là một người vẫn là phải có điểm nghi thức càng hảo, đáp ứng rồi liền làm được. Hoàng Tông đầu góc là một cây gân, thân là Thiên Tông, hắn vô pháp vi phạm chính mình lời hứa, chỉ có thể nhìn về phía Lận Hành. Là tuyệt đối trung thành siêu cường chiến lược Thiên Tông quan trọng vẫn là siêu không đáng tin cậy các loại hoa thủy bản tính nhỏ không đứng đắn phu nhân quan trọng. Lận Hành mặt vô biểu tình, trầm mặc một lát, nói, ta chỉ cho ngươi một đêm thời gian rời đi. Cũng chỉ lúc này đây. Tần Ngư cười, hai vị đều là đàn ông, đa tạ bông tha, bất quá ta cảm thấy nếu các ngươi cứ như vậy đem ta thả chạy, bên này giảm bên kia tăng, kỳ thật các ngươi vẫn là mệt. Nói xong lời này, nàng xoay người rời đi, nhảy lóe vào núi lâm chỗ sâu trong. Hoàng Tông có chút áy náy, là ta đêm qua đáp ứng nàng, nhưng không nghĩ tới sẽ có tối nay cục diện. Không sao, nàng đã sớm tính hảo, hơn nữa nàng vừa mới kia lời nói. Nàng vừa mới nói cái gì? Hoàng Tông hồi tưởng hạ, đông nhiên rút ra binh khí, thẳng chỉ dấu ở cục đá mặt sau đang muốn rời đi Huyết Lưu Hà Tông chủ. Thiên Tông, chiến. Lận Hành mắt lạnh liếc cùng Hoàng Tông đánh nhau cùng nhau Huyết Lưu Hà Tông chủ, quay đầu, nhìn về phía nơi xa không thấy kia nữ nhân bóng dáng núi rừng. Thật giảo hoạt thông minh a, cực kỳ giống thành tinh thành yêu hồ ly. Bên kia, Thần Ngư cướp đường chạy như điên, tối nay tránh được một kiếp. Dù sao đương nàng mau đến chân núi thời điểm vẫn là an toàn. Dưng ở giữa sườn núi núi đồi tảng đá lớn thượng thời điểm, Thần Ngư còn nhìn ra xa hạ bóng đêm Hạ Long Sơn bình nguyên, nhưng ngoại sườn là rửa gần bờ biển. Sóng nước long lánh, ánh trăng thanh thấu. Thần Ngư cũng chỉ nhìn thoáng qua liền chuẩn bị tiếp tục hướng dưới chân núi đi. Đồng nhiên, nàng đống nhiên sắc mặt biến đổi, thân thể đống nhiên nhảy lên. Nàng làm gì? Hoàng Kim vách tường biết nàng làm gì? Đang chạy trốn. Xoát. Ánh trăng luân không, Tần Ngư ở giữa không trung linh hoạt sườn chuyển, nhưng vẫn là không có thể bồi qua ở trong bóng đêm như quỷ mị bay vút người. Giữa không trung, nàng chỉ nhìn đến cái này đột nhiên liền xuất hiện ở nàng phía sau trộm tới người. Nữ nhân à, vóc người thực thon dài, có lẽ so Tần Ngư còn cao một chút, tóc dài phi phiêu, mặt lại rất xấu xí, bởi vì mang một trương da người mặt nạ. Mới mẻ, mới vừa lột hạ, còn mang theo huyết. Chế tác đơn sơ, liền như vậy trực tiếp mang ở nàng trên mặt, kia huyết quá mới mẻ, dọc theo thể diện chảy xuôi hướng cổ, cổ dưới từng điều vết máu, thoạt nhìn thực quỷ dị, chỉ lộ ra một đôi âm trầm vô tình một đôi mắt. Nàng dò ra tay như là luyện cái gì cửu âm bạch cốt chảo dường như, đầu ngón tay có kỳ dị màu đen nội lực du tẩu, Tần Ngư biết đáng sợ, ở giữa không trung dùng mạnh mẽ nhất thân pháp nhảy lên, tiêm tế ngón tay từ Tần Ngư gương mặt đảo qua, đụng phải vài sợi sợi tóc. Đối phương đầu ngón tay một câu, bắt được kia sợi tóc, Tần Ngư nhãn lực quá hảo, ngay lập tức nhìn đến kia đầu ngón tay đỏ bừng móng tay có hắc khí du tẩu. Có độc, kịch độc. Nhưng từ đầu phát nhập thể. Quyết đoán, ngoan tuyệt, Tần Ngư trực tiếp tức đoạn này đó sợi tóc, đoạn phát xoay người, một mảnh tóc đen tán đoạn chia lìa mở ra, từng cây ly tán dưới ánh trăng không ngông chung. Hô hô hai cái sau đạn dừng ở một viên mười mấy mét cao gỗ sam cảnh khô thượng, nàng không có thể đình lạc lâu lắm, cũng không thể xem đối phương lâu lắm, càng không có cơ hội nói một lời, bởi vì đối phương chưa cho. Tần Ngư cũng không nghĩ tới đối phương sẽ cho. Đáng sợ. Tần Ngư cảm thấy cái này huyết gia nữ nhân so Lận Hành còn đáng sợ, nếu Lận Hành không có phát bệnh nói. Nhưng nàng là bình thường, hai mắt có thần, một loại ác độc thần khí. Làm người nhìn liền cảm thấy giống một cái gián độc. Vẫn là vạn xà lúc sau cái loại này khí chàng tồn tại. Frank. Nàng đầu ngón tay bắn ra, nội lực thế nhưng du tẩu hút không khí mà thành một cái roi dài, cách 4-5 mét xa chịu đánh ở Tần Ngư tránh đi sau gỗ sam trên thân cây. Một người ôm hết eo thô gỗ sam cắt sát một tiếng. Đứt gãy. Lại một cái đại thiên tông. Vẫn là một cái thiện độc. Nhảy lên Tần Ngư sợ tới mức trong lòng lạnh lạnh. Nàng biết chính mình là khó có thể dựa trong khoảng thời gian ngắn bùng nổ thoát khỏi người này, trừ phi. Xoát. Tần Ngư đem tay háo nội bắt lấy đồ vật ném đi ra ngoài. Này huyết ra nữ nhân quả nhiên nổ bắn ra đi ra ngoài bắt lấy nó. Nhưng bàn tay vừa vào này đồ vật, lại là dính nhớp cảm chung mang theo một chút cách tay, còn có một chút mùi bùn đất. Cục đá. Dính bùn cục đá. Huyết ra nữ nhân mặt mày một lệ, trên người quần áo bay phất phới, nhân nàng đổi tới. Thật đáng sợ tốc độ, đây là thiên tông A. Còn hảo ta cơ trí, kịp thời kéo ra khoảng cách. Thần Ngư chính trong lòng mừng thầm, phía sau lưng chợt lạnh. Rồi. Huyết ra nữ nhân từ trên eo rút ra roi dài, roi chịu đánh không khí lại rút ra khí kình, ước chừng 10 mét xa lực sát thương phạm vi, như là đáng sợ xa công. Tần Ngư phía sau lưng giòn vàng, quần áo nước bạch một cái, phía sau lưng huyết nhục vẩy ra, xương sống lưng nội tỏa, ẩn có nước xương thanh. Khủng bố, tái kiến khủng bố. Ở rơi xuống là lúc, Tần Ngư bắt lấy tinh tế cảnh, lay động mặt trang sức sau nghiêng người phía sau đuổi theo huyết gia nữ nhân ly nàng 3 mét xa. Con kiến còn có một trận chiến chi lực, nếu trốn không thoát, Tần Ngư tự nhiên sẽ tuyển giả tử chiến. Nhưng nàng suy đoán đối phương sẽ lưu người sống, rốt cuộc nàng có tồn tại giá trị. Tần Ngư làm tốt bị bắt giữ cùng đối phương đàm phán chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, nàng đống nhiên đối thượng cái này huyết gia nữ nhân hai mắt. Này không phải lần đầu tiên nhìn đến nàng mắt, ánh mắt đầu tiên mới đầu cảm thấy âm trầm vô tình, sau cảm thấy rắn độc các độc, này lần thứ ba. Nàng cảm thấy này hai mắt lực có quỷ quang. Tím u u, đồng hoa xoay tròn, thiên địa biến sắc, lo sợ không yên sinh quỷ giống. Đối, Tần Ngư liền cảm thấy chính mình giống như thấy được một cái chiếm cư không trung yêu phệ thiên hạ cự xà, nó phun ra nuốt vào xà tin, tựa muốn đem nàng một ngụm nuốt vào. Nhưng trên người nàng nửa điểm không thể động, bởi vì trên người leo lên quấn quanh vô số điều gián độc, toàn khóa trụ nàng mạch máu cùng động tác. Liền hô hấp đều ở đối phương trong lòng bàn tay. Cự xà tới rồi nàng trước mặt, đen nhánh xà tin ở nàng giữa mày phun ra nuốt vào khe chạm. Tựa lại yêu thanh. Bí chìa khóa ở đâu? Đây là mê hoặc, là thôi miên, là ảo giác, là vô song chinh phủ. Nàng bị chinh phủ. Ở ta làm hắn đi mặt khác địa phương cầm vỏ quả đất vận động cây số ở ngoài, sườn núi. Ai cầm? Chết tên mập chết tiệt. Chết không chết, béo không mập. Ta hỏi ngươi, gọi là gì? Cự xà có chút không kiên nhẫn, sắc ý phun ra nuốt vào. Tiểu tiểu tổ tông. Cự xà trầm mặc hạ, chợt có nụ cười giả tạo thanh. Không chung ta hảo cảnh, lại làm bộ như thế là đang đợi giúp đỡ đi. Nói xong. Huyết gia nữ nhân trực tiếp lấy tay chảo Tần Ngư cổ, cũng là lúc này, giống như bị mê hoặc Tần Ngư hai mắt nháy mắt thanh minh. Không ai biết vừa mới kia thôi miên ảo cảnh thập phần ngắn ngủi, gần như 3-4 hô hấp, nhưng thắng bại đã phân. Nàng mê huyễn không được Tần Ngư. Tần Ngư lại phi nàng chi địch. Lúc này liền yêu cầu viện binh. Tỷ như nơi xa hơn 30 mễ xa vùng núi hẻo lánh trong bóng đêm có người dùng bịa cứng ám khí bản ná bắn ra một viên thuốc. Này viên viên trên mặt đất tạc, thật ra tảng lớn phấn hồng sương mù. Sương mù bên trong, huyết gia nữ nhân tay háo bãi đảo qua, cuồng phong đại quấn, tản ra tảng lớn độc khí, nhưng Tần Ngư không thấy. Không thấy. Huyết gia nữ nhân ánh mắt đảo qua, dưới chân một chút, nhảy lên cao thụ, trực tiếp hướng mặt bắc đuổi theo. Ở cao thụ độ cao thượng, nàng có thể nhìn đến phía trước hơn 20 mệ xa địa phương đang có tần ngư đào vong, mà ở tần ngư ở ngoài còn có một người. A Kính, ngươi lại không ngoan. Giúp một ngoại nhân, không sợ ta thương tâm. Tần ngư biết là Hoa Bạch Kính tới cứu chính mình, nhưng nàng không xác định này hai người cái gì quan hệ. Hai cái nữ. Nga, biết là cái gì quan hệ. 89/10 là nhân tình. Người ngoài. Kia ai cùng người tiện nội. Phi. Hoa Bạch Kính đã không sai biệt lắm cùng Tần ngư hội hợp, hai người lộ tuyến nhất trí, cũng không cơ hội hàn huyên, chỉ đoạt mệnh chạy như điên. Phía trước con đường lại càng ngày càng hẹp hòi, thẳng đến huyền nhai. Các nàng tới rồi bờ biển huyền nhai. Phía dưới độ cao nhưng không thấp. Tần ngư cùng Hoa Bạch Kính tới gần huyền nhai biên, nghĩa vô phản cố, chưa từng chần chờ. Cũng không quay đầu lại, ở huyết gia nữ nhân khoảng cách các nàng cũng liền 7-8 mễ, trong tay roi dài dơ lên thời điểm, xôn xao nhảy. Hai người cùng nhau nhảy lên ra huyền nhai mũi nhọn, thân hình đi xuống rơi xuống. Xoát. Huyết gia nữ nhân tới rồi ven, lại không có đi xuống xem, ngược lại thân hình chợt lóe. Né tránh. Nàng ở né tránh cái gì? Thình thịch thình thịch. Hai nàng rơi vào chạy xiết con sông bên trong, ở đen nhánh dưới nước nhanh chóng bơi lội ngoi đầu. Ngoi đầu lúc sau, Tần ngư so Hoa Bạch Kính càng mau tìm được mục tiêu, phía dưới dòng chạy xiết khúc sông chi gian có một cái dây thừng. Xôn xao. Bắt lấy dây thừng sau. Trong nước thuận cường thế dòng nước mà đi, Tần ngư xoay người dựng lên, bên kia, Hoa Bạch Kính cũng đi lên, chân đạp dây thừng hướng Long Sơn bờ bên kia đạp bắn mà đi. Lên bờ. Không. Bờ biển có bè gỗ thượng có người. Cuối cùng tới, nhưng chờ chết ta, thế nào a các ngươi, thân thể có khỏe không? Muốn hay không ta giúp các ngươi kiểm tra từng cái? Người này không phải Tiêu Điểm Điểm lại là ai? Tần ngư cùng Hoa Bạch Kính lần lượt tới rồi bè gỗ thượng, không cho người này nhiều lời cơ hội, Hoa Bạch Kính một chân đá vào hắn trên ngông. Người cái cúc hoa khẩn thỏ trắng ra, chạy nhanh cấp lao nương giải dây thừng khai thuyền. Tiêu Điểm Điểm ngông ăn đau, lại cũng thói quen, giận mà không dám nói gì, nhăn khổ qua mặt cởi xuống dây thừng, làm bè gỗ nhanh chóng xuôi dòng mà xuống. Bè gỗ thượng. Tiêu Điểm Điểm thổi phồng chính mình thân thủ chế tạo bè gỗ chất lượng thượng thừa. Theo gió vừa sóng không nói chơi. Hoa Bạch Kính, sơ đồ phác thảo đều là ta cho ngươi họa, ngươi khoe khoang cái quỷ. Tần ngư, một cái phá bẹ gỗ đều ở tranh công, trong đầu có hiện đại tàu thủy toàn công nghiệp thiết kế đồ ta nên như thế nào tự xử. Nói ngày đó tông lão nữ yêu không truy xuống dưới. Tiêu Điểm Điểm lưu ý đến Tần ngư xoay người nhìn mặt sau rời xa huyền ngai, có chút nghi hoặc. Vốn dĩ tối hôm qua mất ngủ, dậy sớm 6-7 điểm. Hôm nay mang tiểu biểu đệ đi nơi khác xem bệnh, lăn lộn một ngày về nhà, đuổi hai cái bàn thảo, cái này điểm sợ lăn lộn không ra canh ba, chủ yếu quá mệt mỏi, cho nên tính toán ngày mai canh năm, còn có minh chủ đánh thưởng, cũng còn có một lần canh năm, mấy ngày nay liền bổ. Cương đại như thiên tông, đừng nói nhảy xuống đuổi theo, chính là xuống núi đuổi theo cũng sẽ cho bọn hắn lớn lao áp lực. Còn có thể vì cái gì, có một cái khác thiên tông tới. Tần ngư ngữ khí nhạt nhẽo. Hoa Bạch Kính hai người liền theo bản năng phỏng đoán tới Thiên Tông là ai. Nay thiên hạ gian Thiên Tông không nhiều lắm, lông phượng xứng lân, có thể làm nàng trì hoãn Thiên Tông liền càng thiếu, chính là kia lận hành bên người Hoàng Tông đi. Tiêu Điểm Điểm nghe Hoa Bạch Kính vừa nói, biểu tình có chút cổ quái. Ngươi sao biết nàng thực lực rất mạnh? Ngươi nhận thức nàng A. Hoa Bạch Kính lạnh căm căm liếc nhìn hắn một cái, ngầm có ý sắc khí, lại lắm miệng, thiến ngươi. Tiêu Điểm Điểm hai chân căng thẳng. Ủy khuất đến không được, quay đầu lại thấy đến Tần ngư mặt mày ôn nhu đến nhìn chính mình. Hắn hiện tại đã biết nàng thân phận. Tiểu ngư công tử tướng gia phu nhân Tần Tam tiểu thư Tần ngư sao? Ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Ta sợ nàng không đại biểu ta sợ ngươi. Tiêu Điểm Điểm còn không biết Tần ngư thực lực đã đến tông sư, cho nên muốn làm đặc biệt ngạnh. Nhưng Tần ngư lại là nhẹ lướt hắn, khinh phiêu phiêu nói, ngươi vừa mới nói phải cho ta kiểm tra thân thể. Bên cạnh Hoa Bạch Kính giữa mày tàn nhẫn nhảy, nhanh chóng online, ngươi bị thương. Nào? Nào cũng chưa quan hệ, ta tới. Thần ngư không lý nàng. Ta đã phong tỏa gân mạch, cũng đang ép độc huyết. Thần ngư thói quen một người đem chuyện này làm, cho nên rất là nhẹ nhàng bâng quơ. Hai người lúc này mới nghe thấy được mùi máu tươi, đến từ Thần ngư phía sau. mà Tần Ngư cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp xoay người, kéo xuống đai lưng lộ ra phía sau lưng. Tuyết trắng một mảnh mang một cái thô dài vết máu. Hoa Bạch Kính cũng thấy được, sắc mặt hơi đổi, là độc roi mây. Đáng chết. Kia mặt trên có thất tinh xà độc. Phong tỏa gân mạch cũng vô dụng, ngươi sẽ chết. Kia nữ nhân độc nàng lại rõ ràng bất quá, đừng nói Tần Ngư chỉ là tông sư, đó là thiên tông gặp được như vậy độc cũng rất là phiền thoái. Sẽ không, cắt thịt là được, ta cho các ngươi thời gian. Tần Ngư ngữ khí đông lạnh, đứng ở nước chảy xiết bẹ gỗ phía trên, đưa lưng về phía bọn họ, tắm gội ánh trăng. Hoa Bạch Kính cùng Tiêu Điểm Điểm vô cớ bị kinh sợ, sau lại. Hoa Bạch Kính vén tay áo, ta tới, ta tới. Tần Ngư liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi chết hay? Cho ngươi lộng, còn không được đem ta quần khởi. Nơi nào sẽ nga, ta còn không có như vậy phát rổ, ngươi này không có độc trong người. Hoa Bạch Kính xấu hổ hậm hực. Trước mắt một màn cực độ thoải mái, Tiêu Điểm Điểm nghẹn cười, đảo cũng đạo nghĩa không thể chối từ. Dù sao hắn là gay, đối nữ nhân thân thể không có hứng thú, này thân thể lại mị ở trong mắt hắn cũng liền một đống thịt heo, cho nên xuống tay. Có điểm run. Vì cái gì đâu? Hắn giết hơn người, nhưng không cắt hơn người thì ta. Rác rưởi. Chết hay. Hoa Bạch Kính đá văng hắn, trực tiếp thượng thủ, lần này Tần Ngư không cự tuyệt. Không thể không nói, nghiêm túc lên Hoa Bạch Kính vẫn là đáng tin cậy. Độc huyết nhục bị từng mảnh cắt xuống dưới. Chờ xong việc, lại xé áo ngoài băng bó, bởi vì không băng gạc, cũng chỉ có thể như vậy thô lậu xử lý. Chờ tìm một chỗ lại cẩn thận rửa sạch một lần đi, bằng không dễ dàng lưu lại vết sẹo. Hoa Bạch Kính ngữ mang đau lòng, Tiêu Điểm Điểm đang muốn nói nàng cũng có như vậy ôn nhu lương tâm một mặt, kết quả nhân ra cuối cùng lại tới một câu. Như vậy đẹp cực phẩm thân mình có thương tích xẻo nhìn thật xấu, ta về sau hạ không được khẩu. Tiêu Điểm Điểm, nhân cha. Phi. Tần Ngư nhưng thật ra lười đến mắng chửi người, chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ hoành Hoa Bạch Kính liếc mắt một cái, nếu là thừa ta thương thế không hảo khi đều không hạ thủ được, kia chờ ta hảo, ngươi cũng đánh không lại ta. Hoa Bạch Kính sửng sốt, sau phản ứng lại đây, mặt đen. Đúng vậy, đối phương đã là tông sư, hơn nữa so với chính mình loại này phi chiến đấu loại thiên thiện thân pháp cùng ẩn nấp loại tông sư, đối phương cơ hồ toàn năng, chiến lược bạo biểu, hoàn toàn có thể đem nàng khắc chết. Đừng nói chiếm tiện nghi, bảo mệnh đều khó. Ta trước kia còn cảm thấy chính mình tính nỗ lực tiến tới, tuổi không lớn liền tông sư, nhưng gần nhất tông sư một vụ, thật làm người cách hứng. Tiêu Điểm Điểm xem Hoa Bạch Kính như thế thổn thức, liền tiếp đề tài, vậy ngươi tuổi bao lớn? Ở Hoa Bạch Kính mặt vô biểu tình phát tới tử vong ánh mắt thời điểm, Tiêu Điểm Điểm đột nhiên nhanh trí, nhược được nói, tuổi lại đại cũng là mỹ đến. Nam nhân chỉ sợ cả đời cũng không biết liền tính nữ nhân tuổi lớn sau như cũ mỹ lệ dáng người hảo, còn là không thích người khác nói chính mình tuổi đại. Không có vì cái gì, không tiếp thu phản bác. Cho nên Tần Ngư nhìn Tiêu Điểm Điểm liếc mắt một cái. Nếu ngươi một hai phải nói chuyện, vậy đổi cái đề tài đi, tội gì vẫn luôn điên cuồng thử chính mình tử vong tuyến. Hoa Bạch Kính cười lạnh, Tiêu Điểm Điểm rốt cuộc đã hiểu. Ngạch hảo đi vậy ngươi nhận thức vừa mới mặt trên cái kia nữ thiên tông. Ta nhưng không nghe nói qua trên giang hồ có vị nào thiên tông là nữ à, chẳng lẽ là ẩn sĩ cao nhân. Nàng nhận thức ngươi, là ngươi trưởng bối sao. Nga, lập tức vấn đề đặt nhiều. Bất quá cũng nhân chi thường tình. Bởi vì vấn đề này còn rất quan trọng. Hoa Bạch Kính trầm mặc hạ, thần sắc nhàn nhạt, nhận thức, nàng xác thật là nữ, không ẩn sĩ, không phải trưởng bối. Lập tức toàn trả lời, Tiêu Điểm Điểm chớp hạ miệng, suy nghĩ một chút, đưa ra cuối cùng một vấn đề. Nàng tuổi bao lớn? So ngươi lại sao? Thần Ngư, này ngốc bức là con ba đi, đồng dạng vòng trở về tử vong tuyến. Tiêu Điểm Điểm mang theo hai cái quầng thâm mắt ngoan ngoan không chế bẹ gỗ. Ngoan ngoan đến như là một con chim cúc nhỏ, mà Hoa Bạch Kính còn lại là như suy tư gì nhìn Tần Ngư. Ngươi như thế nào không hỏi ta? Chẳng lẽ một chút đều không hiếu kỳ? Tần Ngư chính ngồi xếp bằng vận chuyển nội lực, nhưng không ngại giao lưu. Có cái gì nhưng tò mò, nàng không phải tỷ tỷ ngươi sao? Dầm. Bẹ gỗ lay động hạ, Tiêu Điểm Điểm khẩn cấp khống chế được bẹ gỗ, nhưng vẫn là bởi vì khiếp sợ phát ra thổ bát thử tiếng kêu. Tỷ tỷ. Thân tỷ, Tà Thiên. Hoa Bạch Kính không để ý tới Tiêu Điểm Điểm, phản kinh nghi bất định nhìn Tần Ngư, ánh mắt lập lòe, ngươi như thế nào biết? Nàng biết người này thông minh tuyệt đỉnh, có thể thấy rõ người khác sở không thể sát bí mật, nhưng chuyện này quá bí ẩn, nàng vẫn luôn cho rằng trong thiên hạ chỉ có các nàng hai cái đương sự biết. Người này như thế nào sẽ biết? Hoa Bạch Kính bỗng nhiên bổ thêm một câu, nàng mang ra người mặt nạ, ngươi không thấy được nàng mặt. Tần Ngư nhướng mày, làn da cốt cách chờ tứ chi triệu chứng đều đại biểu ngươi huyết mạch gen di truyền, diện mạo là nhất rõ ràng một loại di truyền triệu chứng, nhưng những mặt khác cũng đáng đến lưu ý, bất quá không rõ ràng, ta cũng chỉ là thử mà thôi, cho nên, các ngươi quả nhiên là thân tỷ muội a. Hoa Bạch Kính. Tần Ngư, hơn nữa nghe ngươi lời này ý tứ, ngươi cùng nàng bề ngoài lớn lên còn có chút giống ta đây có phải hay không có thể lại suy đoán hạ, năm đó đối thượng Văn Nhã Trí xuống tay không phải ngươi, mà là nàng. Nay chậu phân khấu đến như vậy chuẩn, còn làm ngươi không dám cãi lại, chỉ có thể ngạnh sinh sinh bối nổi, ngươi này tỉ tỉ thực đáng sợ. Hoa Bạch Kính biểu tình cùng ăn phân giống nhau, Tiêu Điểm Điểm đang muốn lại lần nữa phát ra thổ bát thử thét chói tai, nhưng không có, hắn an tĩnh. Bởi vì bụng bị vũ khí sắc bén trống. Hoa Bạch Kính sẽ xử lý hắn. Ta cảm thấy ngươi cùng nàng so cũng không sai biệt lắm, cũng thực đáng sợ. Hoa Bạch Kính ngữ khi nữ nhân thông minh một ít có thể tăng thêm mị lực, nhưng quá thông minh, đó chính là nữ yêu, thực dọa người, nàng chính là như vậy dọa người tồn tại. Hoa Bạch Kính nhìn Tần Ngư, bất quá ngươi làm đến chính mình phảng phất không gì không biết bộ dáng, làm lòng ta không quá thông khoái, cho nên, ngươi hay không còn biết thân phận của nàng đâu. Đúng vậy. Thân phận rất quan trọng. Tò mò đến không được Tiêu Điểm Điểm thật cẩn thận dựng lên lỗ thai. Thân phận của nàng.